Quy 1 chương 626, siêu cấp tăng gấp bội, đại khóa giữa. Thẩm Thanh Nga bị các tỷ muội nghi ngờ, làm nàng như ngồi bàn trông, giờ phút này hy vọng dừng nào, phòng học bên ngoài xuất hiện Nghiêm chủ nhiệm tâm kia âm độc khuôn mặt, như vậy các tỷ muội cũng không dám chơi nữa điện thoại di động. Thẩm Thanh Nga cả người không được tự nhiên thời điểm, Trần Tư Vũ giơ một thật dài bình thủy tinh, vốn là trong bình trang chính là 7 màu kẹo, bị nàng cùng đồng đồng mấy người chia xong. Trần Tư Vũ nhìn chằm chằm bình thủy tinh, mỗi một khắc, chợt phát ra nghi vấn. Các ngươi nói, hiện ở nơi này trống không bình thủy tinh, có thể dùng tới làm gì? Phía dưới nhãn hiệu bị ta xé sạch sẽ, ta luôn cảm thấy đẹp mắt như vậy bình thủy tinh, có thể dùng tới làm những gì, không phải chẳng phải lãng phí sao? Trần Tư Vũ nói ra lý luận của nàng. Nàng âm lượng không lớn không nhỏ, phụ cận hành lang Tào Côn nghe thấy được. Trần Tư Vũ làm sinh đôi đôi xu một trong, tướng mạo yêu kiều, nam sinh nói là không có lòng thân cận, đó là giả. Gần đây Tào Côn phát hiện Mạnh Tử vẫn thay đổi, trở nên khó có thể nắm lấy. Hắn là tinh anh phân tử, đã là nảy sinh tự mưu sinh lộ ý tưởng. Giờ phút này nghe được Trần Tư Vũ vậy, Tào Côn nhạ báng, nếu như ngươi hút thuốc, có thể đem ra làm cái gạt tàn thuốc. Trần Tư Vũ, ta không hút thuốc lá. Tào Côn giận mắng, nếu như ngươi không hút thuốc lá, ngươi có thể hút thuốc, sau đó lấy ra làm cái gạt tàn thuốc. Trần Tư Vũ lộ ra lúng túng lại không thất lễ mà cười. Cùng lớp học cô gái xinh đẹp đạt thành một lần khoái trá câu thông, Tào Côn độ vui vẻ một, tự tin một, quật cường một. Mạnh Tử Vận, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tìm được đường ra. Tào Côn trên mặt rào rạt vui vẻ hết sức rõ ràng, giống như tắm gội thân sĩ chói lọi. Sai Uy dương mắt nhìn hắn, đem biểu hiện của hắn thu hết vào mắt, tiếp tục lựa chọn yên lặng. Trần Tư Vũ cùng Tào Côn không quá quen thuộc, không có tiếp tục bắt chuyện, nàng ngược lại hỏi hướng ngồi cùng bàn. Ngồi cùng bàn cảnh lộ ra cửa, giờ phút này Bạch Vũ Hạ ngồi ở chỗ này. Bạch Vũ Hạ bình tĩnh nói, có thể rửa sạch sẽ sau cất xong, chờ đợi một lần dọn dẹp phòng ở lúc vứt bỏ, chờ ngươi vứt bỏ sau thì sẽ biết có ích lợi gì. Khương Ninh bổ sung, vứt bỏ sau một thời gian ngắn, phát hiện nó xác thực vô dụng. Cứ việc Khương Ninh trả lời cũng không xuất sắc, nhưng là Trần Tư Vũ vẫn vui sướng cười, như cùng trường ngoài đầu mùa đông ánh nắng, sáng rỡ ấm áp người. Lại phía trước, Sài Uy ánh mắt chợt lóe, thầm nghĩ, Khương Ninh, liền cái này, mua danh bán lợi hạ người mà thôi. Sở dĩ nữ nhân của hắn duyên tốt hơn chính mình, là bởi vì hắn nhận biết Trần Tư Vũ các nàng so với mình sớm mà thôi. Cũng được, là thời điểm triển hiện một đợt thao tác. Sai Uy hắng giọng, vì để cho một bản chi cách Trần Tư Vũ, cùng với Bạch Vũ Hạ, còn có Tào Côn bọn họ có thể nghe rõ, hắn cố ý gia tăng một ít âm lượng, dùng thâm trầm, văn nghệ giọng điệu thì thầm. Nó có thể gánh chịu ngân hà, cũng có thể bị yêu lấp đầy, hay là dùng nó giả bộ lý tưởng của ngươi, hoặc là mơ mộng. Ánh mắt của hắn cực kỳ giàu có sức cảm hóa, trên mặt tất cả đều là trịnh trọng, mới vừa Tào Côn cùng Khương Ninh trả lời, so sánh với hắn, tất cả đều là rất rưỡi. Theo Sai Uy lời nói, khu vực phụ cận xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Sai Uy trong lòng hơi động, à, chẳng lẽ là bị tài hoa của ta kinh động đến, bởi vì quá mức rung động, không có nghe rõ sao? Không có sao, hắn lại nhìn thẳng Trần Tư Vũ, lần nữa đọc một lần. Nô Tiểu Khải ôm bóng rổ chạy qua, ngẩng đầu, nghiêng mắt, nhếch môi, ngươi xí xô xí xào thứ gì? Sai Uy nội tâm, cái định mệnh, ta cá mập ngươi, tên lùn. Hắn đặc sắc như vậy diễn giảng, tỉ mỉ kiến tạo không khí, bị Nô Tiểu Khải làm hỏng. Từ giờ phút này bắt đầu, Nô Tiểu Khải leo lên hắn ám sát danh sách. Các ngươi, tất cả đều chạy không thoát. Nô Tiểu Khải xuất hiện rất kịp thời, trọn vẹn hóa giải Trần Tư Vũ do dự như thế nào để ý Sài Uy đâu. Dù sao Sài Uy tâm cơ, bạn học cả lớp quá rõ ràng, Vũ Dung vô địch bằng kiểu, bị hắn thiếu chút nữa chỉnh đến nghỉ học. Trần Tư Vũ nói sang chuyện khác, Nô Tiểu Khải, nghe nói ngươi mỗi ngày dạng sáng 4 điểm rời giường chơi bóng rổ. Nói đến cái đề tài này, Nô Tiểu Khải bước chân nhất định, cả người rung một cái, hắn chậm rãi xoay người lại, lưng thẳng tắp, giống như một căn cột cờ. Hắn nhàn nhạt nói, đúng vậy a. Giọng điệu bình bình, phảng phất mỗi ngày dạng sáng 4 điểm rời giường, chẳng qua là một món lại chuyện quá đơn giản. Trần Tư Vũ thán phục, dậy sớm như thế, ngươi không mệt không? Nô Tiểu Khải không có trả lời, hắn hỏi ngược lại, ngươi mỗi ngày mấy giờ rời giường? Trần Tư Vũ, 6 giờ 10 phút. Nô Tiểu Khải nét miệng lên, mắt nhìn xuống Trần Tư Vũ, hắn mặt mũi rào rạt trí giả khí chất, hắn sáng sủa thì thầm. Dạng sáng 4 điểm so 6 giờ 10 phút, sớm 2 giờ 10 phút, một ngày sớm 2 giờ 10 phút, một năm 365 ngày, chính là sớm. Sớm. Hắn chặn nửa phút, vậy mà không có thể tính nhẩm ra đến sớm bao lâu. Đứng tại chỗ, có chút mắt trợn tròn. Bạch Vũ Hạ nhìn ra hắn lung túng, thiếp tâm đưa ra một chương bản thảo giấy, cùng một cây mực bút, hỏi, cần sao? Mẹ. Nô Tiểu Khải trong lòng mắng một câu, vội vàng khom lưng hàng công thức, lực cầu tính toán câu trả lời. Khương Ninh đúng lúc nói, tổng cộng sớm phút. Nô Tiểu Khải nghe vậy, như được đại xá, hắn lần nữa thẳng tắp lưng, kia cổ đạo sư khí chất lần nữa hiện ra, hắn nói, ngươi hơn một năm ra phút, những thời giờ này có thể đem ra làm ngươi thích chuyện, có phải hay không rất tuyệt, rất hấp dẫn người đâu? Nô Tiểu Khải hỏi, ngươi chẳng lẽ không có có yêu mến chuyện sao? Trần Tư Vũ suy nghĩ một chút, thành thật trả lời, ta thích ngủ. Hai phút đồng hồ về sau, Nô Tiểu Khải đi, bóng lưng của hắn có chút tiêu điều, giống như là gặp không nhỏ tỏa chết. Quá khó, hay là chơi bóng rổ đơn giản nhất. Nô Tiểu Khải ôm bóng rổ, càng thêm kiên định niềm tin. Đợi đến hắn biến mất về sau, Trần Tư Vũ một cái cười ra tiếng, Vũ Hạ, ngươi thật xấu, trả lại cho hắn cầm bản thảo giấy. Bạch Vũ Hạ thần sắc bình tĩnh, ta đây là giúp hắn đâu, nơi nào làm không đúng sao? Hàng trước có hàng trước đặc sắc, hàng sau tắc có độc thuộc về bọn họ vui vẻ. Nghiêm Thiên Bằng chạy đến tám ban, xoa xoa tay, cười nói, Kỳ Kỳ. Lư Kỳ Kỳ vạch động điện thoại, không có để ý hắn. Nghiêm Thiên Bằng không chút nào lung túng, hắn nghĩ tới ra ngoài trường tiệm trái cây, nói, trẻ gì ngươi có yêu hay không ăn? Trẻ gì chân chính hỏa hoạn, là ở năm 2019, một tiên 26 tuổi, lương tháng 10.000, không ăn nổi trẻ gì văn chương sau. Nhưng ở năm 2014, cái này hơi thương lưu hành niên đại, trẻ gì danh tiếng đã rất vang dội, rất nhiều hơi thương đều ở đây phát trẻ gì, thậm chí còn có thể ghép nhóm. Đến từ thiên ngai nước trẻ gì, tạm dừng không nói mùi vị, bởi vì cung ứng vấn đề, cùng khó có thể chuyển vận, khiến cho giá cả phi thường ngẩng cao. Loại này ngẩng cao giá cả, khiến cho rất nhiều truy đuổi trào lưu bình thường nữ sinh, lấy có thể ăn được trẻ gì, từ đó hiện lộ rõ ràng thân phận của bọn họ cùng giai cấp. Lư Kỳ Kỳ không do dự chút nào, trẻ gì ai không thích ăn a? Nghiêm Thiên Bằng, vậy thì tốt quá, cửa trường học tiệm trái cây bên trên một nhóm trẻ gì, ngươi hôm nay nhớ đi mua, tuyệt đối đừng mượn. Lư Kỳ Kỳ, thiện nhân. Nghiêm Thiên Bằng thiện ý nhắc nhở xong về sau, liền rời đi tám ban, hắn lần này không phải một người tới, còn mang theo học sinh chuyển trường Quý Hiên. Quý Hiên lần trước bị cảnh lộ mắng sau này, tạm thời không có để ý nàng, nghe nói Nghiêm Thiên Bằng thích đi tám ban, hắn cùng Nghiêm Thiên Bằng kết giao bằng hữu. Chưa từng nghĩ, hôm nay cùng Nghiêm Thiên Bằng đi tới tám ban, không ngờ không thấy cảnh lộ. Quý Hiên đi tới cửa ngoài, túi đầu liếc nhìn hắn á di dạy. Nghiêm Thiên Bằng nói, ngươi cái này dạy không tệ a. Quý Hiên trong lòng đắc ý, mặt ngoài lại biểu hiện không thèm để ý, bình thường vậy đi, ta xuyên án, chuẩn bị đổi một đôi. Nghiêm Thiên Bằng được đằng chân lân đằng đầu, mở miệng thương lượng, ngươi cũng xuyên án, có thể hay không mượn ta mặc một chút? Quý Hiên mặt người, tiềm thức cự tuyệt, ngươi lớn như vậy vóc dáng, khẳng định xuyên không lên đi. Nghiêm Thiên Bằng, giày mã lại không giống quần áo, ta 44 mã, ngươi bao nhiêu? 43. Nghiêm Thiên Bằng, còn kém một mã, chen một chút có thể xuyên, đến đây, chúng ta đổi đôi giày. Quý Hiên đầy mặt dấu hỏi. Đợi đến Nghiêm Thiên Bằng bọn họ biến mất về sau, Quách Khôn Nam lắm mồm. Lư Kỳ Kỳ, Nghiêm Thiên Bằng đối ngươi mối tình thắm thiết. Lư Kỳ Kỳ chê cười, liền hắn. Nghèo chua chết được, ngươi thấy hắn bỏ ra qua gì? Đuổi ta thời điểm, cũng không nỡ tiêu tiền, ta dựa vào cái gì cùng với hắn một chỗ? Hồ Quân lắc đầu một cái, nói, nam sinh quan điểm là, chỉ có xác định quan hệ mới có thể cho ngươi tiêu tiền, không phải không có đội kịp, chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển sao? Lư Kỳ Kỳ chuẩn bị cùng Hồ Quân đối tuyến, hay là Vương Long Long đứng giữa điều hòa, nói, lập trường bất đồng, không cần cãi vã. Hồ Quân là đại trượng phu một cái, chỉ thích thiếu phụ thuộc nữ, không cùng Lư Kỳ Kỳ tranh chấp. Nhưng Lư Kỳ Kỳ lại nói tiếp, nữ sinh là chưa nóng, ngươi không đúng nàng tốt, nàng bằng gì cùng ngươi xác định quan hệ? Quách Khôn Nam có chút hiểu được, ta biết thật là nhiều nữ sinh, các nàng toàn bộ cùng ta nói, các nàng rất chấm nóng, đây là tại sao? Mã Sư Thành, nếu như ngươi đủ xoái, ngươi thì sẽ biết, cái gì gọi là thương dụng đại công suất lò vi ba. Nghỉ trưa, phòng ăn nhỏ bàn cơm kết thúc dùng cơm về sau, Mã Sư Thành, Vương Long Long, còn có Trương Chỉ bọn họ những thứ này tám ban học sinh, kết bạn đi về phía ngoài cửa trường. Cứ việc chuyện ăn cơm, ở phòng ăn giải quyết, nhưng tuổi tác này học sinh, nếu như có chút tiền dư, phần lớn thích mua chút quả vật trái cây ăn. Trong lúc Tề Thiên Hằng trải qua, Hồ Quân vất tay cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Tuần trước, hắn giúp Tề Thiên Hằng hàng phục lớn nhỏ mướp, để cho Tề Thiên Hằng thật tốt trang một thanh, Hồ Quân không riêng phải 5000 cơ sở tưởng tượng, còn nạch ngoại lấy được 3000 khối. 8000 khối à, quá nguy thiên, cho Hồ Quân mở ra thế giới mới, nguyên lai người có tiền rộng lượng như vậy. Bởi vì lấy được chỗ tốt cực lớn, Hồ Quân đi nhỏ thiếu phụ kia gội đầu tần số cũng tăng lên. Tề Thiên Hằng nhỏ không thể thấy điểm vóc dáng, bày tỏ biết, sau đó đi xa. Trương Chỉ nhìn phía xa Tề Thiên Hằng, trong lòng âm thầm không cam lòng. Tuần trước hắn biết được Hồ Quân chuyện, rất là ghen ghét, nếu như ban đầu hắn bất hòa Tề Thiên Hằng náo sụp đổ, không đánh một trận, có thể hay không từ trong tay hắn làm được tiền đâu. Chẳng qua là, Trương Chỉ là xương cứng, nếu kết thủ, vậy hắn không thể nào mặt dạy đòi người trong sạch. Hắn muốn dựa vào vật khí, nghịch thiên cải mệnh. Trương Chỉ khinh thường nói, Tề Thiên Hằng có tiền như vậy, không phải là cùng chúng ta ăn vậy cơm, không có gì ghê gớm. Vương Long Long, khẳng định không giống nhau, một là sinh hoạt, một là lựa chọn sinh hoạt. Trương Chỉ sắc mặt đổi một cái, chung quy còn không có phản bác. Đáy lòng của hắn trong vẫn là hy vọng bản thân có tiền. Hồ Quân vung tay lên, lần trước cho các ngươi chia tiền, các ngươi đừng, hôm nay ta mời khách trẻ gì? Trương Chỉ lập tức trồng lên tươi cười, phùng tràng, quân ca phóng khoáng, phóng khoáng. Đan Khải Tuyển, quân ca xoay a. Mấy người trùng trùng điệp điệp, một mực xuyên qua nam bắc đường phố, đến ngã tư đường, bước vào tiệm trái cây. Hồ Quân chạy thẳng tới kệ hàng, tìm được giá cao tới 60 khối một cân trẻ gì. Bà chủ nói, những xe này ly tử tất cả đều là nhập khẩu, ngươi nhìn cái này mặt ngoài. Đám người nhìn lại, giữa chỉ thấy trẻ gì hiện ra hình bầu dục, đầy đặn đỏ thắm, màu sắc từ hồng, như cùng tên quy châu báo bình thường. Cái này đầu khá lớn, xem là tốt rồi ăn. Trương Chỉ chép miệng một cái. Bất quá giá cả giống vậy phi thường khủng bố, Hồ Quân bình thường ở trong siêu thị mua tương đối tốt quả táo, mới 4-5 khối một cân, đồ chơi này lại muốn 60 một cân. Hồ Quân cũng không phải là người hẹp hỏi, không phải ban đầu cũng sẽ không cấp cho Trương Chỉ tiền, tuần trước hắn vốn là quyết định trợ giúp Đan Khải Tuyển kẹo gái, kết quả nửa đường không có đứng vững Tề Thiên Hằng tiền tài cắm rỗ. Nội tâm hắn hổ thẹn a. Học sinh cấp 3 chưa thành niên người như vậy coi trọng lợi ích, lúc ấy Hồ Quân thậm chí chuẩn bị cùng Đan Khải Tuyển còn có Quách Khôn Nam chia cắt 8000 khối đâu. Cuối cùng Đan Khải Tuyển cự tuyệt. Hồ Quân nghĩ tới những thứ này chuyện cũ, hắn vung tay lên, tới 10 cân. Quách Khôn Nam, ngươi đi rồi. Trương Chỉ, quân ca phóng khoáng. Hồ Quân nhìn về phía bà chủ, cho ta chọn khá một chút, hư quả ta cũng không nên. Bà chủ cũng rất vui vẻ, được rồi, ngươi cứ việc yên tâm. Bà chủ vốn là cũng không có vào bao nhiêu trẻ gì, như sợ phóng hỏng, hay bởi vì buổi sáng bán chút, trẻ gì còn dư lại không nhiều, chọn trừ một ít phẩm tướng không tốt, vừa lúc đủ 10 cân. Chia làm hai túi lớn, Hồ Quân tay trái xách một túi, tay phải xách một túi, tiêu tiêu sái sái ra cửa, chạm mặt đụng phải hai mỹ nữ, sắc mặt của hắn cũng ngạo nghễ lên. Lê Thi cùng Phương Thu Nguyệt đi vào trong điếm, vừa hỏi bà chủ, mới biết trẻ gì bán xong. Đeo mắt kiếng Phương Thu Nguyệt nói, thôi, nên bị mới vừa rồi những học sinh kia mua đi, ta thấy bọn họ xách hai túi tử. Lê Thi nhướng mày, tấm kia mang theo hạng sang trong lộ ra lánh giữa mặt, nổi lên mấy phần không kiên nhẫn. Nàng trước đây không lâu mới bị Khương Ninh đánh mặt một lần, hoa hỏa chừng mấy ngày, bây giờ mua cái trái cây, còn bị người nhanh chân đến trước. đặt ở Lê Thi trên người, để cho nàng cảm thấy mọi chuyện không thuận. Không có sao, đi theo ta. Lê Thi cần phải thật tốt phát tiết một chút. Phương Thu Nguyệt, Thi Thi, ngươi. Nàng lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Lê Thi bước chân dài, đi về phía hồ quân bọn họ. Phương Thu Nguyệt thanh tú gương mặt, có chút bất đắc dĩ, nàng mau đuổi theo tiến lên. Lê Thi chân dài, đi nhanh, nàng cắt đứt hồ quân mấy người đường, đối mặt một đám nam sinh, nàng không sợ chút nào, thậm chí khí chẳng hơi che lại. Mặt nàng bàng đường cong chậm chút, không có đối mặt Khương Ninh lúc cái loại đó lanh diễm, ngược lại mang theo tia tia kiểu mị, bạn học, ngươi có thể đem trẻ gì phân ta một phần sao? Ta chuẩn bị mời nhà tập thể bạn bè ăn, cảm ơn. Phương Thu Nguyệt chạy tới về sau, phát hiện Lê Thi ôn hòa thái độ, thở phào nhẹ nhõm. Quách Khôn Nam, Thi, ngươi không phải là đại hội thể dục thể thao tới lớp chúng ta phương trận khiêu vũ bạn học nữa sao? Hắn kích động. Lê Thi trên mặt kiều mị, qua trong giây lát biến mất vô ảnh vô tung, đó là nàng chọn đời sỉ nhục. Lê Thi nụ cười không thấy, nàng đưa ra hai ngón tay, ta ra gấp hai giá cả. Đan Khải Tuyên đụng đụng Hồ Quân, để cho hắn mau trả lời ứng, ngược lại là phân một nửa trẻ gì, tương đương với không có bỏ tiền a. Mã Sự Thành dáng đòn phủ đầu, như vậy đi, ta ra gấp ba giá cả, mời ngươi đi chỗ khác mua. Lê Thi mặt vô biểu tình, gấp bốn. Vương Long Long, á đủ, còn có thể tăng gấp bội. Quy 1 chương 627, ẩn nút một tay. Tiệm trái cây ngoài, chống trải bên lề đường. Mã Sự Thành bình tĩnh nhìn Lê Thi, cái này bạn học nữ ra cảnh không thua gì Tề Thiên Hằng, tính cách ngạo khí lâm nhiên, trong xương có cổ bướng bình khí. Chỉ cần thêm chút dẫn dắt, nhất định có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Về phần tính toán một cô gái, có hay không có chút đê hèn, Mã Sự Thành cũng không thèm để ý. Theo Lê Thi mặt không cảm giác đọc lên gấp 4 giá cả, bên cạnh nhìn thấu Mã Ca tâm tư Vương Long Long, biết vừa đúng chừng mực, lập tức xung làm người hiền lành. Như vậy đi, đại gia đều thối lui một bước, những thứ này trái cây liền thuộc về. Lời còn chưa nói hết, đối tiền tài cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa có nhất định độ tính chương trì, trong mắt hàn quang lóe lên. Giống như Lê Thi loại này phú nhị đại, thường thường ra tay hào phóng, không có ai quy. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu lên sọ, nghĩ lấy coi rẻ tư thế, mắt nhìn xuống Lê Thi, làm sao Lê Thi vóc dáng quá cao, gần như không thua gì hắn. Chương trì vì khí thế, hắn nhón chân lên. Gấp 4 giá cả, chuyện tiểu lâm. Hắn lắc đầu một cái, so với dùng tay ra hiệu, ta ra 8 lần giá tiền, mời người đến nơi khác mua. Sau khi nói xong, Chương Trì cho Hồ Quân đám người an tâm ánh mắt. Ai biết, Lê Thi nghe xong, mở miệng nói, "Tốt, đồng ý." Nàng đưa tay ra, kiều mị gò má mang theo tia giảo hoạt, đưa tiền. Chương Trì sắc mặt chợt đại biến. Nguyên bản khoái trá giao dịch không khí, trong nháy mắt bị Chương Trì cho quấy rối, Vương Long Long con mẹ nó hít thở không thông. Thành sự không có bại sự có dư phế vật a. Mã Sự Thành đứng ra mắng hắn, "Ngươi là ai a, nơi này có ngươi chuyện gì?" Chương Trì giả giả không biết bọn họ, lúng túng nói, "Ha ha ha, xem các ngươi nói rất hay chơi, ta liền thử báo một cái. Các ngươi chơi a, ta đi rồi." Sau khi nói xong, Chương Trì vội vàng chạy ra. Lê Thi lần nữa nhìn về phía Hồ Quân, nhổ ra hai chữ, gấp đôi. Mã Sự Thành đồng ý. Giữa trưa bọn họ không có trở về nhà tập thể, tập hợp tiến về Mã Sự Thành mượn phòng. Bởi vì Lê Thi lấy gấp đôi giá cả, mua đi một nửa trẻ gì, Hồ Quân tương đương với không dùng tiền. Hắn lại đi tuyệt vị vịt cổ mua hơn 200 khối món kho, vịt cổ, vịt ruột, tàu hủ kỵ đậu tương chờ các loại, lại cầm co ca sập dài, chuẩn bị cùng huynh đệ nhóm thật vui vẻ tụ một trận. Mã Sự Thành thuê lại ở phụ cận phá tiểu khu, lầu 3, một phòng ngủ một phòng khách cách cục, tiền thuê tháng 500, dùng hắn cày thuê tiền kiếm được mướn. Mấy người ở ghế salon băng ghế ngồi tốt, uống coca ăn món kho, Quách Khôn Nam nói một câu xúc động, có tiền thật tốt. Vương Long Long, đó là đương nhiên. Lê Thi nếu như làm bạn gái của ta, chẳng phải là ăn uống không lo. Quách Khôn Nam ảo tưởng, Lê Thi dài đẹp mắt, lại có tiền như vậy. Hồ Quân, đúng vậy, phú bà hương. Nghe được Nam ca vậy, dù là Đan Khải Tuyển, cũng không nhịn được cười, ngươi nhưng kéo xuống đi, người ta có thể vừa ý ngươi. Quách Khôn Nam vào lúc này rất có tự biết mình, hắn cảm thán, xác thực, có tiền như vậy, chúng ta loại này người bình thường căn bản không thể mang cho nàng vui vẻ. Đan Khải Tuyền từ đuổi Bạch Vũ Hạ trải qua trong, lấy được rất nhiều kinh nghiệm, ngươi có vật, người ta căn bản coi thường. Hồ Quân, ngươi thắt lưng buộc bụng một tháng, cất 500 khối mua một mỹ phẩm đưa nàng, kết quả người ta dùng mấy ngàn khối. Quách Khôn Nam, cùng chúng ta không cùng một đẳng cấp người. Mã Sự Thành vớt căn vịt bàn chân, không có như vậy ngoại hạng, nhà giàu nữ như đã. Quách Khôn Nam, Mã ca ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngược lại ta không tưởng tượng nổi, cái dạng gì nhân tài có thể cua nàng vào tay. Hồ Quân, lớn lên đẹp trai, so nàng có tiền, so nàng có năng lực. Mã Sự Thành vui nói, nếu như dựa theo Lư Kỳ Kỳ cách nói, ngươi còn phải cho nàng cung cấp tâm tình giá trị. Nhưng là, dựa theo Thôi Vũ cách nói, vô cùng đơn giản, nàng trên đường về nhà, ngươi một gậy đập xuống, ba bố một bộ liền tốt. Quách Khôn Nam sửng sốt, Vũ Tử ý tưởng nguy hiểm như thế sao? Mã Sự Thành tổng kết, nàng có tiền nữa, cũng là giống như chúng ta người bình thường, chúng ta quốc nhân không có địa vị tôn ti khái niệm, có tiền cũng không cách nào muốn làm gì thì làm, buổi tối ra cửa ăn nướng, gặp phải ma cà bông như cũng phải né tránh. Vương Long Long, đây cũng là, không có sinh mạng tầng thứ bên trên khác biệt, bọn họ cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Hơn nữa nếu như không phải Chương Trì, nàng còn chưa phải là đàng hoàng móc gấp 4 giá cả, mua quân ta cà trẻ gì. Nói tới chỗ này, Hồ Quân điện thoại vang, móc ra nhìn một cái, là Chương Trì điện thoại. Đan Khải Tuyên mắng, tham chơi, quên thu thập hắn. Ta tới đón. Hắn nhận lấy điện thoại di động, tính toán nói cho Chương Trì kia mát mẹ ở đâu, đừng mù tham gia náo nhiệt. Hồ Quân thì thầm, không còn kịp rồi. Đan Khải Tuyên kỳ quái, kết quả hắn mới vừa sờ tới điện thoại di động, tiếng chuông ngừng lại, căn bản chưa kịp tiếp. Đan Khải Tuyên choáng váng. Hồ Quân nói, người Chương Trì móc, không bỏ được tiền điện thoại, đánh chuông điện thoại chỉ vang 2 lần. Người bình thường tiếp không tới hắn điện thoại. Buổi chiều, Đề Sông lên phong. Tiết Nguyên Đồng hành ngồi ở trên xe chạy bằng bình điện, hai đầu gầy nhỏ cẳng chân, nhẹ nhàng lay động, nàng cột điều đỏ khăn quàng, sớn nàng mặt nhỏ trắng như tuyết. Kỳ hỉ, Sở Sở mẹ nói trưa mai mời chúng ta ăn cơm đâu. Khương Ninh nắm chặt tay lái, hơi điều tốc độ thấp độ, để cho đoạn đường này đi càng chậm một chút, thế nào chợt mời khách. Hắn gần đây chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, thần thức độ cao tập trung, không có hướng Sở Sở nhà dọc theo. Sở Sở mẹ nói, ngươi thường cho Sở Sở ăn, trong lòng nàng ấy nấy, cho nên chuẩn bị một chút bếp làm gọi thức ăn chiêu đãi ngươi. Tiết Nguyên Đồng nét mặt vui vẻ, A Di ở trường thanh dịch mua hàng, nghe nói tiêu tiền mua chút hiếm nguyên liệu nấu ăn. Thành, chúng ta trưa mai không đi phòng ăn. Khương Ninh đạo. Sở Sở mẹ mặt mũi, hắn nên cho một điểm, không phải lấy Sở Sở nhạy cảm, sợ rằng lại sẽ suy nghĩ lung tung. Tám ban phòng học, hàng sau. Du Văn nét mặt tịch mịch, nàng đối Hoàng Trung Phi phát động vô số công kích, kết quả đều bị hóa giải. Đem hết tất cả vừa liếng, vẫn không có thể đem quan hệ tiến thêm một bước. Nàng chỉ là một cấp 3 tiểu nữ sinh, nàng không tưởng tượng như vậy kiên cường, nàng nản lòng thoái chí nói, ta sau này có thể phải tùy tiện tìm cậu bé yêu đương, sau này sẽ không còn vui vẻ. Thẩm Thanh Nga an ủi, nhớ có một lần, Giang Á Nam kêu chúng ta đi thường trường ăn cơm, chúng ta cũng nói tùy tiện, kết quả cuối cùng ăn bữa trưa, kỳ thực ăn thật ngon. Du Văn, nhưng đó không phải là ta muốn ăn. Thẩm Thanh Nga, thật khó phục vụ. Chống đỡ 10 cm kiểu tóc mạch quế, gia nhập nói chuyện phiếm trận hình, thật ao ước các ngươi cô gái, dù là không chiếm được người mình thích, cũng có thể tùy tiện tìm người yêu đương. Lư Kỳ Kỳ nhìn một chút mạch quế, nói, cô gái như thế nào đi nữa, cũng có người đuổi, các ngươi nam sinh nhất định phải cố gắng, mới có thể có lão bà. Mạnh Quế, cho nên ta quyết định tốt nghiệp đại học liền kết hôn. Lư Kỳ Kỳ, ngươi yêu đương rồi? Mạnh Quế, không có a, ta trước đặt trước ngày. Lư Kỳ Kỳ chảy mồ hôi. Nàng lười để ý tới cái này ngu thiếu, cầm lên nàng iPhone 5S 5 đĩa, Văn Văn, ta cảm thấy ngươi hãy tìm cái thích ngươi nam sinh, nguyện ý vì ngươi bỏ ra. Ngươi nhìn trong tay ta 5S, lúc ấy liền một đuổi ta sinh viên đưa. Vương Long Long kinh ngạc, bây giờ sinh viên có tiền như vậy sao? Mấy ngàn khối iPhone thuyết phục sẽ đưa. Cứ việc bây giờ iPhone 6 tuyên bố, nhưng 5S vẫn không phải tầm thường học sinh mua được. Nghe vậy, Lư Kỳ Kỳ cười nhạo, là hắn đưa à, hắn theo giai đoạn mua, phân 24 kỳ, cười chết, bây giờ chia tay, hắn còn không có trả hết đi. Tiếng cười của nàng lương bạc, cái loại đó nồng nặc giễu cợt, khiến người ta cảm thấy dị thường khó chịu. Đang làm tiếng anh bài thi Mã Sự Thành, ngẩng đầu lên, hỏi, cho nên, ngươi đang cười gì, cười hắn ngu, hay là ngươi thông minh? Lư Kỳ Kỳ nụ cười chậm chậm, đương nhiên là cười hắn ngu, hắn chẳng lẽ không ngu sao? Hắn dáng dấp cùng con cóc ghẻ vậy, còn luôn nghĩ để cho ta đi ra ngoài, chúng ta đứng ở một khối, hắn cùng ta trưởng mối vậy. Mạnh Quế liếc một cái mặt của nàng, lên tiếng, ngươi đừng chê bai người khác, mấu chốt ngươi không tính là rất đẹp đi, trong thực tế cũng liền bình thường đi. Lư Kỳ Kỳ sắc mặt thay đổi, mắc mớ gì tới ngươi? Mạnh Quế, dựa theo ta xây dựng chấm điểm hệ thống, ngươi tướng mạo chỉ có 3 phân. Phu cận Mạnh Tử Vận nguyên bản ở tham gia náo nhiệt, giờ phút này nghe Mạnh Quế vậy, nàng chợt nổi lên mãnh liệt khó chịu. Mạnh Tử Vận từng là đại tỷ đại, tiểu học thời kỳ dị thường phong quang, nhưng bởi vì phẩm hạnh vấn đề, không chỉ một lần bị ngoại nhân bình phẩm từ đầu đến chân. Sau đó, nàng ý thức được hoàn cảnh lớn thay đổi, chủ động cắt hư tỉ muội, cải tà quy chính. Nàng bản thân tướng mạo xinh đẹp, có thể đem ưu tú tào côn mê choáng váng đầu óc, có thể thấy được chút ít. Nhưng là, bởi vì có không chịu nổi qua lại, nàng ghét nhất bị người bình phẩm từ đầu đến chân, bây giờ một lần nữa gặp gỡ tình hình như thế, trực tiếp kích thích nàng ứng kích phản ứng. Cứ việc cùng Lư Kỳ Kỳ không có bao nhiêu hữu nghị, nhưng giờ khắc này, Mạnh Tử Vận đứng ra, không chút khách khí trách cứ Mạnh Quế. Người ở đâu ra tư cách cho chúng ta nữ sinh chấm điểm, chúng ta cự tuyệt bị định nghĩa. Nàng nữ hào kiệt khí thế tất cả đều, nhiều năm đại tỷ đại nàng, ẩn chứa một cỗ chèn ép khí chàng, đó là rút ra qua vô số người không phục bàn tay, chỗ tạo nên sắc khí, để cho người nhìn mà sợ. Lư Kỳ Kỳ thấy có người trợ uy, thiện cảm nhất thời tăng một mảng lớn. Nàng cùng Du Văn mấy người cứ việc chơi tốt, nhưng các nàng ba cái không hề giống bản thân như vậy tinh xảo lợi mình. Trước có nam sinh theo đuổi Giang Á Nam, Lư Kỳ Kỳ dạy dỗ nàng, nhiều hơn ép lợi ích, đáng tiếc, Giang Á Nam cũng không tiếp thu. Bây giờ, Lư Kỳ Kỳ nghe Mạnh Tử Vận như vậy độc lập lên tiếng, cảm giác sâu sắc cùng nhau, các nàng là người cùng một đường. Bị Mạnh Tử Vận mắng về sau, Mạnh Quế phản ứng bình thản, hắn cẩn thận dò xét đối phương, có kết luận. Ngươi hai phân. Mạnh Tử Vận sắp điên rồi, nội tâm ý niệm đầu tiên không phải mắng chửi Mạnh Quế, mà là lâm vào hoài nghi, dựa vào cái gì ta so Lư Kỳ Kỳ phân thấp? Cực lớn không cam lòng tràn ngập ở nàng đáy lòng, nàng cãi lại. Ngươi nói ta hai phân, ta liền hai phần a. Ngươi là cái gì? Mạnh Quế không có để ý nàng, hắn đem tầm mắt đầu cho Giang Á Nam, dò xét về sau, nói, 6 phân. Thẩm Thanh Nga, 7 phân. Du Văn, 5 phân. Mã Sự Thành, không sai, đủ khách quan. Mạnh Tử Vận có chút khó băng bó, trong lòng nàng một luồng khí nóng, làm nàng tâm tình thay đổi, ngươi nói là chính là. Cười chết, ai để ý ngươi chấm điểm. Mạnh Quế nói tiếp, Vương Yến Yến, 2.5 phân. Mạnh Tử Vận trong lòng dây cung nhanh gãy, Vương Yến Yến dài cùng cá thờn bơn vậy, có thể cùng nàng tương đối. Buồn cười chết rồi. Chỉ toàn nói hưu nói vượn đúng không? Ngươi thật rất biết giả. Mạnh Quế đánh xong phân về sau, nên ngang mà đi, lưu lại Mạnh Tử Vận ở tại chỗ tức giận bất bình. Vương Long Long thầm nghĩ, an tâm xem cuộc vui không tốt sao? Phi muốn gia nhập chúng ta tám ban võ đài lớn. Bất quá hắn thấy Mạnh Tử Vận chịu thiệt, trong lòng phi thường sảng khoái, đã từng tiểu học thời kỳ, đối phương lưu lại cho mình bóng tối, mơ hồ tiêu tán rất nhiều. Mạnh Tử Vận càng nghĩ càng giận, trở về ôm hận viết thiên nhỏ luận văn, phát ở cờ cờ không gian. Ta thừa nhận, ta chưa đầy phân điểm nhan sắc, nhưng bây giờ tám ban hoàn cảnh, thật để cho ta rất thất vọng, một bộ phận bạn học trai liền trụ cột tố chất cũng không có. Không có bất kỳ một cái giới tính có thể hơn người một bậc, chúng ta không phải vật phẩm, tại sao chấm điểm nói một cái? Nói thật, bộ phận bạn học trai thật để cho ta rất thất vọng. Thôi Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn, dưới đáy bình luận, nóng nảy nóng nảy. Buổi chiều lớp thứ 2, anh ngữ lao sư Trần Hải Dương bước vào phòng học. hắn mái tóc màu đen, phong độ ngời ngời, long hành hổ bộ, với giảng đài đứng. Trần Hải Dương giọng vang dội, tối hôm qua tự học bài thi, các ngươi viết xong đi. Lấy được ngay mặt sau khi trả lời, Trần Hải Dương nói, vậy chúng ta nói bài thi đi. Trần Hải Dương giảng bài, thích ở lớp học vòng quanh, như hành vi này, có thể hữu hiệu nói cao đồng học nhóm sự chú ý. Hắn gánh nói bài thi, đụng phải không trọng yếu đề, thường thường trực tiếp nhảy qua. Nói đến xong hình bổ khuyết, Trần Hải Dương ở bảng đen viết xuống câu trả lời, để cho bạn học trước chính mình so sánh một cái. Hàng trước học sinh tiếng Anh thành tích, hắn không cần lo lắng, duy chỉ có là hàng sau, có chút theo không kịp tiết tấu. Hắn lượn lờ đến hàng sau, hỏi thăm chăm chú học tập Đoạn Thế Cương, đúng rồi mấy cái. Đoạn Thế Cương, đúng rồi mấy cái. Trần Hải Dương gật đầu một cái, tạm được, một nửa tỷ lệ. Đó lấy, Trần Hải Dương đi tới Mã Sự Thành phía sau bọn họ. Lần trước mới thi, Mã Sự Thành tiếng Anh thành tích gấp bội, từ 25 phần biến thành 50 phần, tiến bộ thần tốc, cho nên Trần Hải Dương đối hắn kỳ vọng rất lớn. Trần Hải Dương nhìn về phía Mã Sự Thành bài thi, hỏi, đúng rồi mấy cái. Mã Sự Thành sâu một hơi, không có nói trước câu trả lời, hắn hỏi ngược lại, lão sư, trên bảng đen câu trả lời không có viết sai được chưa? Hắn giọng điệu mang theo kinh ngạc, cùng với không xác thực tin. Trần Hải Dương, hoài nghi ta 30 năm trường học trình độ. Đối thoại của hai người âm thanh không có cố ý áp chế, hàng trước Đồng Thanh Phong cười nói, Mã Sự Thành, dũng cảm đối mặt câu trả lời đi, nam nhân, cũng đừng trốn tránh. Du Văn, chẳng lẽ ngươi chỉ biết ôm may mắn trong lòng sao? Học sinh xuất sắc Tống Thịnh không che giấu chút nào khinh thường, Mã Sự Thành, dựa theo ập 1/4 tỷ lệ, ta đổ ngươi lỗi 15 cái, nhưng ngươi vận khí không tốt lắm, cho nên lỗi 16 cái. Tống Thịnh sau khi nói xong, không ít bạn học cùng cười ra tiếng, ha ha ha, hắn vận khí phải không thế nào tốt. Mã Sự Thành đã từng thành tích, lớp học thứ nhất đến ngược, đeo miệng tam liên quan, hơn nữa hắn tính cách không quá khích, cho nên đại gia nhạo báng đứng lên, rất buông lỏng, không cần lo lắng hắn thủ dai. Trần Hải Dương nhíu nhíu mày, có lòng muốn nói gì? Mã Sự Thành sắc mặt bình thường, hắn ôn hòa nói, à, không có viết sai hành vậy, ta nên hoàn toàn đúng. Trong lớp ồn ào trong với giờ khắc này dừng lại. Đồng Thanh Phong bút trong tay hù dọa rơi, ánh mắt khó có thể tin, đùa gì thế? Tống Thịnh đôi mắt nhỏ hợp càng nhỏ hơn, thả ra sắc bén ánh sáng, Mã Sự Thành, ngươi vì mặt mũi, nói láo coi như không đúng à? Mã Sự Thành mở ra bài thi, tính toán biểu diễn cho Trần Hải Dương lão sư. Lư Kỳ Kỳ cùng hắn có thù cũ, nhân cơ hội này chèn ép, ngươi trả lời đề, không phải là ngươi viết. Mã Sự Thành đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy tất cả đều là hoài nghi, dù là bình thường tương đối gần bạn học, đều là vẻ không tin. Nếu như ta lần này thắng bọn họ, lại có thể được cái gì? Thôi, loại trường hợp này không nói được. Mã Sự Thành thầm nghĩ, chờ lần sau thi đi. Hắn lần nữa cố ý ngắm nhìn bảng đen. Ở trong mắt tất cả mọi người, Mã Sự Thành vẻ mặt từ tự tin biến thành kinh ngạc, hắn bật tốt lên, ta sát, nguyên lai thật nhìn lầm rồi. Vui, ta liền nói ngươi lỗi. Tống Thịnh cười ra tiếng. Đồng Thanh Phong lấy học sinh xuất sắc thân phận, nhìn xuống chỉ bảo, Mã Sự Thành a Mã Sự Thành, học tập chuyến đi này, nhớ lấy vững vàng chắc chắn, chớ có vọng tưởng. Lớp học lại khôi phục vui vẻ thuận hòa cảnh tượng. Quy 1 chương 628, không có mời ta. Làm bước vào xã hội sau, nhớ lại cấp 3 thời gian, kia 3 năm, thường thường chẳng qua là một cái chớp mắt thoáng qua. Vậy mà, thân ở trong đó, cũng là đặc biệt dài dằng dặc. Tiết thứ 3, lớp số học, chính là 8 ban học sinh khổ sở quan. Cao Hà xuất bước vào phòng học, ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm 5 cái thằng xui xẻo bài thi, một người trong đó chính là Ngô Tiểu Khải. Chẳng qua là, Ngô Tiểu Khải cuốn mặt viết đầy ấm áp, Cao Hà xuất không có chờ đến cơ hội, khó chịu buông xuống. Cao Hà xuất phát huy AQ tinh thần, không phải rất nhu sao? Ở dưới tay của ta, không phải là muốn làm bài thi. Gắng gượng qua kiểm tra, Ngô Tiểu Khải cho Miêu Chiết một tán dương ánh mắt. Bây giờ, hắn dùng mỗi tháng 1000 khối thù lao, thuê Miêu Chiết giúp hắn giải quyết toàn khoa bài thi. Hắn tốt chuyên tâm chơi bóng rổ. Cao Hà xuất tại bục giảng giảng bài, Ngô Tiểu Khải ôm bóng rổ nghe giảng. Cao Hà xuất phân biệt ở phút thứ 10, phút thứ 11, phút thứ 12 thời gian điểm, chừng Ngô Tiểu Khải một cái. Lớp học sinh lập tức biết, mồi dẫn hỏa xuất hiện, lập tức có kịch hay thưởng thức. Ngô Tiểu Khải, ngươi lên lớp ôm bóng rổ làm gì? Nhanh để xuống cho ta. Cao Hà xuất trách cứ. Ngô Tiểu Khải, ta ôm bóng rổ còn không phải là vì ngươi. Cao Hà xuất kỳ quái, ngươi ôm bóng rổ cùng ta có quan hệ gì? Ngô Tiểu Khải cười nói, đúng vậy, có quan hệ gì tới ngươi? Nhỏ nhẹ tiếng cười tự góc phát ra, Đoạn Thế Cương, mẹ tuyệt. Vương Long Long hạ thấp giọng, Mã ca, Tiểu Khải càng ngày càng thông minh. Ngô Tiểu Khải bị đuổi ra phòng học, đuổi đi ra bên ngoài hành lang, vì để tránh cho lần trước thảm trạng phát sinh, Cao Hà xuất không cho phép hắn mang theo bóng rổ. Cao Hà xuất tự nghĩ, đã làm được vạn vô nhất thất. Sau 10 phút, thí nghiệm một ban chủ nhiệm lớp dâu hầu bóng người xuất hiện ở tám cửa lớp miệng. Cao Hà xuất trong lòng một thót. Dâu hầu phẫn nộ nói, nhỏ Cao, ngươi vì sao lại cho ngươi ban học sinh đến lớp của ta cửa lên đồng? Cố ý rủa ta nhóm một ban đâu? Trạm vào tối, Vũ Châu địa giới, giữa thiên địa chợt hạ nhiệt, nên núi phong cảnh khu, Thiệu Song Song một thân màu đen áo khoác, đứng ở giữa sườn núi, trông coi phía dưới địa giới. Bình Nguyên ở lại mấy chục chiếc xe cơ giới, còn có hàng ngàn công nhân đang bận rộn xây dựng công trình. Phong bắt đầu gào thét, dần dần trở nên càng ngày càng lớn. Đeo Khương Ninh trước mắt cao nhất xứng ngọc bội Thiệu Song Song, không chút nào cảm thấy kia cổ hàn ý. Thiệu Song Song gương mặt không có bất kỳ biến hóa nào, khỏe mắt nước mắt nốt rồi ở trong gió rét lấp lóe, tăng thêm mấy phần động lòng người vật vị. Bên cạnh một vị ngoài 30 mặt lạnh nữ nhân, nhăn đầu lông mày, Thiệu tổng, bây giờ khí trời quá lạnh, đề nghị của ta là hủy bỏ buổi họp báo ngoại trừ toàn bộ hoạt động. Thiệu Song Song, không, dựa theo nguyên kế hoạch chuẩn bị. Thanh âm của nàng rõ ràng mà kiên định, để lộ ra vô cùng tự tin và quyết đoán. Triệu Sương bất đắc dĩ, nàng thực tại không hiểu, vì sao chẳng qua là cử hành một trận buổi họp báo, Thiệu tổng nhất định phải làm dư thừa vận. Thiệu Song Song không nói nữa, yên lặng đưa mắt nhìn Vũ Châu tứ trung phương hướng. Phong quét qua học đường mặt đất, cuốn lên khô vàng lá rụng, mang theo thấu xương lạnh lẽo. Thang Tinh đứng ở lầu một hành lang, ôm cánh tay, run lẩy bẩy, "Ngọc Trụ, ngươi không lạnh?" Hoàng Ngọc Trụ đứng ở bên cạnh nàng, đàng hoàng nói, "Thân thể ta xương từ nhỏ đã tốt, ta đây mãi mãi nói ta sau này tuyệt đối là trồng hoa màu hào thủ." Thang Tinh cảm giác hắn rất tốt, từ trong ra ngoài, có một cô đất đi tức phong cách. Đổi thành Di Vãng, nàng khẳng định trực tiếp giễu cợt, nhưng bây giờ không thể, nàng không thể phá hủy ở Ngọc Trụ trước mặt hình tượng. "Thật ao ước thân thể ngươi xương tốt như vậy, nếu như ta có thân thể tố chất của ngươi liền tốt, mùa đông cũng sẽ không sợ lạnh." Thang Tinh phụ họa. Hoàng Ngọc Trụ lộ mọc răng, "Ngươi sau này nhất định có thể." Thang Tinh trong lời nói khá có thất lạc, "Ta là cô gái, cùng các ngươi không so được." Hoàng Ngọc Trụ nghe vậy, hơi trầm tư. "Ngươi nghe nói không, ngày mai tự học buổi tối, trường học của chúng ta có thể rút ra trường thanh dịch buổi họp báo hạng, đến lúc đó ta giúp ngươi rút ra." Thang Tinh chủ động nói. Lời của nàng cắt đứt Hoàng Ngọc Trụ suy tư, lệnh Hoàng Ngọc Trụ nhớ tới lần trước mạ dạ tổng tranh tài, đồng dạng là Thang Tinh thay hắn rút ra hạng. Lần đó tranh tài để cho Hoàng Ngọc Trụ kiếm một số tiền lớn. Hoàng Ngọc Trụ nghĩ đến Thang Tinh cung cấp trợ giúp, nội tâm ý tưởng càng thêm kiên định. Hắn nói với Thang Tinh, "Ngươi đi theo ta." Thang Tinh kỳ quái, vẫn là đuổi kịp Hoàng Ngọc Trụ bước chân, đi tới vắng vẻ cửa hành lang. Hoàng Ngọc Trụ đem mang theo người bọc sách buông xuống, kéo ra kéo nút cài, lấy ra một đôi màu đen tạ tay, trịnh trọng nói, "Ngươi không phải sợ lạnh không?" "Không có sao, ngươi chẳng qua là thiếu hụt rèn luyện, thân thể quá yếu, ta đem bọn nó đưa cho ngươi, ngươi mỗi ngày chơi một chút, rất nhanh liền có thể trở nên rắn chắc, cũng sẽ không sợ lạnh." Thang Tinh, nàng không thể tin nổi nhìn Hoàng Ngọc Trụ, đơn giản đang nhìn người ngoài hành tinh, nàng chưa từng thấy qua như vậy không hiểu phong tình nam nhân. Thang Tinh dĩ vãng tuyệt đối sẽ phát cáu, nhưng bây giờ, nàng đã học sẽ chịu đựng. Thang Tinh dở khóc dở cười nhận lấy lễ vật, "Ta rất thích, cảm ơn." Hoàng Ngọc Trụ rất vui sướng, "Ngươi thích là tốt rồi." Hắn rốt cuộc biết như thế nào báo đáp Thang Tinh. Tiến về nữ sinh nhà trọ trên đường. "Vũ Hạ, Vũ Hạ nhanh lên một chút." Sinh đôi ở tiền phương kêu gọi. Bạch Vũ Hạ đi lại ở trong gió, tóc dài tung bay theo gió, và áo trên không trung tung bay. Sắc mặt nàng hơi lộ ra trắng bệnh, đôi môi đóng chặt, nàng đi phía trước rời mấy bước, đuổi theo Sinh đôi. Khí trời chợt hạ nhiệt, phòng học không điều hòa, các nàng lo lắng tự học buổi tối quá lạnh, cho nên đến nhà tập thể cầm quần áo. Bạch Vũ Hạ không trợ ở trường, nhưng nàng có thể mặc Sinh đôi quần áo. Từ trống trải học đường, bước vào bị vây tường cái bọc túc xá lầu dưới, gió rét đột nhiên yếu đi rất nhiều, nhập trong mắt, rất nhiều nữ sinh ở hành lang xuyên qua đi lại, các nàng ăn mặc màu sắc sặc sỡ xiêm áo, tựa như đóa hoa ở trong gió chập chờn. Gác cổng nhà tập thể A Di nhận ra Sinh đôi, thấy các nàng xuyên khinh bạc, liền nhắc nhở, "Trời lạnh, mặc nhiều quần áo một chút, đừng đông lạnh có bệnh, ban đêm lạnh hơn." Sinh đôi suy nghĩ, các nàng chính là trở lại cầm quần áo. Bạch Vũ Hạ cười tủm tỉm trả lời, "Cảm ơn A Di nhắc nhở, chúng ta cái này đi nhiều xuyên điểm." Sau khi nói xong, nàng cùng Sinh đôi một khối lên lầu. Trần Tư Vũ hỏi nàng, "Vũ Hạ, chúng ta vốn chính là đi lấy quần áo nha, vì sao ngươi còn cảm tạ nàng nhắc nhở nhé?" Bạch Vũ Hạ, "Nếu như chúng ta vợ như không biết, A Di sẽ cảm thấy đến giúp chúng ta, khẳng định rất vui vẻ." Tỷ tỷ Trần Tư tình tiết suy nghĩ một chút, nói, "Hình như là như vậy." Đợi đến các nàng thêm xong quần áo xuống lầu, bị dì quản lý ký túc sau khi thấy, A Di nụ cười trên mặt quả nhiên trở nên nồng nặc. Tỷ tỷ Trần Tư tình thán phục, "Vũ Hạ, ngươi thật lợi hại." Trần Tư Vũ, "Không học được không học được." Gió thật to. Trương Chỉ đỡ ban công, một tay chơi hắn iPhone 6 Plus. Cách vách tám ban, Thẩm Húc cũng đỡ ban công, vẻ mặt hơi lộ ra tiêu điều. Đã từng bán hàng tiểu thương, điện thoại di động ông trùm, tất cả đều là hắn, chẳng qua là bây giờ, hắn biến thành một lạc phách thiếu niên. Trương Chỉ liếc nhìn Thẩm Húc trong tay rách nát điện thoại di động, nhìn lại mình một chút trong tay iPhone, hắn nụ cười càng thêm thịnh phóng, khắc sâu cảm nhận được 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây thoải mái cảm giác. Thẩm Húc không chỉ có thương trường không thuận, tình trường giống vậy không thuận, hắn coi trọng lớp 12 học tỷ, hơn nữa thành công đuổi tới tay, vì thế, Thẩm Húc bán mất bản thân iPhone điện thoại di động. Hắn bây giờ, tựa hồ không có đã từng ghẹo gái kiên nhẫn, chỉ muốn dùng tiền đi đập, theo đuổi mau thông. Đáng tiếc, tiền của hắn không đủ. Dựa vào tiền đuổi theo nữ sinh, xác suất lớn sẽ ở không có tiền lúc rời đi. Học tỷ chơi quá hoa, nhất định là một tớt, hắn bây giờ không cách nào khống chế ngựa hoang. Đoạn Thế Cương tìm được Thẩm Húc, "Thế nào gần đây? Có chuyện gì, cùng huynh đệ nói một chút." Nếu như Thẩm Húc phong sinh thủy khởi, xác suất lớn sẽ không nói, hắn muốn mặt mũi. Nhưng bây giờ, hắn trắng tay, mặt mũi đối với Thẩm Húc, xưa nay không là trọng yếu vật. Hắn cùng Đoạn Thế Cương nói liên quan tới hắn cùng học tỷ câu chuyện, từ mới quen, đến tương trì, đến yêu nhau, lại cho tới bây giờ như gần như xa. "Cương tử, làm một nam nhân, ta không chịu nổi, nàng tâm cực kỳ ngang tàng." Thẩm Húc tổng kết. "Đoạn Thế Cương, không có sao, trước lạ sau quen, ai còn có thể không có bị lục qua đây." Hắn vỗ vỗ Thẩm Húc bả vai, "Đừng suy nghĩ nhiều. Đã từng cái đó buôn bán ông chủ nhỏ, Thiên Chi Kiêu tử Thẩm Húc, hắn sắc mặt không cam lòng, ta đoạn thời gian trước để cho chuột giúp ta điều tra, mới biết nàng mỗi lần cuối tuần cũng đi ba chơi." Đoạn Thế Cương nói tỉ mỉ. "Thẩm Húc, chuột nói, nàng ở ba ngồi, chỉ cần hơi bị đẹp trai nam nhân mời nàng uống rượu, nàng gần như ai đến cũng không có cự tuyệt." Đoạn Thế Cương lỗ tai động một cái, "Kia cái quầy rượu?" Thẩm Húc quay đầu. "A không đúng, ta liền hỏi một chút." Đoạn Thế Cương lúng túng cười cười. Khai giải xong Thẩm Húc về sau, Đoạn Thế Cương tiến vào lớp học, ngẫu nhiên chọn lựa một bạn học nữ, hắn hỏi, "Ta muốn lấy được một đánh giá, ta có phải hay không tính hơi bị đẹp trai?" Trần Tư Vũ, "Tính." Đoạn Thế Cương lễ phép nói, "Cảm tạ cảm tạ." Bước chân hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Thứ năm giữa trưa, tan học chung khai hỏa, bọn học sinh từ các cái phòng học xông ra, giống như từng cái tuôn trào dòng suối, cuối cùng ở quảng trường, hội tụ thành một cỗ khổng lồ thác lũ, hướng phòng ăn phương hướng đẩy tới. Rất nhanh, trong phòng ăn tụ tập rậm rạp chẳng chịt một đống lớn học sinh. Tám ban chỗ bàn cơm, người khác dùng cơm chén, mà Đồng Thanh Phong mang theo một cái chảo. Hắn một lần múc 5 phần cơm, sau đó sẽ phân cho cùng bàn cơm Mạnh Tử Vận, Chắc Na, Thẩm Thanh Nga, Giang Á Nam. bên bàn cơm bên Tào Côn, tức tối bất bình, ngươi làm sao có thể như vậy nghịch thiên a? Ở Đồng Thanh Phong thể thiếp trước mặt, Tào Côn biểu hiện hoàn toàn vô dụng, hắn cùng với Mạnh Tử Vận giữa khoảng cách càng lúc càng xa. Đồng Thanh Phong đang chiếu cố ngồi cùng bàn nữ sinh hơn, còn có lòng rảnh rỗi chú ý khác bàn cơm. Sau đó kinh ngạc phát hiện, Khương Ninh nay ngày thế mà không ở, hắn bàn kia trống chỗ hai cái vị trí. Khương Ninh hôm nay tình huống gì? Đồng Thanh Phong kỳ quái. Hai cây số ra, Khương Ninh cưỡi xe điện, mang Đồng Đồng về nhà ăn cơm. Giang Á Nam, đại khóa giữa thời điểm, ta giống như nghe hắn cùng Tiết Nguyên Đồng nói chuyện thiếm, nói là giữa trưa đến nhà hàng xóm ăn cơm. Thẩm Thanh Nga kinh ngạc nhìn Giang Á Nam, không hiểu vì sao tỷ muội tin tức như vậy linh thông. Mạnh Tử Vận liếc nhìn điện thoại di động, Liêu Chuyện Đạo ở trong bầy hỏi Khương Ninh, hắn có thể hay không đi hắn bàn kia ăn cơm. Đồng Thanh Phong chú ý, sau đó thì sao? Sau đó cảnh lộ để cho hắn lăn. Đáng đợi. Đồng Thanh Phong vui vẻ. Hắn ở nam sinh nhỏ bầy Khương Ninh, hôm nay trong nhà cơm nước không sai đi, đầu gặp lại ngươi không ở phòng ăn. Khương Ninh đợi ở sở sở nhà phòng bếp, hắn dùng pháp lực tiêu trừ sặc người mùi thuốc lá, ngồi ở trên băng ghế nhỏ, xem đang nhóm lửa sở sở, cùng đang nấu cơm hoa a di. Tạm được. Khương Ninh hồi phục. Đồng Thanh Phong phụ cận bàn cơm, Sai Uy không cùng bảng tiểu các nàng trao đổi, hắn túi đầu chơi điện thoại di động, thấy Khương Ninh lộ diện, hắn hỏi, ngươi ở Tiết Nguyên Đồng nhà ăn cơm? Quách Khôn Nam, khẳng định đi. Khương Ninh, nàng đi cách vách ăn cơm. Đồng Thanh Phong chợt nảy ra ý, liên tưởng đến mỗi loại khả năng, trong lòng kia xóa rung động, điều khiển hắn hỏi ra. Lần trước tới trường học chúng ta, ở các ngươi bàn cơm ăn cơm cô bé, không phải là các ngươi cách vách à? Cái này vừa nói, đưa đến nam sinh nhỏ bảy chấn động. Lần trước cô gái kia cho bọn họ ấn tượng quá sâu sắc, tuyệt đại đa số người cả đời không có gặp phải qua xinh đẹp như vậy cô gái. Tiết Sở Sở xinh đẹp, cùng một ban đinh xu luôn bất động, cũng không phải là cao không thể chạm quý khí. Nàng cùng người bình thường khoảng cách cũng không xa. Khương Ninh, đúng. Đồng Thanh Phong trái tim ngừng một nhịp, chẳng biết tại sao, từ trước đến giờ hắn tâm cao khí ngạo, nảy sinh ra bi thương tâm tình. Hắn không ôm hy vọng hỏi, người giữa trưa về nhà ăn cơm, là bởi vì nàng gọi ngươi đi. Hắn hỏi có chút quá mức cặn kẽ, thường ngày hắn sẽ không như vậy hỏi, nhưng Đồng Thanh Phong không phải mỗi thời mỗi khắc tuyệt đối lý trí. Quách Khôn Nam ao ước, khẳng định kêu đi. Sai Uy thầm nghĩ, mẹ, mẹ. Khương Ninh như nói thật, nàng không có la ta, chỉ kêu Đồng Đồng. Hàng chữ này xuất hiện ở nhỏ trong đám, đưa tới ngắn ngủi yên tĩnh. Ngay sau đó là chen chúc ra tin tức. Sai Uy, ha ha ha, kia ngươi về nhà còn có cơm ăn sao? Không bằng ở lại phòng ăn. Đoạn Thế Cương, không bằng ở lại phòng ăn. Liêu Chuyện Đạo, không bằng ở lại phòng ăn. Bọn họ cùng soát những lời này, trong lòng không tên kích động. Nguyên lai cái đó kinh diễm cô bé cùng Khương Ninh không có bất kỳ quan hệ gì. Đồng Thanh Phong vẻ mặt thư giãn rất nhiều, cùng bàn cơm Giang Á Nam kỳ quái, Thanh Phong, ngươi đang cùng người nói chuyện phiếm sao? Thật vui vẻ dáng vẻ. Chín ban chắc Lim thường bị Đồng Thanh Phong ân huệ, nàng nói, chúng ta chờ ngươi ăn nữa cơm. Khi lập tức nói chuyện phiếm xong, Đồng Thanh Phong trong lòng dương dương tự đắc, hắn nhanh chóng viết chữ, nhìn xuống an ủi, Khương Ninh nếu như ngươi ở nhà không có cơm ăn, bây giờ tới phòng ăn cũng được, ngươi nhà cách trường học không xa. Bất quá ta rất kỳ quái, lần trước nhìn ngươi cùng nàng quan hệ không tệ, vì sao nàng không mời ngươi? Hắn mượn cơ hội dò xét tình huống. Đồng Thanh Phong gần như dự đoán đến Khương Ninh hồi phục, đại khái là cô bé là bạn của Tiết Nguyên Đồng, bạn bè không phải bạn bè, hay hoặc là ta cùng nàng trò chuyện không đến các loại lời. Còn có rất, cô bé không có mời Khương Ninh ăn cơm, có lẽ sẽ đưa đến giữa hai người hoàn toàn xa lánh. Đến lúc đó, Đồng Thanh Phong chẳng phải là có như vậy từng tia cơ hội. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Không chỉ có Đồng Thanh Phong, nhỏ bầy bên trong rất nhiều nam sinh mong đợi Khương Ninh trả lời. Dù sao, bọn họ tiếp xúc Khương Ninh tới nay, hắn một mực biểu hiện rất có khả năng. Thần vẫn lạc, ai không vui quan sát. Phần lớn nam sinh mong đợi Khương Ninh thất thố dáng vẻ. Sai Uy cầm chiếc đũa tay, có chút lay động. Liêu Chuyện Đạo mắt không chớp nhìn điện thoại di động, Khương Ninh, cũng cứ như vậy đi. Một giây kế tiếp, Khương Ninh ở trong bầy phát, nàng không có la ta, mẹ nàng kêu ta. Quy 1 chương 629, A Di tay nghề. Nhỏ bàn cơm. Vợ giúp chắc ngày trong địa, Thủy Mặc Phong năm đầu, nàng không có la ta, mẹ nàng kêu ta. Đồng Thanh Phong phủng điện thoại di động, sắc mặt của hắn đột nhiên sinh ra biến hóa cực lớn. Nguyên bản tràn đầy mong ước nội tâm, trong nháy mắt cắm nhập đáy vực. Khương Ninh vậy, cách màn ảnh, giống như thi triển ma pháp, đánh hắn tới thật là đau. Đau Đồng Thanh Phong sắc mặt dị thường trắng bệnh. Đồng Thanh Phong, ngươi làm sao vậy? Giang Á Nam lễ phép quan tâm, dù sao thu người ta nhiều lần như vậy bữa ăn sáng, nàng khẳng định không thể không quản không hỏi. Đồng Thanh Phong nặn ra một nụ cười khó coi, ta không sao, ăn cơm đi. Cách đó không xa bàn cơm, so sánh Đồng Thanh Phong bi ai, Liêu Chuyện Đạo cười điên cuồng, trên mặt tràn đầy tiểu nhân đắc ý, ha ha ha, các ngươi nhìn thấy không? Khương Ninh tuôn ra miệng, hắn lại còn nói mẹ nàng, ha ha, hắn bình thường ở trong lớp trang người hiền lành, bây giờ các ngươi nhìn, lộ ra nguyên hình đi. Hắn mới vừa rồi đối Khương Ninh xử tử hình, cho nên đối với tin tức của hắn, chẳng qua là sơ lược đảo qua, tựa như là người chỉ biết thấy được bản thân muốn nhìn vật. Sai Uy nhìn một chút hắn, giữa hai người đã là cựu địch, Sai Uy ngược lại thấy rõ ràng Khương Ninh phát tin tức, nội tâm cực độ ghen ghét, tâm tình rất là khó chịu, hắn nói: "Ngươi không riêng đầu óc không được, ánh mắt cũng không được." Liêu Chuyện Đạo ánh mắt trừng mắt, chỉ hắn lô mũi mắng: "Ngươi con mẹ nó ngươi nói người nào?" Người Liêu Chuyện Đạo cao mã đại, động lên giận tới, học sinh bình thường cũng sẽ nhẫn nhịn ba thước, nhưng hắn chỗ bàn cơm, tất cả đều là đại thần, không có một sợ hắn. Ngồi cùng bàn Nghiêm Thiên Bằng cùng Chương Trì, nhân cơ hội này, điên cuồng chép động chiếc đũa, hướng trong chén lột món ăn. Sai Uy, ngươi lại liếc mắt nhìn Khương Ninh nói cái gì? Liêu Chuyện Đạo quả thật nhìn, cái nhìn này đi xuống, hắn thiếu chút nữa nổ tung, mẹ. Cô bé mẹ nàng kêu Khương Ninh, cái này so cô bé tự mình kêu, lực sát thương còn cực lớn. Dù sao cái này là tương đương thấy ra trường đi. Liêu Chuyện Đạo ghen ghét ngũ quan và mẹo, hận không được tại chỗ diễn luyện chớp nhoáng năm liền roi, cách không đánh nát hắc ám. Cách đó không xa, Mạnh Tử Vận quét bàn cơm, om đỏ nổ cá nhỏ, ớt chung xanh sợi khoai tây, bọt thịt cà tím, còn có đùi gà chiên. Hôm nay cơm nước vẫn rất tốt ta, đùi gà chiên ăn ngon. Mạnh Tử Vận xốc lên thuộc về của nàng cây kia đùi gà. Giang Á Nam, đốt nổ cá nhỏ cũng tốt ăn, bên ngoài bọc một tầng mặt, om đỏ sau này tầng này mặt so thịt cá còn ngon hơn. Thẩm Thanh Nga, ừm, hơn nữa rất thực huệ, 6 đồng tiền có thể mua rất nhiều, đủ đốt một mâm lớn. A, ngươi biết rõ ràng như vậy, ngươi mua qua sao? Giang Á Nam hỏi. Thẩm Thanh Nga sượng một cái, nàng không có mua qua, nàng là tiềm thức nói ra khỏi miệng, bởi vì Khương Ninh có lần mua nổ cá nhỏ, nói cho nàng giá cả, tiềm di mặc hóa phía dưới, ảnh hưởng nàng. Thẩm Thanh Nga không chút biến sắc nói, ừm, mua qua. Nàng nghĩ tới đây, chợt lấy điện thoại di động ra, hướng về phía om đỏ nổ cá nhỏ, đập một tấm hình, tuyên bố vòng bằng hữu. Giang Á Nam không có cảm thấy có cái gì, nàng nhìn về phía Đồng Thanh Phong, ngươi thế nào ăn hết cơm, không dùng nữa? Phải không hợp khẩu vị ngươi sao? Đồng Thanh Phong nụ cười rất khó coi, hợp, hợp. Hắn xốc lên một cái nổ cá nhỏ, một hớp liền cho ăn hết. Du Văn, ngươi đem đầu cá cũng ăn rồi. Đồng Thanh Phong không biết hắn ở ăn cái gì, chẳng qua là cảm thấy giống như ở nhai dâm đến. Số 27 bàn cơm. Bởi vì Khương Ninh cùng Tiết Nguyên Đồng vắng mặt, nguyên bản mỗi người một đùi gà, Đường Phu một tay cầm một, tướng ăn đặc biệt hào phóng, chỉ riêng nhìn nàng ăn cơm, cũng làm người ta cảm thấy đặc biệt có thèm ăn. So sánh với nhau, Bạch Vũ Hạ tư thế ưu nhã, cực kỳ thuộc nữ phàm nhi. Trần Tư Vũ nói, các ngươi nghe nói không? Tối nay trường học nói rút ra trường thanh dịch buổi họp báo thư mời đâu. Bạch Vũ Hạ, ngươi từ đâu nghe? Tệ bà a, thật là nhiều người đang nói. Trần Tư Vũ tin là thật, hơn nữa trước chủ nhiệm lớp đề cập tới chuyện này, chúng ta bốn trong là Thiệu học tỷ trưởng cũ a. Nói về nơi này, Trần Tư Vũ xem là kiêu ngạo, đối với bạn trường học xuất hiện một kẻ bia miệng giỏi như vậy doanh nhân, nàng cũng vinh dự lấy. Bạch Vũ Hạ suy tư một chút, nói, coi như rút ra, hạng cũng sẽ không quá nhiều, trường học của chúng ta có 2-3 ngàn học sinh đâu. Cảnh Lộ quan tâm nói, là công bằng rút thăm chúng thường sao? Hay là ấn thành tích sắp xếp? Chưa nói. Trần Tư tình ảo tưởng, thật muốn đi à, lần trước trường thanh dịch chủ sự mạ dạ tổng, nướng heo rừng mùi vị thật là quá thơm rồi. Ăn một lần, cả đời không quên được. Thật không dám nghĩ, buổi họp báo có món gì ăn ngon. Trần Tư Vũ suy đoán. Cảnh Lộ ánh mắt rời tới, thật có ăn ngon như vậy. Nàng cùng Trần Tư Vũ ngồi cùng bàn, không chỉ một lần, nghe nàng nói thầm mạ dạ tổng. Đường Phú nhắc nhở nàng, quần áo, trên bàn có dầu cải. Trần Tư Vũ, đó là đương nhiên, vô cùng ăn ngon, ta sau khi trở về, còn đặc biệt lục soát một cái heo rừng, mới phát hiện thịt heo rừng không riêng ăn ngon, hơn nữa còn rất mạnh. Đường Phú giơ đùi gà, tò mò hỏi, nơi nào mạnh? Trần Tư Vũ thấy Ngô Phủ Phù ngạc nhiên ánh mắt, một cỗ hư vinh tự nhiên sinh ra, nàng nghiêm chỉnh nét mặt, trong nháy mắt nghiêm nghị đứng lên, giới thiệu. Heo rừng công kích phi thường lợi hại, da dày thịt béo, bình thường thường cũng không đánh tan được, đừng xem nó chân ngắn, trên thực tế nhảy năng lực phi thường mạnh, có thể nhảy cao hơn một thước, hơn nữa nó quy cũng rất cao. Đường Phủ, lợi hại. Mặc dù nàng chỉ nói hai chữ, nhưng Trần Tư Vũ cảm thấy bị sùng bái, nàng đĩnh đạc nói. Đại gia trong ấn tượng, chó khiếu giác tương đối mạnh, nhưng heo rừng khiếu giác càng mạnh, nó lỗ mũi lớn như vậy, cũng là bởi vì thích người, là một loại mùi trí nhớ sinh vật. Xong việc, Trần Tư Vũ còn phát tán suy nghĩ, mơ ước, các ngươi biết chó cảnh sát đi, ta cảm thấy thậm chí có thể bồi dưỡng cảnh dụng heo. Sau khi nói xong, Trần Tư Vũ bày ra phong phạm cao thủ, ăn cơm tư thế, hướng Bạch Vũ Hạ làm chuẩn. Cảnh Lộ nói lên ý kiến phản đối, không thể đi, nếu bắt tội phạm, chó cảnh sát nhào tới có thể cắn tội phạm, nhưng heo rừng hơn mấy trăm cân, một cái liền đem tội phạm đụng chết. Trần Tư Vũ hỏi ngược lại, chúng ta có thể dùng ít một chút heo rừng nha. Thì như 2-30 cân. Cảnh Lộ, tốt, chúng ta tưởng tượng một cái, 20 cân heo rừng chạy đuổi theo giết tội phạm, sẽ phát sinh cái gì? Đường Phú hút một cái nước, vui vẻ nói, ta trực tiếp ôm đi, buổi tối thêm đồ ăn. Trần Tư Vũ có chút nghẹt thở, nàng tuyệt đối chính xác quan điểm, không ngờ bị Cảnh Lộ như vậy bài xích, thân là nàng ngồi cùng bàn, không chút nào hiểu FG. Bất quá, Trần Tư Vũ muốn không phải dối trá công nhận, nàng phải dùng tuyệt đối trí tuệ thuyết phục các nàng. Trần Tư Vũ không có lựa chọn hướng tỷ tỷ cầu cứu, nàng vội vàng phát động đầu, chợt một đạo linh quang xẹt qua đầu, quang minh chân lý lấp lóe, nàng bật tốt lên, có thể cưỡi heo sông tới bắt người à? Đường Phú bị kinh động đến, ta đi, ngươi thật là thiên tài. Trần Tư Vũ nội tâm vui vẻ, như thế vẫn chưa đủ, nàng vừa nhìn về phía Cảnh Lộ cùng Bạch Vũ Hạ, hy vọng lấy được trí giả công nhận. Cảnh heo có phải hay không so chó cảnh sát càng hữu dụng? Bạch Vũ Hạ một mực đang trầm mặc, trước nàng không lên tiếng, đó là bởi vì đây chỉ là một hoang đường ngôn luận, nhưng hiện tại xem ra Trần Tư Vũ bản thân nhanh đem tự thuyết phục. Đã như vậy, Bạch Vũ Hạ vì để tránh cho nàng ra cửa mất mặt, là thời điểm nên nói đôi câu. Heo chỉ biết hỏi vấn đề, chó có thể nhóm cảnh sát giải quyết vấn đề. Đê sông phòng trệt. Khương Ninh ngồi ở phòng bếp trên băng ghế nhỏ, chơi điện thoại di động chơi, Cảnh Lộ cho hắn phát tin tức, phơi nàng cầm hai cây đùi gà hình ảnh, một trường có nàng ló mặt, một trường không có. Đầu năm nay điện thoại di động chụp hình, mỹ nhan còn không có đời sau như vậy nghiêm trọng, Cảnh Lộ đóng lại mỹ nhan, dùng chính là nguyên máy chụp hình mô thức, nàng như vậy 16-17 tuổi thiếu nữ, không thông qua bất kỳ tu sức, cũng là cực tốt nhìn. Cùng mà tới, còn có hai cái tin, ngươi kia phần ta giúp ngươi ăn a, nhẹ rằng, ta lần sau lại tiếp liệu ngươi ăn. Ánh mắt. Khương Ninh, ăn đi, ăn đi. Hai người lại trò chuyện mấy câu, Khương Ninh tiếp tục soát vòng bằng hữu, phát hiện Cảnh Lộ đem tấm kia không có ló mặt hình, phát đến vòng bằng hữu. Nàng mỗi lần phát bạn bè trước, cũng sẽ trước cho mình chia sẻ, sau đó mới phát vòng bằng hữu. Cứ việc chẳng qua là không đáng nhắc đến chuyện nhỏ, lại cứ để cho Khương Ninh cảm thấy rất tốt, đại biểu hắn là người thứ nhất biết. Hắn cho Cảnh Lộ like một cái. Ngay sau đó phía sau, là Thẩm Thanh Nga phát vòng bằng hữu, hình minh họa là om đỏ nổ cá nhỏ, sướng chữ, hôm nay nhỏ bàn cơm ăn thật ngon à, đơn giản vui vẻ. Khương Ninh quét mắt, trực tiếp đi xuống lướt qua, căn bản không có lai tâm tư. Kiếp trước cũng như vậy, dù là hắn cùng Thẩm Thanh Nga quan hệ tốt nhất thời điểm, nàng phát vòng bằng hữu cũng sẽ không trước đó chia sẻ cho mình. Kiếp trước Khương Ninh không cảm thấy thế nào, kiếp này cùng Cảnh Lộ vừa so sánh, kém 108.000 dặm. Chỉ là bất đồng với kiếp trước cái đó, sẽ phản phục quan sát Thẩm Thanh Nga động tình hắn, bây giờ Khương Ninh hơi hơi trực tiếp hoạt động, cũng không phải là phát cho ta nhìn, tại sao phải lai? Đối với hắn mà nói, chẳng qua là việc nhỏ, nhưng mà đối với Thẩm Thanh Nga, nàng phát xong vòng bằng hữu về sau, một mực đang chờ mong Khương Ninh lai, hy vọng có thể dẫn động tâm tình của hắn. Nàng một mực đổi mới, mong đợi nhìn thấy Khương Ninh lai, nhưng một mực không có. Nàng còn an ủi mình, hoặc giả Khương Ninh không có soát vòng bằng hữu đâu. Cho đến, nàng ở Cảnh Lộ động tĩnh, thấy được Khương Ninh lai. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Thiết Nguyên Đồng bưng cái mâm, giúp một tay mang thức ăn lên. Nàng trong nhà mình, làm sau khi ăn xong, thường thường một bộ sơn đại vương bộ dáng, nhưng là ở trong nhà người khác, nàng xưa nay sẽ không ngồi chờ người mang thức ăn lên. Đồng Đồng, ta tới liền tốt. Tiết Sở Sở bưng thức ăn trải qua nàng. Từng đạo món ăn trình lên bàn cơm, hoa quả và các món nguội, cánh gà sốt coca, hương cay tôm, cây thì là mực ống, sườn dê nhỏ. Những thức ăn này xem bình thường, trên thực tế mỗi một đạo món ăn nguyên liệu nấu ăn đều là Hoa A Di từ trường thanh dịch tự móc túi tiền mua vào. Hôm nay liền không có gạo cơm, ăn bánh ngọt nha. Hoa Phượng Mai ngày xưa hơi lộ ra lạnh nhạt khuôn mặt, tràn đầy thân thiện chi sắc, chẳng qua là vẫn không bằng gì cố như vậy nhu hòa. Cuối cùng là hai người tính cách bất đồng, nàng một mình nuôi dưỡng con gái lớn lên, tính cách lại so gì cố kiên cường hơn nhiều, bất luận đối với mình hay là đối với Sở Sở, yêu cầu nhiều hơn, khẩn cấp hy vọng nữ nhi ló đầu. Dì cố tắc không giống nhau, chỉ muốn nữ nhi kiện kiện khắc khang, thật vui vẻ lớn lên, dù là bản thân nuôi nàng cả đời. Đủ ăn, a dì. Khương Ninh thoải mái ngồi xuống, không có chút nào câu thúc. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hoa Phượng Mai tận lực lộ ra nụ cười, nàng khoảng thời gian này bởi vì nghĩ vội vàng đem mua nhà nợ tiền trả hết, cho nên mỗi ngày làm thêm giờ, nàng biết Sở Sở thường ngày thu nhiều đến Khương Ninh chiếu cố, Sở Sở mặt khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều. Ăn cơm đi, chờ lâu a. Hoa Phượng Mai hỏi thăm. Tiết Sở Sở yên lặng xem mẹ, nàng nhìn thấy không phải mẹ cục xúc, mà là đối quan hoài của mình. Tiết Nguyên Đồng không có Sở Sở như vậy chi tiết, nàng vứt khối cánh gà sốt coca, sung sướng ăn. Khương Ninh tắc gấp căn mực ống, cửa vào nếm nếm, nướng vị, bởi vì mực ống phẩm chất không tệ, ăn ngon lắm. Mực ống giòn trượt cảm giác Khương Ninh tương đối thích, đối với loại này mang theo chút thần bí cùng khủng bố sát thái sinh vật, Khương Ninh ngược lại suy tư, có thể hay không chuẩn bị làm một ít vứt xuống Thanh Vũ Hồ nuôi dưỡng thử một chút. Thấy Khương Ninh dùng nữa, Hoa A Di mong đợi hỏi, A Di nấu cơm rất bình thường, không biết đạo có hợp hay không người khẩu vị. Khương Ninh khen ngợi, ăn rất ngon, trước kia mẹ ta cũng đã làm món ăn này. Nghe đến đó, Tiết Sở Sở cố ý nhìn một chút Khương Ninh, nhận biết Khương Ninh gần một năm, nàng rất ít nghe được Khương Ninh nói người nhà của hắn. Bây giờ bị hắn vừa nhắc nhở, mới thông suốt nhớ tới, hắn chẳng qua là thuê lại ở đây sông, chỉ là một khách trọ. Hắn sớm muộn sẽ rời đi a, hoặc giả sẽ còn mang đi Đồng Đồng. Chờ cho đến lúc đó, nếu như Tiết Sở Sở không có trải qua bây giờ thời gian, nàng bản có thể chịu đựng cô độc. Tiết Sở Sở không thể ức chế, có cổ không nói ra được tâm tình, phản phất trong thiên địa một mảnh trắng xóa, nàng một mình đứng ở tịch liêu tuyết lớn trong. Nàng rốt cuộc biết đó là cái gì, không phải cô đơn, mà là một loại độ sâu sợ hãi, thậm chí còn hoảng hốt. Hoa Phượng Mai không có phát hiện nữ nhi khác thường, nàng bắt chuyện, có thể dạy dỗ ngươi tốt như vậy hải tử, mẹ ngươi nấu cơm khẳng định so với ta làm ăn ngon a. Cái này sao? Ta phải lại nếm thử một chút. Khương Ninh lại gắp căn cây thì là mực ống, nuốt vào, hắn lại uống mấy hớp coca, cười nói: "A Di làm món ăn, chính là mẹ mùi vị." Lời vừa nói ra, Hoa Phượng Mai rất vui vẻ, đứa nhỏ này nói chuyện thật là làm cho người ta vui mừng, trên mặt nàng lãnh sắc hoàn toàn biến mất, cười rất tự ái. Khương Ninh thần thức giống vậy phát hiện biến hóa của nàng, trong lòng nhàn nhạt tự đắc, hắn không phải dĩ vãng cái đó cũ lần thiếu niên. Chẳng qua là, vì sao Sở Sở gương mặt vô cớ đỏ lên? Chẳng lẽ mình nói sai? Khương Ninh tự hỏi, loại trường hợp này, lời như vậy không thành vấn đề, Hoa A Di làm đã hơn nửa ngày món ăn, bản thân giọt nước không lọt cách dùng từ, nàng nhất định là hài lòng. Sau một khắc, Hoa Phượng Mai mỉm cười, lại có chút bất đắc dĩ, "Ai, ngươi nói ta cái này đầu óc, chỉnh bàn món ăn liền đạo này là Sở Sở làm." Khương Ninh, Quy 1 chương 630, mạnh hơn người. Lúc nghỉ trưa giữa, Bạch Vũ Hạ chuẩn bị đi phố đi bộ, nàng chìa khóa mặt dây chuẩn bị hư, chuẩn bị mua cái mới chìa khóa vòng. Sinh đôi quyết định cùng nàng cùng nhau xem nhìn, mua tiểu sức phẩm nha, cô gái phần lớn thích. "Ta để cho ba ta ở ngã tư đường tiếp ta, hai ngươi cùng ta một khối về nhà, chờ ta ở nhà làm thứ tốt, lại cùng đi phố đi bộ." Bạch Vũ Hạ kế hoạch đạo. "Tốt a, tốt nha." Sinh đôi nô nước đồng ý. Ra cửa trường trên đường, gặp phải Trương Chỉ cùng Nghiêm Thiên Bằng bọn họ. Trương Chỉ đưa tay cho nàng chào hỏi, dù sao cũng là bạn học, Bạch Vũ Hạ giống vậy làm đáp lại. Trương Chỉ lần này chuẩn bị đến khu vực thành thị mua tấm bùa, tối nay tiến hành trường thanh dịch thư mời rút ra, lần trước hắn rút ra mạ dạ tổng hạng, đốt một tấm bùa, quả nhiên trúng đầu. Cho nên lần này, tất nhiên không thể bỏ sót đốt phủ quá trình. Nghiêm Thiên Bằng ôm rút được thư mời về sau, chuyển tay ý tưởng, hắn còn nước còn tắc trị, quyết định tin Trương Chỉ một lần. Hai người xa xa nhìn thấy, Bạch Vũ Hạ các nàng bên trên một chiếc BMW xe. Nghiêm Thiên Bằng ngáp ước, thật có tiền a. Trương Chỉ giống vậy ngáp ước, nhưng khi hắn thấy rõ ràng Nghiêm Thiên Bằng nét mặt, lập tức đổi phó mặt mũi, xem thường nói: "BMW đút mà thôi, ta sớm muộn cũng có thể mở bên trên." "Nha, Trương tổng kể từ chúng iPhone, nói chuyện khẩu khí không giống nhau rồi." Nghiêm Thiên Bằng âm dương quái khí. Sau đó hắn lại hỏi: "Chúng ta bây giờ thế nào đi mua lá bùa a, khoảng cách không gần a?" Trương Chỉ bình thản nói: "Không cần ngươi bận tâm, chuyện giao cho ta tới làm." Hắn lúc này rất có đại lão phong phạm, học được dùng tiền tài ngự trị Nghiêm Thiên Bằng trên, khoan hay nói, nhìn hắn một mực cung kính dáng vẻ, Trương Chỉ cảm thấy rất thoải mái. Trương Chỉ lưng so trước đó thẳng tắp. Nghiêm Thiên Bằng xoa xoa tay, vậy thật là tốt. Trương tổng xa hoa. Sau 5 phút, Trương Chỉ, lần này ta tới đỡ. Nghiêm Thiên Bằng không muốn để cho Trương Chỉ vượt qua hắn, liền chủ động móc tiền, "Trương tổng, ta tới." "Trương Chỉ, bên trên sẽ ở quán đồ nướng chính là ngươi mời, ta nhất định phải mời về." Nói, hắn móc bóp ra, chuẩn bị trả tiền. Nghiêm Thiên Bằng đẩy tay của hắn ra, "Máng, nơi này là địa bàn của ta, kia có thể để ngươi tới." Hai người vì ai trả tiền, tranh chấp không ngừng. "Nghiêm tổng, không nể mặt đúng không?" Trương Chỉ sắc mặt lôi kéo. "Nghiêm Thiên Bằng, không phải không nể mặt, là bây giờ ta nhất định phải mời khách." Hắn là thật không muốn bị Trương Chỉ ép một đầu. Chỗ tài xế ngồi tài xế không nhìn nổi, "Máng, cái định mệnh hai người xong chưa? Vội vàng bỏ tiền a." Người phía sau vẫn trở lên xe đâu. Cuối cùng hai người cắt giao cắt, bên trên xe buýt. Cùng trên xe buýt Nghiêm Trương hai người bất động, Bạch Vũ Hạ ngồi bờ VĐM, dị thường vững vàng ăn giật. Bờ VĐM năm hệ hàng sau rất rộng rãi, ba cô gái ngồi ở phía sau, không chút nào cảm thấy chật trội. Bạch Vũ Hạ cùng sinh đôi trò chuyện, ba nàng tắc ở lái xe phía trước, trên đường, Trần Tư Vũ còn đang suy tư trên bàn cơm sai lầm, nhiều lần bị đùa bỡn, để cho nàng cảm thấy mình nên nghĩ một kinh thiên biện pháp, lật về một ván. Trước nàng hỏi qua Bạch Vũ Hạ, "Vì sao ngươi thông minh như vậy?" Bạch Vũ Hạ nói di chuyển. Trần Tư Vũ không tin, nàng tin chắc, ai quy là có thể hậu kỳ rèn luyện, một ngày nào đó, nàng có thể vượt qua Bạch Vũ Hạ. Lúc này, phía trước nói giữa đường, một đứa bé cười hì hì, từ đường cái thật nhanh chạy tới, đơn giản không sợ chết. Nếu không phải Bạch Vũ Hạ ba lái xe rất ổn, trước hạn quan sát hoàn cảnh xung quanh, không phải một cước phanh gấp đạp đi không được. Bạch cha chẳng qua là giảm mau, đợi đến hải tử chạy tới về sau, hắn một mực không có để tốc. "Các ngươi ngồi vững vàng." Bạch cha nhắc nhở. Bạch Vũ Hạ hỏi, "Cha?" Đang ở xe hơi sắp chạy đến mới vừa rồi chạy tới địa phương, lại là một đứa bé đột nhiên chạy tới. Bạch cha lúc này mới điểm một cái thang xe, hoàn mỹ né tránh. Sinh đôi xem không hiểu. Bạch Vũ Hạ hỏi, "Cha, ngươi thật giống như trước hạn biết, trước mặt còn có một cái hài tử." Bạch cha nói, "Trước mặt đứa bé vừa chạy vừa cười, xác suất lớn là cùng người truy đuổi đùa giỡn." Trần Tư Vũ nghe đến đó, cảm giác đầu có chút treo máy, chẳng lẽ nàng thật là di chuyển. Buổi chiều, lên lớp trước, hàng sau tụ tập không ít học sinh. Trương Chỉ phơi lá bùa của hắn, thổi phòng tự học buổi tối tất nhiên có thể thu hoạch thư mời, lòng tin nắm bộ dáng, xem ra rất ngứa đòn. "Thế nào, các ngươi không phục? Không phục đổ 50 đồng tiền, có dám hay không?" Hắn vênh vang tự đắc, phách lối vô cùng. Khoan hay nói, thật không ai dám cùng hắn đánh bạc. Điểm thứ nhất là bởi vì, Trương Chỉ vận khí xác thực rất huyền hồ, ban đầu mạ dạ tổng hạng thưa thất như vậy, vậy mà bị hắn quất trúng. Sau đó đồ chơi này còn từ một nguyên đoạt bảo trong, rút được iPhone 6 Plus, vận khí đơn giản người tiên, cực kỳ khủng bố. Vạn nhất hắn thật quất trúng thư mời, 50 khối chẳng phải không có rồi. Nguyên nhân thứ hai quan trọng hơn, nhân vì mọi người lo lắng Trương Chỉ quy nợ, dù sao nhân phẩm của hắn quá rõ ràng. Trương Chỉ lớn lối một trận, hàng sau không người hưởng ứng, hắn chạy đến hàng trước tìm người đánh cuộc, Đồng Thanh Phong tâm tình rất là khó chịu, đem tiền đặt cuộc tăng lên tới 100 khối, cũng để cho hiện đảm nhiệm lớp trưởng Tân Hữu Linh làm người trung gian, hai bên mỗi người đem 100 khối giao cho Tân Hữu Linh. Nguyên bản chính nghĩa Tân Hữu Linh là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh ở lớp mình, dù sao người nào thua ai cũng sẽ khó chịu. Trương Chỉ bày tỏ, nếu như nàng không muốn, hắn tìm trước lớp trưởng Hoàng Trung Phi. Tân Hữu Linh khuất nhục đáp ứng. Trương Chỉ tràn đầy tự tin, còn tìm Sải Huy, từ hắn như vậy làm được 50 khối số tiền. Hắn vốn muốn tìm Thương Linh, bởi vì đối phương ở trong lớp có địa vị đặc thù, nếu như Trương Chỉ có thể từ trong tay hắn thắng tiền, tương đương với đánh bại đối phương. Tiếp nối chính là, Thương Linh còn chưa tới, Trương Chỉ có thể buông tha cho ý định này. Nhìn thấy Trương Chỉ đẩy phòng học tìm người đánh cuộc, Quách Khôn Nam nói, hắn thật tự tin, làm ta cũng muốn buổi chiều tan học mua tấm bùa thử một chút. Cửa tiệm kia rất xa, ngồi xe buýt muốn 20 phút đâu. Vương Long Long nói, hơn nữa kia bàn trên xe buýt, lao đầu lao thái thái rất nhiều, không nhất định có vị trí. Nói tới đây, Quách Khôn Nam không nói, lần trước ta ngồi thứ kia bàn xe buýt, tất cả đều là lao đầu lao thái thái, con mẹ nó tất cả đều là lao nhân chặn đang văng lên. Ta lúc ấy ngồi tốt lắm tốt, có cái lao thái thái chống ba tòng, vừa lên xe liền hướng bên cạnh ta dựa vào, ta ngày đó rất mệt mỏi, ngay từ đầu không cho nàng nhường chỗ, nàng cầm ba tòng đụng ta. Hàng trước Lư Kỳ Kỳ xoay người, cảm đồng thân thụ, nàng cũng bị ác tâm như vậy qua. Nàng giải tỏa điện thoại di động, mở ra điện thoại di động đồ kho, cho Quách Khôn Nam bọn họ nhìn. Tấm hình này trong là một nhà siêu thị khai trường, hoạt động đưa 10 trứng gà, xếp hàng lao dài đội ngũ, tất cả đều là lao nhân. Lư Kỳ Kỳ thích làm đối lập, chỉ cần là xâm phạm nàng lợi ích quần thể, nàng toàn bộ căm ghét, nàng rủa xả. Bọn họ cấp trứng gà xếp hàng, có thể đứng nửa ngày, kết quả vừa lên xe buýt, lập tức bắt đầu run lẩy bẩy, ngươi không nhường chỗ ngồi, bọn họ liền chân xem ngươi. Ta liền buồn bực, bọn họ vì sao chỉ có ở trên xe buýt lúc mới như vậy suy yếu a? Mã Sự Thành nói, bởi vì siêu thị giảm giá lúc đứng mệt mỏi. Lư Kỳ Kỳ, nàng một hơi nghẹn trở về, không lời nào để nói. Trong lúc nói cười, Vương Long Long ánh mắt chợt lóe, thấp giọng nhắc nhở, lao bàn đến rồi, nhanh đem điện thoại di động giấu kỹ. Lư Kỳ Kỳ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, thu điện thoại di động tốt, cũng cho Vương Long Long một cảm tạ ánh mắt. Bọn họ hàng sau học sinh, mắng thì mắng, nhưng ở chuyện trọng yếu trước mặt, Vương Long Long chưa bao giờ lừa gạt bọn họ. Cho nên dù là Lư Kỳ Kỳ cùng bọn họ cãi nhau vô số lần, vẫn có thể nói chuyện phiếm đùa giỡn, mà không giống Sải Huy, đem đối phương vào chỗ chết chỉnh. Thu điện thoại di động tốt về sau, đề tài cũng chưa kết thúc, Mạnh Quế lên tiếng. Từ ngày hôm nay, Vũ Châu 60 tuổi trở lên lão nhân, ở sáng sớm 7 giờ rưỡi đến 9 điểm, buổi chiều 4 giờ chút xíu đến 6 giờ rưỡi trong lúc, cấm chỉ sử dụng lão nhân chặn đón xe, lấy bảo đảm người tuổi trẻ đi làm thông chăm chỉ thuận lợi. Lư Kỳ Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Quế, thì chúng ta khu có điều quy định này sao? Mạnh Quế, không có. Lư Kỳ Kỳ, ngươi từ đâu nghe nói? Mạnh Quế thành thực nói, tự ta biên, qua mê quần trước. Đan Khánh Vinh tiến phòng học về sau, quan tâm Tiết Nguyên Đồng nghỉ ngơi tình huống, thuận tay đem từ nhỏ cửa hàng mua qua vặt, đưa cho Tiết Nguyên Đồng. Sau đó, hắn không quấy rầy nữa, mà là đi ra bên ngoài hành lang. Hắn đi tới tám ban, không chỉ là vì quan hoài học sinh xuất sắc, còn có nguyên nhân khác. Gần đây Cao Hà Xuất cùng một ban chủ nhiệm lớp dâu hầu tìm hắn nhiều lần. Cao Hà Xuất bày tỏ, ngươi nếu không sửa trị Ngô Tiểu Khải, ta cũng không làm tám ban số học lão sư, sau này lớp các ngươi yêu ai dạy ai dạy. Dâu hầu tắc bày tỏ, các ngươi Ngô Tiểu Khải nhiều lần đến lớp chúng ta cửa, nhiễu loạn chúng ta bạn học học tập, khiến đến bọn họ một ban điểm trung bình dự tính sẽ hạ xuống một phân, vội vàng đem Tiết Nguyên Đồng giao cho bọn họ ban, cân đối một cái. Đan Khánh Vinh cái đầu kia đau à, Ngô Tiểu Khải cha hắn là cả Vũ Châu dạy kèm tư liệu đại lao, toàn Vũ Châu tất cả lớn nhỏ tiệm sách, gần chín thành, từ Ngô Tiểu Khải cha hắn nơi đó cầm hàng. Đối phương kinh doanh nhiều năm, quan hệ dây mơ dây má, loại này người nhi tử, hắn Đan Khánh Vinh có thể quản. Cao Hà Xuất cùng dâu hầu tìm hắn, không phải là nhìn hắn dễ khi dễ mà thôi, tại sao không trực tiếp tìm nghiêm chủ nhiệm khuyên lui Ngô Tiểu Khải đâu? Là không dám tìm. Một hai cái, tất cả đều là người khôn khéo. Kẹp ở giữa Đan Khánh Vinh tình thế khó xử, có lúc hắn thật ao ước Trần Hải Dương, dạy học bản lĩnh lợi hại, hay là trường thanh dịch Tiệu tổng năm đó lão sư, ai cũng không dám động hắn. Nói cho cùng, Ngô Tiểu Khải hay là Đan Khánh Vinh trong lớp học sinh, hắn theo lý nên quản, lần này tới, chính là vì Ngô Tiểu Khải hạ điểm nhãn dược. Không phải không khỏi lộ ra hắn lớp này chủ nhiệm, quá không có khí phách. Đan Khánh Vinh không chỉ có muốn quản Ngô Tiểu Khải, còn chuẩn bị cho Ngô Tiểu Khải cha hắn hạ điểm nhãn dược. Trong phòng học, Tiết Nguyên Đồng bó lấy đầy bàn quà vặt, tiếu tiếu cầm nhỏ giơ lên, tiêu ngạo liếc Khương Ninh, nhường một chút hắn nhìn một chút bản thân bao nhiêu ghê gớm. Khương Ninh tự mình chơi điện thoại di động, không có để ý nàng. Tiết Nguyên Đồng không có khoe khoang, trong lòng có chút ngưỡng ấy. Bình thường bản thân ăn hắn quà vặt, hôm nay nàng nghĩ hồi báo Khương Ninh, thuận tiện nói cho hắn biết, nàng không là đồ vô dụng. Trần Tư Vũ từ phía sau thò đầu ra, nói, Đồng Đồng, ngươi nói trường thanh dịch tư mời, trường học có thể hay không trực tiếp phát ngươi một phần nhà? Dù sao ngươi là toàn trường thứ nhất. Bạch Vũ Hạ nghe vậy, vô cùng có khả năng, bình thường mà nói, nhà trường sẽ phải chủ động cho nàng một trường, dùng cái này tới khích lệ toàn trường học sinh học tập chủ động tính. Nghe nói thư mời hạng là trường thanh dịch tổng bộ trực tiếp cho đến bốn trong có nhất định quyền tự chủ. Dù là hạng không nhiều, nhưng mỗi cái niên cấp đệ nhất danh hạng luôn có thể san ra. Tiết Nguyên Đồng hủy bỏ lời của nàng, tự xưng, ta cũng không phải là niên cấp thứ nhất, ta là niên cấp thứ hai nha. Bạch Vũ Hạ nghe vậy, hồ đồ à? Trần Tư Vũ hỏi, ngươi là niên cấp thứ hai, người nào là niên cấp đệ nhất? Tiết Nguyên Đồng lại nhìn sang Khương Ninh, thấy hắn rốt cuộc quay đầu đi. Tiết Nguyên Đồng miệng nhỏ cong cong, mặt nhỏ nửa băng bó, dùng chậm chạp mà chia sẻ mau giọng điệu nói, là chăm chú thời điểm ta. Bạch Vũ Hạ sự một cái, thầm nghĩ, không hổ là ngươi à, cứng rắn trang quy một trường 631, trường học sai lầm, Đan Khánh Vinh ở trong lớp thành tích tốt nhất học sinh xuất sắc trước mặt, phi thường hòa ái, đối bình thường bạn học cũng đủ để nhốt hoài, nhưng đối với hết thảy phạm sai lầm học sinh, tắc phi thường nghiêm nghị. Lớp 10 lúc, Miêu Chết cùng người đánh nhau, còn bị hắn rút ra qua bạn hai. Đan Khánh Vinh đứng ở ban công, chờ đợi Ngô Tiểu Khải đến. Chợt, hắn trong túi quần điện thoại di động chấn động, lấy ra nhìn một cái, Liêu Chuyện Đạo phát tin tức. Lão sư, ta xế chiều hôm nay rời giường có chút khó chịu, ta có thể ở trong lớp bỏ một hồi sao? Đan Khánh Vinh nhìn kỹ nhiều lần, vẻ mặt đờ đẫn. Hắn hồi phục, thứ gì? Liêu Chuyện Đạo, liền một hồi, có được hay không? Đan Khánh Vinh suy tính cặn kẽ về sau, cự tuyệt, ảnh hưởng không tốt lắm. Liêu Chuyện Đạo, được rồi. Đi trên đường Liêu Chuyện Đạo, hai cái cánh tay giống như không có chi giác vậy, giữa trưa hắn bị Khương Ninh cùng cô bé ăn cơm kích thích, trở về cuồng luyện chớp nhoáng năm liền rồi, cho mình luyện đã tê dần. Vốn định buổi chiều ở phòng học nằm sấp một hồi, chủ nhiệm lớp không ngờ không muốn, thật là quá nghiêm khắc. Đan Khánh Vinh em thầm ghi nhớ tên Liêu Chuyện Đạo. Cho đến chung vào học khai hỏa, hành lang học sinh từ từ biến mất, Nô Tiểu Khải mới ôm bóng rổ, vỗ một cái xuất hiện ở cuối. Đan Khánh Vinh há mồm quát hỏi, Nô Tiểu Khải, cao lão sư nói ngươi ngày hôm qua lên lớp ở trong lớp chơi bóng rổ. Nô Tiểu Khải mộng, ta không đang dạy thất đánh a. Hắn còn có chút phẫn uất, Cao Hà Suất nói cản, ta ngày hôm qua tiết khóa không đang dạy thất, bị hắn phạt đến hành lang đứng. Đan Khánh Vinh méo lên cổ áo của hắn, cho hắn kéo đi qua, tốt, xem ra một ban chủ nhiệm lớp nói là sự thật. Cho ta đứng ngay ngắn. Đan Khánh Vinh lấy đi hắn bóng rổ, rũi cho hắn một quyển sách ngữ văn. Ngoài ra cho hắn bố trí một thiên cổ thi tử, lúc nào đọc xong, lúc nào lấy bóng rổ. Đan Khánh Vinh không chỉ có trừng phạt Ngô Tiểu Khải, trả lại cho hắn đập tấm hình, phát cho cha hắn Ngô ông chủ. Trong hình, Ngô Tiểu Khải một thân một mình, đứng ở hành lang nâng niu sách giáo khoa. Con trai ngươi? Đan Khánh Vinh phát tin tức. Ngô ông chủ, con ta chính là soái. Ngon cái. Đan Khánh Vinh, hắn bởi vì phạm sai lầm, bây giờ bị phạt xác nhận. Ngô ông chủ, kia con ta cũng soái. Đan Khánh Vinh, trên có già dưới có trẻ, cái này gọi là ta thế nào dạy? Hắn ở bên này phạm sầu, liền thấy Vương Sử trưởng đem Liêu Chuyện Đạo cầm nã, dây rùa đưa đến cửa lớp học. Đan lão sư, lớp các ngươi học sinh quá đáng. Đan Khánh Vinh trước một học sinh còn không có giải quyết đâu, bây giờ lại tới một cái, hắn buồn bực, lại thế nào rồi? Vương Sử trưởng vóc người khôi ngô, như núi cao vững vàng, cao lớn Liêu Chuyện Đạo ở dưới tay hắn, giống như một chỉ gầy yếu con gà con, chỉ có thể kêu thảm thiết, đau đau đau, đau à. Hắn tiếng kêu thê thảm, đưa đến rất nhiều học sinh đưa đầu ngắm nhìn. Đan Khánh Vinh quên, Vương Sử trưởng, chuyện không gấp nói, ngươi trước tiên đem hắn bung ra, ngươi nhìn hắn vô cùng đau đớn. Vương Sử trưởng sắc mặt lạnh lùng. Ngươi yên tâm đi, ta cầm nã bản lĩnh, tuyệt đối chuyên nghiệp, ta còng tay qua mấy trăm học sinh, lấy lực độ của ta, hắn tuyệt đối sẽ không bị thương tổn. Vương Sử trưởng mặt ngoài chẳng qua là trường học bảo vệ chỗ sử trưởng, thực tế hắn còn phụ trách thể dục học sinh năng khiếu huấn luyện thường ngày, luận ở trường học địa vị, cao hơn Đan Khánh Vinh không ít. Hiệu trưởng từng đã cho Vương Sử trưởng không nhỏ quyền lợi, bây giờ dính đến người ta chuyên nghiệp, Đan Khánh Vinh không tốt lại ngăn lại, người ta Vương Sử trưởng huấn luyện nhiều năm như vậy thể dục sinh, từ trước đến giờ phân phải nặng nhẹ. Đan Khánh Vinh lúc này mới hỏi, hắn phạm vào chuyện gì? Vương Sử trưởng hướng cửa vừa đứng, cả người chỉnh tề màu xanh đậm đồng phục, làm nổi bật lên hắn uy nghiêm. Lần trước ta từ lớp các ngươi cửa trải qua, thấy được bên trong có người ồn ào lên đánh nhau, chờ ta vừa vào cửa, kết quả ngươi ban bạn học nói đang ăn mừng cái gì? Ăn mừng cái này quẻ mua xe điện, kết quả hôm nay thế nào, để cho ta bắt được, hắn căn bản không phải quẻ. Vương Sử trưởng có chút phẫn nộ, còn có loại nợ mặt nợ mày, có thể tính để cho hắn bắt được. Đan Khánh Vinh không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, hắn suy đoán trong đó nhất định có không nhỏ bí mật, hắn nhìn về phía Vương Long Long, hô, Long Long, ngươi ra tới giải thích một chút. Vương Sử trưởng đối với nam sinh này có chút ấn tượng, hắn cặp mắt nhìn gần. Vương Long Long háng giọng một cái, hít sâu một hơi, nói: "Chuyện này à, ta chỉ muốn nói nên hiểu khẳng định đều hiểu, không hiểu vậy, kỳ thực bản thân tinh tế phẩm một cái liền tốt, trong này liên lụy đến rất nhiều, tình huống cặn kẽ chính các ngươi." Sau 3 phút, hắn còn đang nói. Vương Sử trưởng cau mày, không nhịn nổi: "Ngươi đang nói cái gì vật? A, ngươi không có nghe rõ sao? Vậy ta lặp lại lần nữa." Vương Long Long chuẩn bị tiếp tục. Vương Sử trưởng quát lên: "Đủ rồi." Thiết Nguyên Đồng kỳ quái quay đầu nhìn một cái. Đan Khánh Vinh bén nhạy chú ý tới điểm này, hắn nhất thời dũng khí ra thân, cau mày: "Được rồi, nhỏ giọng một chút, đừng ảnh hưởng trong lớp học sinh." Vương Sử trưởng thầm mắng: "Các ngươi một lớp cũng không là đồ tốt." Hắn phụ trách học tập kỷ luật nhiều như vậy năm, không có đụng phải như vậy ngoại hạng lớp học, liền hắn những thứ này nhân viên trưởng cũng dám lừa gạt, gan to hơn trời. "Đau đau đau, đau a." Liêu Truyện Đạo một hung manh đại hán, đau đến thẳng gào. Đan Khánh Vinh không nhìn nổi, ngươi nhanh buông ra hắn, hắn giống như xảy ra vấn đề. Vương Sử trưởng nhàn nhạt nói: "Ngươi có hiểu hay không cái gì gọi là chuyên nghiệp? Tay này cầm nã thuật là hắn ăn cơm bản lĩnh, thu phóng tựa như siêu thần nhập hóa. Bằng vào một chiêu này, để cho vô số học sinh không ngừng tiêu khổ." Vương Long Long đột nhiên kêu lên: "Không tốt rồi!" Liêu Truyện Đạo bị Vương Sử trưởng làm khóc. Cái này vừa nói, lớp học bạn học rối rít đứng lên nhìn, quả nhiên thấy được Liêu Truyện Đạo nước mắt xoạt bộ dáng. Vương Sử trưởng trong lòng thoát một cái đột, vội vàng buông tay ra dưới đáy học sinh, Liêu Truyện Đạo lúc ấy liền ngã xuống. Đan Khánh Vinh nóng nảy: "Nhanh, nhanh, đưa đến phòng cứu thương." Sau 5 phút, phòng cứu thương, nghe được y tá trưởng chẩn đoán bệnh, Vương Sử trưởng mặt đen cùng đáy nổi vậy. Liêu Truyện Đạo ném đi lớn như vậy mặt, khăng khăng nói: "Chính là hắn cho ta xoay." Đan Khánh Vinh chính nghĩa lâm nhiên: "Vương Sử trưởng, ngươi quá đáng." Vương Sử trưởng móc bóc ra, nhịn đau móc ra mấy tờ tiền giấy, đã phải dùng tới chi giao tiền thuốc thang, lại phải bồi thường. Đan Khánh Vinh liếc mắt nhìn một chút, nói: "Vương Sử trưởng, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ." Vương Sử trưởng khỏe miệng co quắp động, cho dù hắn là sắt đúc hắn tử, cũng tâm đau dữ dội, hắn nhịn đau lại rút mấy tờ tiền giấy. Buổi chiều tiết khóa thứ nhất trong giờ học, Trần Khiêm tại chỗ ngồi đọc sách, đối với người khác mà nói, cuộc sống cấp 3 rất nhàm chán, hắn lại vui ở trong đó. Chẳng qua là tình cờ, Trần Khiêm cũng sẽ có phiền não, tỉ như, hắn ý thức được, bản thân không quá bị bạn học nữ hoan nghênh. Hơi lui sau vị trí, Du Văn đang khiêu khích Hoàng Trung Phi, nàng kẹp giọng: "Lớp trưởng." Hàng sau cùng Hành Tân Hữu Linh khắc chế đáp lại xung động, nàng biết người ta kêu không phải nàng. Hoàng Trung Phi vẫn vậy đẹp trai như vậy, hắn đang cho điện thoại di động miếng dán: "Thế nào? Ta cùng cha ta mẹ nói ngươi tổng giúp ta, bọn họ rất cảm tạ ngươi." Du Văn đạo: "Hoàng Trung Phi gần đây sinh hoạt rất dễ dàng, phóng tan việc giải vị về sau, hắn rốt cuộc có thể thật tốt hưởng thụ cuộc sống cấp 3. Một cái nhấc tay mà thôi." Hắn dùng khăn giấy bọc thẻ ngân hàng, cẩn thận đem miếng dán bọt khí cạo. Du Văn thấy hắn phản ứng rất bình thản, quyết định kế tiếp ngoan chiều, lần này, nàng không chỉ có muốn vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, còn phải phát động cha mẹ lực lượng. Một nhà ba người cùng lên trận, không tin không bắt được Hoàng Trung Phi. Du Văn cười nhánh cây run lẩy bẩy: "Cuối tuần, ta dẫn ngươi đi thấy ba mẹ ta có được hay không?" Hoàng Trung Phi ngẩng đầu lên, gò má đẹp trai: "Không a, tự ta có ba mẹ." Du Văn chảy mồ hôi. Vốn là hướng bên ngoài nàng, theo lần lượt dũng cảm, bắt đầu trở nên hướng nội tự ti. Lại trải qua một lần thất bại, Du Văn lúng túng đứng dậy, tìm chị em tốt Giang Á Nam, chậm một chút tâm tình. Nàng sau khi ngồi xuống, thấy Trần Khiêm còn tại học tập, Du Văn liền nói: "Trần Khiêm, ngươi quá cứng nhắc, ngươi nam sinh như thế, không khai nữ sinh thích." Trần Khiêm quay người lại, xem nàng, khe khẽ lắc đầu: "Ngươi không hiểu." Du Văn nghe vậy, có chút không phục: "Ngươi nói à, ta đảo nhìn một chút, ta có cái gì không hiểu?" Đối mặt Hoàng Trung Phi, nàng vâng vâng dạ dạ, nhưng đối mặt nam sinh khác, nàng từ trước đến giờ đánh đá không biên giới. Trần Khiêm, nếu song song bản tụ điện lưỡng cực bản khoảng thời gian vì dê, tấm cực điện cùng trình độ mà thành 45 độ góc. Tắc lưỡng cực bản giữa cường độ điện trường cực đại nhất vì bao nhiêu? Du Văn. Dính đến Du Văn kiến thức điểm mù, nàng nói: "Trần Khiêm, ngươi thật không thú vị. Không có cô gái sẽ thích như ngươi loại này không thú vị người." Trần Khiêm gặp phải sự châm chọc của nàng, cứ việc mặt ngoài không thèm để ý, nhưng ở trong lòng như cũ có chút không thoải mái. Đây là nhân chi bản tính. Giang Á Nam thấy hai người không hợp, liền chủ động hóa giải không khí, nàng hỏi: "Trần Khiêm, ngươi thích gì dạng cô gái a?" Cái vấn đề này, hỏi Trần Khiêm tâm khảm, trong đầu hắn nhảy ra tốt mấy thân ảnh, có Bạch Vũ Hạ, có 11 ban Từ Nhạ, có lớp 10 Thương Văn Tỉnh. Thấy hắn chậm chạp không có trả lời, Giang Á Nam cho là hắn không biết, liền đưa ví dụ: "Đối với ngươi thành tích như vậy tốt học sinh, ta có cái nghi vấn, ngươi thích giải sinh đẹp học giỏi cô bé, hay là thích giải sinh đẹp học tập bình thường cô bé?" Nghe được cái vấn đề này, Trần Khiêm hỏi ngược lại: "Trên đất có một chương 100, một chương 50, ngươi thế nào nhặt?" Du Văn cấp đáp: "Còn cần nghĩ." "Đương nhiên là 100." Trần Khiêm luôn là bị nàng chê bai, khẳng định không thể nói một chút tính khí không, hắn chế cười: "Ngu ngốc, chẳng lẽ không đúng cũng nhặt?" Du Văn xù lông. Nàng học một hiểu 10, kích thích Trần Khiêm, cô gái xinh đẹp thích lớn lên đẹp trai, dài cao nam sinh, căn bản sẽ không coi trọng ngươi loại này lại không đẹp trai lại không cao. Trần Khiêm ngược lại không phải là nhất định phải tìm xinh đẹp, hắn càng coi trọng đối phương nội tại, hắn không có nhân Du Văn công kích mà tức giận, hắn giọng điệu bình thường, ta tìm bình thường nữ sinh đủ. Du Văn cười, không không không, bình thường nữ sinh cũng thích lại xoáy lại cao nam sinh. Trần Khiêm trầm mặc. Một người học thức, không hề đại biểu hắn biện luận năng lực, đối mặt miệng lưỡi bén nhọn, hàng năm cùng người mắng nhau Du Văn, Trần Khiêm mơ hồ rơi xuống một bậc. Du Văn sâu lưu kỳ kỳ chân truyền, nàng che miệng lại, trong mắt lộ ra nụ cười đắc ý, tiếp tục công kích, chúng ta những nữ hài tử này, yêu đương căn bản sẽ không cân nhắc 170 trở xuống nam sinh. Mã Sự Thành đi qua nơi này, thấy đồng đội Trần Khiêm bị công kích, hắn gia nhập chiến trường, thế nào Du Văn, là sợ đối phương ngửi được chân của ngươi mùi hôi sao? Trong phòng học, Du Văn cùng Trần Khiêm ở lẫn nhau đối. Buổi chiều, chính là dễ dàng mệt rã rời thời gian, ấm áp ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rất nhiều bạn học thừa dịp ấm áp, nằm ở bàn học nhỏ dấu. Tiếp sau là Quách Nhiễm lao sư khóa, Quách Nhiễm rất ôn nhu, bọn họ không lo lắng bị mắng, cho nên ngủ được rất an giật, thậm chí còn dự bị chuông khai hỏa, còn có rất nhiều học sinh ngủ. Quách Nhiễm đi vào phòng học, kỳ vọng thấy chính là một màn này cảnh tượng. Nàng mặt mũi đẹp đẽ, cười ôn nhuận thân thiết, như gió xuân hiu hiu, lặng lặng nhìn các bạn học, không có lên tiếng đánh thức bọn họ. Nàng nhìn về phía Khương Ninh, trong mắt có ôn nhu sát thái, còn có một tia tích cực. Hôm nay thứ năm, Khương Ninh gần đây tuần này một lần không có hướng nàng phòng làm việc thăm, không biết ở bận rộn cái gì. Nàng ánh mắt tựa hồ muốn nói, muốn ngươi để mặt. Quách Nhiễm lao sư đang nhìn các bạn học, giống vậy có rất nhiều bạn học chú ý nàng. Quách Nhiễm người mặc một cái tu thân quần jean, thon dài cân đối chân đi lên, bó sát người áo lông cừu đem hông của nàng mông đường con phát họa, nhất là yêu kiểu nắm chặt eo liễu. Phẩm chất mềm mại áo lông cừu ngoài, là một món đen thui giả kịt, giản lược thiết kế, thu liễm nàng ôn luyện, điền mấy phần tác khí. Không chỉ là xinh đẹp, còn có nữ giáo sư trẻ tuổi riêng có trí tính, để cho người khó có thể quên. Quách Nhiễm bình thường giảng bài, phần nhiều là dùng hình chiếu nghi. Nàng đem USB cắm ở đà phương tiện trong máy vi tính, mở máy vi tính ra, đem trên bảng đèn phương tự động màn vải bung ra. Nàng nắm con chuột, hơi cong lưng, chuẩn bị mở ra khóa kiện về sau, lại đem bạn cùng lớp gọi dậy tới. Mọi người đều biết, trường học dùng đa phương tiện máy vi tính cũng là có thể nối mạng, bởi vì phần lớn giáo sư máy vi tính trình độ không hề cao, cho nên không ai sẽ nghiên cứu những thứ này máy vi tính. Cũng liền đưa đến những thứ này trong máy vi tính, bình thường có rất nhiều rác rưởi phần mềm, Quách Nhiễm tìm khóa kiện lúc, mặt bàn dưới góc phải nhảy ra một cái rác rưởi bộ bụt. Những tên lưu manh này bộ bụt không nói võ đức, một ít quảng cáo, liền xin trừ cửa sổ. Cũng là ở nút. Quách Nhiễm máy vi tính trình độ không quá cao, nàng thao túng con chuột, hướng xin số bên trên một chút. Một giây kế tiếp, chỉnh cái màn ảnh hình ảnh trong nháy mắt lật nghiêng. Hết sức hình chiếu màn bên trên, xuất hiện vài cái chữ to chị dâu cắm dỗ, một vị y trang bại lộ nữ nhân làm điệu làm bộ, hơn nữa từ âm hưởng trong, phát ra cực kỳ kích thích mị hoặc âm thanh. Bất luận là ngủ hay là không ngủ học sinh, trong nháy mắt bị nổ tung âm nhạc kinh động, nhất tề nâng đầu, đã nhìn thấy trên bảng đen nổ tung hình ảnh. Toàn bộ bạn học gắt gao đưa mắt nhìn màn ảnh lớn, cùng với Quách Nhiễm gương mặt. Quách Nhiễm là cái trẻ tuổi giáo sư, làm huấn luyện viên không tới 2 năm. Nơi nào trải qua loại này trường học tai nạn, nàng lúc ấy cũng sợ ngây người, trong óc một đoàn đầy rối, tay chân luống cuống thao túng con chuột, nghĩ vội vàng đem hình ảnh tiêu diệt. Trong phòng học không khí 10 phần cổ quái, tất cả mọi người cũng đang suy đoán, Quách lao sư nên ứng đối ra sao, nên sẽ không xấu hổ chạy mất ta. Khương Ninh bất đắc dĩ, lại phải bản thân giải vây. Hắn đúng lúc đứng dậy. Nhất thời, bạn học cả lớp ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Khương Ninh nhìn vòng quanh một tuần, bình tĩnh nói, đều tỉnh dậy a. Đều tỉnh dậy vậy, chúng ta tiếp tục lên lớp. Quách Nhiễm rốt cuộc tìm được đóng cửa phương pháp, nàng liền điểm con chuột, rốt cuộc đóng cửa trang địa. Khuôn mặt nàng còn sốt lại đỏ ửng, trong mắt lấp lóe tia tia hốt hoảng, bất quá nàng rất nhanh điều chỉnh tốt, dùng nhu hòa giọng điệu nói: "Được rồi, bắt đầu lên lớp đi." Lên lớp cái hở, nàng đối Khương Ninh làm cảm tạ ánh mắt, nếu không phải hắn làm mẫu, Quách Nhiễm tuyệt đối sẽ rất khó chịu. Liên đối hắn tuần này, không có thăm bản thân đoán trách, cũng tiêu tán rất nhiều. Quy 1 chương 632, quyết định liệu một lần. Trạng văn tối, thời gian nghỉ ngơi. Vắng mặt một buổi chiều liễu chuyện đạo, bước vào 8 ban phòng học, hắn ở phòng cứu thương đợi một buổi chiều, cả người đều mỏi mệt. Nhưng ở các bạn học trước mặt, tự nhiên không thể triển lộ hắn suy yếu một mặt. Hắn chính là liễu chuyện đạo. Chớp nhoáng năm liền roi đệ tử chân truyền. Vương Long Long tò mò, ngươi thế nào, chuyện đạo? Liêu chuyện đạo rũ ra 7-8 tấm tiền giấy, ao đỡ sao? Quách Khôn Nam, á đủ, kia làm. Liêu chuyện đạo ngạo nghễ, từ Vương sử trưởng trong tay làm. Vương Long Long, là hắn đem ngươi đánh khóc sau này, đưa cho ngươi tiền bồi thường sao? Liêu chuyện đạo thế nào nghe không thoải mái vậy? Hắn thấy chung quanh chú ý bạn học càng ngày càng nhiều, hắn bánh bột trên mặt hiện lên xảo trá chi sắc. Kỳ thực hắn là giữa chưa luyện chớp nhoáng năm liền roi, tu luyện quá độ, đưa đến hai cánh tay tổn thương, Vương sử trưởng vững vàng cầm nã, để cho hắn thương càng thêm thương, hắn mới bi thảm như vậy. Đối mặt đám người, hắn đầu tiên hỏi, Vương sử trưởng là người nào? Thôi Vũ, người ác. Liêu chuyện đạo, bình thường chỉ có hắn dạy dỗ người khác, không có hắn thua thiệt thời điểm a. Đây cũng là. Quách Khôn Nam đồng ý. Ngươi nhìn hắn bình thường dương năm dương sáu, xem liền ngứa đòn, lần trước còn dám tới ta lớp học diêu võ dương ai. Liêu chuyện đạo đầu tiên là kéo một đợt cừu hận. Lần trước vì chúng ta tám ban, ta đóng vai một lần què, từ kia lui về phía sau, Vương sử trưởng để mắt tới ta, ta suy nghĩ, cũng không thể một mực làm què a. Sau đó Liêu chuyện đạo thuận thế nói ra hắn ở phòng cứu thương, suy nghĩ một buổi chiều mượn cớ, cho nên ta hôm nay đâu tới một cái tương kế tự kế, khổ nhục kế các ngươi hiểu không? Ta cố ý diễn một màn khổ nhục kế, sau đó hung hăng cắt hắn một đợt. Liêu chuyện đạo búng một cái màu đỏ giấy lớn, ha ha ha, Vương sử trưởng thằng ngốc kia đắc nhì, sợ rằng bây giờ còn đau lòng đâu. Khoan hay nói, lấy cớ này có lý có tình, nghe không ít bạn học tin. Quách Khôn Nam, Ngưu A, Hồ Quân, có dũng có mưu. Liêu chuyện đạo tắm đại gia tán dương, vây vang tự đắc đi về phía bị tứ đại kim hoa vây quanh chỗ ngồi. Đám người ra, Sái Uy điểm kích bảo tồn ghi âm. Hắn thu điện thoại di động tốt, nhìn chằm chằm Liêu Truyện Đạo, thâm trầm, ngươi xong. Ra ngoài trường, ngã tư đường phụ cận một chỗ hẻm nhỏ. Theo lá bùa thiêu đốt, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hơi khói, nương theo tờ giấy đốt trọi riêng có mùi khét. Một phút đồng hồ sau, Trương Trì ngồi dưới đất, ngưng mắt nhìn đống kia cho bụi, hắn hút mạnh lỗ mũi, cố gắng bắt được khí tức, nhưng là chỉ có một cỗ cho than mùi. Trương Trì quay đầu nhìn về phía Nghiêm Thiên Bằng cùng Đoạn Thế Cương, vẻ mặt thành kính, các ngươi, ngửi được khí tức cổ xưa sao? Hai người không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại. Trương Trì đứng lên, lượn quanh cho bụi trái ba vòng phải ba vòng, sau đó lắc lắc đoạn hoa tay, thì thầm: hết thảy đều có định số, vạn vật cuối cùng rồi sẽ trở về với các bụi, mà ta, Trương Trì, từ vĩnh hằng trong lấy ra khí vận. Đoạn Thế Cương cùng Nghiêm Thiên Bằng sửng sốt, luôn cảm giác rất như bức ca. Đoạn Thế Cương suy tư một chút, phát huy hắn thiếu thốn kiến thức lượng, cả gân hỏi: nghe nói hướng thần linh cầu phúc, thường thường cần hiến tế, ngươi hiến tế vật gì không? Nghiêm Thiên Bằng giống vậy nghĩ biết được câu trả lời. Trương Trì nhìn hai người, thầm nghĩ: lão tử đem hai người mang đến, chính là vì hiến tế hai người à? Hắn mặt ngoài không chút biến sắc, đánh rất trên tay bụi bặm, nói: không thể biết, không thể hỏi, sợ kinh ngạc thần linh. Được rồi, chúng ta trở về trường học đi. Trương Trì dẫn đầu, tối nay nhìn ta nghịch thiên cải mệnh. Tự học buổi tối tiết khóa thứ nhất, dự bị chuông khai hỏa, còn có 10 phút lên lớp, trong lớp học không khí có chút sao động. Rút thăm trúng thưởng, rút thăm trúng thưởng. Không chỉ là tám ban, thậm chí còn toàn bộ trường học cũng hiện lên một cô nông nổi khí tức. Đây chính là trường thanh dịch thư mời à? Chỉ thư mời, chính là mạ vàng chất liệu, nhất định có thể bán bên trên một khoản đối với học sinh mà nói, rất phong phú tiền tài. Huống chi còn có thể tiến về trường thanh dịch tổng bộ đi thăm, cùng toàn thế giới vô số ngành nghề tinh anh cùng nhau quan sát trường thanh dịch buổi họp báo, nghe nói còn có phụ lễ vật phẩm. Dù là đối với công tác nhiều năm dân đi làm, cũng là một sự hấp dẫn không nhỏ, huống chi là bốn trong học sinh. Rất nhiều người đã không nhìn nổi sách, chẳng qua là nông nổi lật qua lật lại sách giáo khoa, từng lần một lần, chờ đợi rút thăm trúng thưởng tin tức. Góc Tây Nam, Trần Tư Vũ lợi dụng một tô thạch, chiếm đoạt Tiết Nguyên Đồng chỗ ngồi. Nàng ý tưởng đột phát, các ngươi nói, trường thanh dịch thư mời sẽ có hay không có giả? Bạch Vũ Hạ, không thể nào, nghe nói mặt trên có số hiệu. Hơn nữa trường thanh dịch phòng trộn bản một mực làm rất tốt, bao gồm bọn họ sản phẩm, có phải là thật hay không trường thanh dịch, một khi mở ra miệng bình, là có thể cảm nhận cái loại đó đặc thù mùi thuốc. Bạch Vũ Hạ thường nghe cha mẹ trò chuyện lên trường thanh dịch, hơn nữa, nàng tự tay sờ qua. Trần Tư Vũ nghe xong, cảm khái, nếu như chỗ có sản phẩm thật giả, có thể làm thành trường thanh dịch như vậy tốt biết bao nhiêu. Bên cạnh Sài Uy, nắm giữ Liêu Truyện Đạo bím tóc về sau, tâm tình vui thích, cái này ý vị, hắn có thể tùy thời xử lý Liêu Truyện Đạo, để cho hắn cảm thụ một chút, thế nào là tuyệt vọng. Hắn hay là cái đó hắn, thiên hạ kia ngầm dưới đất, duy hắn một người người cầm cờ. Người ở sau khi thành công, thường thường sẽ không nhìn rõ bản thân. Sài Uy nghe được yêu kiểu Trần Tư Vũ nói chuyện, hắn gia nhập đề tài, bình thường không tham tiện nghi nhỏ, sẽ không mua phải hàng giả. Bởi vì hàng giả giá cả, khẳng định thật sự hàng tiện nghi. Trần Tư Vũ nhìn về phía hắn. Sài Uy đầu tiên là mắt liếc Khương Ninh, trong lòng hắn coi thường, đối phương mặc dù thành tích tốt hơn hắn, nhưng luận tài tình, hai người cách một đạo hoàng hạ. Vì để cho các nàng càng tin phục, Sài Uy nói, tỉ như ta đôi giày này từ là Nike kinh điển khoản, giá mua 499, nhiều năm như vậy, giảm giá trước giờ không có thấp qua 399 khối. Trên lý thuyết, đôi giày này từ không có thể thấp hơn 399 khối. Nhưng trên web có rất nhiều cùng khoản, bán 79 khối, 89 khối, tại sao có thể là thật đây này? Cho nên phương pháp của ta rất đơn giản, một khi thấp hơn 399 khối, ta liền cam chịu nó là giả, ta chỉ mua 399 trở lên. Sài Uy cao đàm luận rộng, trong lúc phát tay, tất cả đều là lòng tin. Trần Tư Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi, nếu như vốn là 79 hàng giả, bán 399 đâu? Không phải là bị gạt nhiều hơn sao? Sài Uy sửng sốt, cả mấy giây không lên tiếng. Đột nhiên vang lên chuông vào học, cắt đứt đám người trò chuyện, Sài Uy chuẩn bị nói tiếp lý do của hắn, kết quả, chủ nhiệm lớp Đan Khánh Vinh đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn bóng người, bạn cùng lớp rối rít ngạc nhiên, ngay sau đó, nội tâm sinh ra một mơ hồ câu trả lời. Đan Khánh Vinh đi thẳng vào vấn đề, trường thanh dịch buổi họp báo đại gia biết chưa? Biết. Tiếng kêu vang dội phòng học. Đan Khánh Vinh hư ép một cái tay, nói, chúng ta hôm nay rút ra trường thanh dịch hạng. Mắt thấy lần nữa đưa tới hoành động, Đan Khánh Vinh tiếp tục, bởi vì trường thanh dịch cho hạng không nhiều, chia đều đến mỗi lớp, có thể chỉ có 1-2 hạng, cho nên trường học quyết định, trước từ mỗi lớp ra đại biểu một người, đi bắt lấy lớp học nhân số lượng que, lại đến các ban tiến hành rút ra. Lời vừa nói ra, Du Văn hỏi, nếu lớp học cũng dựa vào vật khí, vậy có phải hay không có thể, có lớp học hẳn mấy cái hạng, có lớp học một hạng không có. Đan Khánh Vinh gật đầu một cái, là như vậy. Hắn nhìn bạn học cả lớp, cho nên đại gia tốt nhất chọn một thủ khí tương đối tốt người. Nói tới đây, Giang Á Nam nói, Khương Ninh thủ khí rất tốt, chúng ta để cho hắn hút đi. Trương Chỉ thông suốt đứng dậy, xung phong nhận việc, ta thủ khí tốt, ta tới. Đồng Thanh Phong nhao nhao muốn thử, rất nhanh, hắn tiêu đỉnh. Bởi vì hắn nghĩ đến hậu quả, nếu để cho lớp học rút được hẳn mấy cái hạng, dù rằng sẽ phải chịu các bạn học tán dương, nhưng nếu không có rút được đâu, chẳng phải là chiêu bạn cùng lớp chê bai sao? Dù sao làm dâu trăm họ, cân nhắc hơn thiệt phía dưới, rất nhiều bạn học không có ra mặt. Duy hai lượng cái người tranh cử chỉ có Trương Chỉ cùng Khương Ninh. Trương Chỉ nhìn về phía Khương Ninh, tuyên bố nói, lớp này không ai có thể cùng ta so vật khí. Đan Khánh Vinh nhìn về phía Khương Ninh, hỏi, ngươi tính toán đại biểu lớp học sao? Sau bàn cảnh lộ đâm đâm Khương Ninh, tính toán gọi hắn buông tha cho, không cần gánh loại này có nguy hiểm chuyện. Khương Ninh, được, ta chuẩn bị thử một chút. Trương Chỉ hô, còn có ta. Đan Khánh Vinh nhìn bộ này cục diện, suy nghĩ một chút, nói, đại gia bỏ phiếu kín đi, Hoàng Trung. A, Tân Hữu Linh đi lên đọc tên, Vương Long Long vẽ đang chữ. Tân Hữu Linh âm thầm nắm chặt quả đấm nhỏ, có chút không cam lòng. Chẳng lẽ, nàng đến bây giờ vẫn chẳng qua là vật thay thế sao? Bỏ phiếu kín bắt đầu, Trương Chỉ tràn đầy tự tin, bởi vì không ai có thể nghi ngờ, hắn là tám ban vận khí người tốt nhất. Bởi vì lần này rút thăm trúng thưởng rất kỳ quái, Khương Ninh không có biểu hiện ra cự tuyệt, vì vậy bình thường cùng hắn quan hệ tốt bạn học, toàn bộ đem phiếu đầu cho hắn. Giống như quan hệ không tốt, ví như Sài Uy cùng Liêu Chuyện Đạo, hai người chờ Khương Ninh mất thể diện đâu, cũng lựa chọn đem phiếu đầu cho hắn. Cuối cùng bỏ phiếu kết quả 491. Trương Chỉ sắc mặt tái xanh, hắn muốn hủy diệt lớp này. Đan Khánh Vinh chuẩn bị tuyên bố kết quả. Tân Hữu Linh ra mặt nói, "Lão sư chờ một chút, ta cùng Khương Ninh nói chuyện một chút." "Hành." Đan Khánh Vinh cho nàng mặt mũi này. Tân Hữu Linh đem Khương Ninh gọi tới phòng học ngoài phía đông hành lang, cô bé cười tươi rói đứng, nàng ngẩng gương mặt đường cong ưu mỹ, ánh mắt thâm thúy, rất có khí chẳng, lại cứ phía dưới có một đạo đáng yêu bằng mắt. "Khương Ninh, từ tư nhân góc độ mà nói, ta không muốn để cho ngươi mạo hiểm, bởi vì việc này không có chỗ tốt, nếu như không có rút được hạng, bạn cùng lớp khẳng định đối ngươi oán trách. Từ lớp học đại cục góc độ, ta cho là Trương Chỉ vận khí càng tốt hơn, chứ hắn rút ra mạ dạ tổng cùng một nguyên bảo, toàn bộ chúng số độc đắc." Tân Hữu Linh nói như vậy, nàng cũng không phải là bạch bạch nói ra lời nói này, bởi vì nàng đang đánh cuộc, nếu như nàng có thể thuyết phục Khương Ninh để cho Trương Chỉ rút thăm trúng thưởng, đạt được hẳn mấy cái hạng, chuyện này tuyệt đối có thể hiện ra nàng làm trưởng lớp quyết đoán. Nàng nguyên bản không nghĩ đủ, nhưng là hôm nay Đan Khánh Vinh suýt nữa đọc lỗi tên, mới điều khiển nàng mạo hiểm một thanh. Khương Ninh nhìn nàng, "Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta có ích lợi gì?" Tân Hữu Linh khẽ cắn răng, "Ta có thể đáp ứng ngươi một lần yêu cầu không hợp lý, có được hay không?" Thiếu nữ cúi thấp đầu, xinh đẹp gương mặt viết đầy quật cường, bả vai khẽ run, thế nhưng loại kiên nghị Khương Ninh lại cảm thấy. Hắn nói, "Có thể." Tân Hữu Linh ngẩng đầu lên, mắt con mắt linh động lên, nàng trịnh trọng nói, "Cảm ơn." Khương Ninh cười cười, "Kỳ thực Trương Chỉ phải duy nhất một phiếu, là ta để cho Tư Vũ ném, điều bí mật này đưa cho ngươi." Làm Khương Ninh lần nữa trở lại lớp học về sau, hắn chủ động buông tha cho cơ hội. Cả lớp kinh ngạc, rõ ràng hắn là tuyệt đối phe thắng lợi a. Trương Chỉ cho dù là kẻ ngu, cũng hiểu trong đó nhất định có Tân Hữu Linh công lao. Hắn nhìn thấy Tân Hữu Linh mỉm cười, tích tắc này, Trương Chỉ tâm hoa nộ phóng, hắn rốt cuộc biết kia một phiếu là ai ném. Cái gì gọi là một phiếu quyền phủ quyết ta, đây chính là một phiếu quyền phủ quyết. Bạch Vũ Hạ quay đầu đi, nhìn một chút Khương Ninh, lại nhìn một chút Tân Hữu Linh. Không biết vì sao, trong đầu của nàng vô số hình ảnh chớp động, một kỳ quái, xấu hổ ý tưởng chợt nổi bật. "Chủ nhân, nhiệm vụ." Quy 1 chương 633, một cái tát. Tự học buổi tối. Trên trần nhà, đèn huỳnh quang phát ra sáng ngời ánh sáng, đem toàn bộ phòng học chiếu sáng như ban ngày. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm xa xôi, ánh trăng xuyên thấu qua pha lê, rót vào phòng học, vì cái này đóng kín không gian, thêm một ít ánh trăng lãng mạn. "Chủ nhân, nhiệm vụ." Theo cái ý nghĩ này, tự Bạch Vũ Hạ đáy lòng nảy ra, nàng lập tức có chút ngượng ngùng, hai chân không nhịn được khép chặt chút, "Ta tại sao có thể như vậy nghĩ a?" Nàng không nhịn được xì bỏ chính mình. Rất nhanh, nàng đem mâu thuẫn rời đi, thống nhất chỉ hướng Sinh Đôi, đều do Trần Tư Vũ. Bạch Vũ Hạ biết rõ, bản thân không nên vào lúc này phân tâm, vậy mà cái loại đó không hạn chế hình ảnh, lại chậm chạp vung đi không được. Thật sự là bởi vì, mới vừa rồi Tân Hữu Linh cùng Khương Ninh một khối ra cửa chẳng diện, cùng với phía sau trở lại thái độ, làm nàng rất khó không sinh ra hoài nghi, trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất kể trong lớp những bạn học khác như thế nào phỏng đoán, Trương Chỉ đầy cõi lòng tin bước lên giảng đài, hắn ở vào trên giảng đài, phía dưới mấy chục cái học sinh, rối rít nhìn chăm chú hắn. Trương Chỉ đầu tiên phát biểu lời cảm tưởng, "Ta muốn cảm tạ một người." Tân Hữu Linh nội tâm, "Đủ rồi đủ rồi. Ta muốn cảm giác tạ lớp trưởng, nàng chính là Tân Hữu Linh, là nàng lực bài chúng nghị, chọn ta Trương Chỉ, phần ân tình này, ta ghi xuống." Trương Chỉ lên tiếng. "Đan Khánh Vinh, khu khu, bây giờ có thể đi số 4 lầu tổng hợp phòng học cầm phiếu." Trương Chỉ đến đây dừng lại hắn nói chuyện, giống như một cái hoàng đế, đi xuống giảng đài. Cùng lúc đó, từ trong sân trường các lớp trong, đi ra khỏi lần lượt từng thân ảnh, một ban Ngụy Tu Viễn, hai ban Phương Thu Nguyệt, ba ban Trần Xoay Xoái, 9 ban Thẩm Húc, 11 ban Từ Nhạn. Thậm chí còn lớp 10 Võ Doan Chi, Thương Văn Tỉnh, cấp 3 Đào Niệm, tuổi rất thần, nhan sáng sớm, mỗi người đại biểu mỗi người lớp học khí vận. Học sinh đại biểu ở tổng hợp phòng học rút ra hạng, mà ở lại lớp học sinh, tất lo lắng bất an chờ đợi, dù là có chủ nhiệm lớp trấn thủ, vẫn không cách nào ngăn cản bọn học sinh sao động. Rút thăm trúng thưởng là một món phi thường kích thích chuyện, đổ tính là người thầm căn cố đế một loại bản tính, loại này không biết số mạng, để cho bọn học sinh giống như bị nhen lửa ngọn lửa, kích động không thôi. "Tiểu Quế Tử, ngươi run cái gì?" Thôi Vũ lẩy bà lẩy bẩy nói. "Mạnh Quế, con mẹ nó ngươi đang run. Chẳng lẽ ngươi không kích động?" Thôi Vũ hỏi ngược lại. "Mạnh Quế rất có phong phạm cao thủ, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta." Thôi Vũ khen ngợi, nói rất hay, "Nếu không phải cái bản run lợi hại như vậy, ta còn thực sự tin ngươi. Loại này gồm có đánh cuộc thành phần chuyện, không có mấy người có thể cố làm bình thường, trừ phi là những thứ kia coi thường thư mọi người." Chỉ tiếc, toàn bộ trong sân trường, không thèm để ý học sinh, ít lại càng ít. Bình thường thi công bố xếp hạng, học sinh đều để ý không được, huống chi là rút ra siêu thoát học sinh tưởng tượng thư mời. Ôm loại này run rẩy, đau khổ chờ đợi 8 phút, Trương Chỉ bóng người xuất hiện ở cửa phòng học. Trong ngay mắt, ánh mắt của mọi người nhìn gần, cực kỳ làm người kinh hãi. Bị dọa sợ đến Trương Chỉ lui về phía sau một bước. Bắt đầu. Đoạn Thế Cương Ma Quyền sát trưởng, chuẩn bị biểu diễn một nghịch thiên may mắn. Trương Chỉ đem rút thăm trúng thưởng cái dương, thả vào giảng đài, mặt trên còn có cái bịt kín giấy, là nhà trường mới vừa rồi để lên. Đan Khánh Vinh giới thiệu, đại gia đợi lát nữa rút thăm trúng thưởng, mò tới một phong thư nhỏ, nếu như bên trong là giấy đen điều, đã nói lên chúng, nếu như là giấy trắng điều, tắt nói rõ không chúng. Hắn thấy đến mọi người mong đợi vẻ mặt, nói, các ngươi đừng báo bao nhiêu hy vọng, bởi vì bình thường mà nói, một lớp chỉ có 1-2 hạng. Trương Chỉ tự tin vô cùng, bên trong tuyệt đối không chỉ một hai, tin tưởng vận khí của ta, ít nhất 5 cái. Đan Khánh Vinh nói, vốn là rút thăm trúng thưởng thứ tự là dựa theo thành tích xếp hạng, nhưng Trương Chỉ chủ động cầm cái dương, cho nên hắn cái đầu tiên rút ra, đại gia không có ý kiến à? Tự nhiên không có ý kiến, cái này cùng cấp bao tiền lì xì sắp xỉ, cũng không phải là nói trước các người, bao tiền lì xì số lượng liền lớn. Đan Khánh Vinh xé ra nạp phòng, mở cái nắp. Trương Chỉ tiến lên một bước, hắn chỉ cảm thấy trái tim ở trong lồng ngực bịch bịch nhảy lên, đó là một loại cực mạnh cảm giác đè nén, dường như muốn xông phá lồng ngực trói buộc. Hắn chỉ cảm thấy cả người mỗi một tế bào đều ở đây hưng phấn nhảy cầu. Rốt cuộc, hắn đưa tay ra, đó là một con đổ mồ hôi tay. Cả lớp học sinh rối rít nhìn chằm chằm hắn. Trương Chỉ cũng nhìn một chút bạn học cả lớp, hắn nhìn thấy Khương Ninh. Trong lòng chê cười, ngươi chống đỡ người nhiều lại làm sao? Ta mới là khí vận chi tử. Trương Chỉ lần nữa nhìn về phía rút thăm chúng thượng dương, giống như xem cổ xưa tế đàn, trong miệng mặc niệm. Thiên địa làm chứng, sao trời vi dẫn, ta lấy nghiêm thiên bằng kẻ này chi mệnh, đổi lấy nhất tuyến thiên cơ. Kẻ này, tính cách đê hèn, dù vì nhân loại, nhưng đê hèn như súc, bây giờ, ta đem dâng lên, nguyện phải thiên địa che chở, giúp vận khí ta như hồng. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, Trương Chỉ hít sâu một hơi, nghi thức cổ xưa kết thúc. Hắn đưa tay ra, từ trong dương rút ra một phong thư. Sau đó, không ngừng lại, nghiêng đầu đi liền. Thiết Nguyên Đồng, Đan Khánh Vinh hô. Thiết Nguyên Đồng nhún nha nhún nhảy leo lên giảng đài, ta đem Khương Ninh lấy đi nha. Cứ như vậy, rút thăm trúng thưởng tiếp tục tiến hành, mỗi một học sinh ôm vô tận mong đợi, trong chờ mong thưởng kia cái sát na. Địt, không trúng. Tống Thịnh thấy được trong phong thư giấy trắng, phẫn nộ té được trên bàn học. Không trúng. Giang Á Nam khổ sở, bình thường chơi cái cạo cạo vui, không trúng đều khó chịu, huống chi là trưởng thanh dịch thư mời. Văn Văn, Thanh Nga, các ngươi đâu? Nàng hỏi. Thẩm Thanh Nga còn không có mở, nàng nhớ tới lần trước ở nhà tỷ tỷ, thấy được Khương Ninh màu mực mạ vàng thư mời, nàng siết chặt trong tay phong thư, trái tim chuyển tới từng trận rung động. Nàng cưỡng ép khắc chế cố này phản ứng sinh lý, cắn răng xé ra phong thư. Một tờ giấy trắng xuất hiện, giống như một bàn tay quất vào trên mặt nàng. Thẩm Thanh Nga tâm tình không thể tránh khỏi thấp trầm xuống. Phần lớn bạn học đối mặt thất bại lúc, một đạo thét chói tai vang dội trong phòng học, Thang Tinh, à, Ngọc Trụ, ngươi trúng. Thang Tinh vô cùng kích động kêu lên âm thanh. Trong phút chốc, bốn phương tám hướng học sinh vây xem, bọn họ nhìn thấy, Hoàng Ngọc Trụ nắm tờ giấy màu đen, tờ giấy kia dưới góc phải còn có một đạo màu vàng con số số hiệu. Mạnh Tử Vận trong mắt sáng lên, không nháy một cái nhìn chằm chằm giấy đen, ngươi vận khí thật tốt. Á đủ, thật có thể trong a. Hồ Quân ao ước vô cùng. Bên cạnh Đoạn Thế Cương càng là ghen ghét, hắn không trúng. Vương Long Long, ta cũng không trúng. Mã Sự Thành lắc đầu một cái, không trúng. Hoàng Ngọc Trụ thời là xem Thang Tinh, hưng phấn không biết nói gì, phong thư của hắn là Thang Tinh giúp hắn cầm, hắn đơn giản không biết nên như thế nào cảm tạ Thang Tinh. Nếu như không phải ở trong phòng học, Hoàng Ngọc Trụ đơn giản muốn cho Thang Tinh quỳ xuống dập đầu. Thang Tinh, ngươi cầm dùng ta. Hoàng Ngọc Trụ chủ động nói, cho nên ta. Cực lớn lợi ích trước mặt, Thang Tinh trong lòng cũng đau a, vì sao không phải nàng đâu. Nàng hận không được phải về Hoàng Ngọc Trụ phong thư, nhưng nàng vẫn là nhịn được, ban đầu cho Hoàng Ngọc Trụ làm được mạ dạ tổng hạng, nàng liền không có độc chiếm, bây giờ cả lớp đều biết Hoàng Ngọc Trụ mở phong thư. Nếu như nàng muốn trở về, cả lớp người nên như thế nào nhìn nàng? Xem Hoàng Ngọc Trụ thất thố dáng vẻ, Thang Tinh thầm hạ quyết tâm, lão nương còn không tin không bắt được ngươi. Nàng cười duyên nói, Ngọc Trụ, vốn chính là ngươi quất chúng a. Hoàng Ngọc Trụ trăm mối đan sen, Thang Tinh đối hắn quá tốt rồi, không biết lấy gì báo đáp. Hắn há miệng, không có cam kết, hắn ở trong lòng hạ 100 cái quyết tâm, sau này nhất định đem Thang Tinh rèn luyện rắn chắc, không sợ giá rét, không sợ gió rét, để báo đáp ân huệ của nàng. Chúng. Bên cạnh lại vang lên một giọng nói. Các bạn học ánh mắt cùng rời qua đi, chỉ thấy Quách Khôn Nam cầm một trương giấy đen, trên mặt nhanh cười nở hoa. Nam Cang Như Bức, Đan Khải Tuyền phùng tràng. Như Bức Như Bức. Hồ Quân vỗ tay. Phòng học vị trí trung tâm cũng bộc phát ra tiếng vang. A, ta cũng trúng. Đồng Thanh Phong ngón tay giống vậy nắm một tấm thẻ giấy. Tân Hữu Linh trong lòng hoa thịnh phóng, nàng ngông gương mặt nụ cười, đẹp không sao tả xiết, ba phiếu, bình thường mà nói, bình thường lớp học chỉ có 1.5 tấm vé. Đoán đúng. Tân Hữu Linh may mắn, Trương Chỉ không có phụ lòng nàng tin tưởng, quả nhiên là đại khí vận phụ thân người. Nàng liên còn lấy người Khương Ninh tình ý nguyện, cũng biến thành cao hơn, càng muốn phối hợp. Hoặc mất mát, hoặc hưng phấn tình cảnh, với trong phòng học diễn ra. Đoạn Thế Cương nhìn về phía Trương Chỉ, ngươi thế nào còn không hủy đi? Hủy đi a. Trương Chỉ phong thư đặt ở trên bàn học, trái tim của hắn tốc độ cao nhảy mấy phút, hắn nói, có thể mở. Đoạn Thế Cương vui nói, ngươi cho lớp chúng ta làm lớn như vậy công hiến, nếu như ngươi không có quất chúng liền buồn cười. Trương Chỉ không thèm, không thể nào, trong chỗ U Minh có ý trời, nói cho ta biết lần này tất chúng, ta bây giờ cảm giác, cùng ngày đó rút được iPhone 6 tờ lớp là giống nhau như lúc. Hắn không do dự nữa, thừa thế xông lên, xé ra phong thư, hắn rút ra bên trong cất giấu tờ giấy. Kia, là một tờ giấy trắng. Đoạn Thế Cương trong lòng thăng bằng, hắn chỉ Trương Chỉ, hung hăng cười nhạo, ha ha ha. Cười căn bản không dừng được. Trương Chỉ tâm tình giống như là từ thảm điện nướng chăn, một cái ngã vào trong kẽ nước băng tuyết. Sắc mặt hắn biến hóa, trắng bệch, xanh mét, giao thế lấp lóe, cuối cùng định cách vì xanh mét. Đoạn Thế Cương cười một hồi, bén nhạy phát hiện, a, ngươi trên giấy thế nào còn có tên người? Trương Chỉ cúi đầu nhìn một cái, phát hiện trên đó viết du hiệu trưởng tên. Đoạn Thế Cương, vui chết, hay là một tờ giấy trắng, không có gì phân biệt. Đang lúc này, phòng học góc tây nam lại bộc phát ra hoành động, Khương Ninh quất trúng hạng. Chậc chậc chậc, nhiều người như vậy, Trương Chỉ ngươi vận khí không phải bình thường tốt. Nhưng đến phiên trên người ngươi, chính là con vị tớp gà con, mất công. Đoạn Thế Cương không chỉ có không thương tâm, ngược lại có chút vui vẻ. Đủ rồi. Trương Chỉ bị đồng thời kích thích, hắn nắm lên giấy trắng, hai tay điên cuồng khẽ động, qua trong giây lát, đem giấy trắng xé vỡ nát. Con mẹ nó. con mẹ nó, xé xé xé xé xé, ta xé. Trương Chỉ đem giấy vụn xé thành bã vụn, còn chưa đủ hả giận, hắn nắm cái này đoàn bã vụn đi đi ra bên ngoài hành lang, theo giơ tay lên một cái, thật nhỏ giấy vụn rất rời, theo gió phiêu lãng, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Trương Chỉ bực bội tâm tình thư giãn rất nhiều, hắn trầm mặt lần nữa bước vào phòng học. Phòng học góc tây nam, Khương Ninh kẹp tờ giấy màu đen, hàng trước Bạch Vũ Hạ, hàng sau Trần Tư Vũ cùng Cảnh Lộ, rồi rít áp sát quan sát, liền luôn luôn tự xưng là kỳ thủ Sải Huy, khỏe mắt cũng khẽ nhăn một cái. Dựa vào cái gì may mắn cho hết hắn chiếm rồi? Ta không phục. Đại thường kim, mở cho ta. Sải Huy gắng sức xé ra phong thư, trái tim của hắn cực nhanh nhảy lên, đem ánh mắt liếc về qua một bên, vậy mà không dám nhìn. Quách Khôn Nam cách không hô, Á Huy, đừng ẩn giấu, màu trắng. Sải Huy bị hắn cái này đạo ngôn ngữ đánh ra vật lý tổn thương. Quách Khôn Nam đúng không? Hắn ở cựu địch bản bên trên, lần nữa ghi nhớ một người. Đợi đến toàn bộ học sinh hút xong hạng, cuối cùng chúng số độc đắc người công bố, Hoàng Ngọc Trụ, Quách Khôn Nam, Đồng Thanh Phong, Khương Ninh, Dương Thánh, Mạnh Tử Vận, chọn vẹn 6 người. Đan Khánh Vinh tuyên bố, lớp chúng ta vận khí không phải bình thường tốt, lại có 6 cái, mới vừa rồi ta cùng 10 ban chủ nhiệm lớp nói chuyện phiếm, bọn họ ban một người cũng không có. Chúc mừng cái này 6 vị bạn học. Tiếng vỗ tay vang dội trong phòng học. Tân Hữu Linh mặc dù không trúng, nhưng giống vậy vui sướng, chính là bởi vì quyết đoán của nàng, mới tăng lên cực lớn hạng. Nàng thở dài nói, nếu như Trương Chỉ trúng liền tốt. Lời vừa nói ra, đại gia rối rít nhìn về phía Trương Chỉ. Quách Khôn Nam, ao, cảm ơn ngươi. Đồng Thanh Phong, Trương Chỉ, ta thành tâm cảm ơn ngươi. Mạnh Tử Vận lộ ra một nụ cười mê người, Trương Chỉ, ngươi quá lợi hại rồi. Khương Ninh tổng kết nói, ban đầu lớp trưởng nói ngươi vận khí tốt, lực đẩy từ ngươi rút thăm trúng thưởng, ta mới đầu có chút không tin, không tình nguyện để cho ngươi, bây giờ nhìn một cái, ngươi xác thực lợi hại, nếu như là ta tới, vận khí nhất định không bằng ngươi. Hắn giọng thành khẩn, xuất phát từ nội tâm. Nếu là không học, đơn thuần so vận khí, toàn bộ trường học sợ là không người bị kịp Trương Chỉ. Tân Hữu Linh độ hài lòng 10. Hợp tác với hắn rất thư thái, còn biết chủ động vượt trội công lao. Trương Chỉ muốn thổ huyết. Hắn nặn ra khó coi đủ cười, muốn nói chuyện, trong lòng đau xót, không nói ra miệng. Quá thảm. Có người nhỏ giọng nói. Đan Khánh Vinh vốn còn muốn khuyến khích đôi câu, an ủi một chút Trương Chỉ, đột nhiên giáo sư bày tròng, nhảy ra một cái tin, du hiệu trưởng toàn thể nhân viên trường. Đan Khánh Vinh đọc xong về sau, không ôm hy vọng ở trong lớp nói. Mới vừa rồi hiệu trưởng nói, hắn ở một chương màu trắng rút thăm trúng thưởng khoán bên trên, viết tên của mình, nếu như vị bạn học kia may mắn rút được cái này tờ giấy trắng, không chỉ có thể đạt được thư mời, còn có thể hưởng thụ suốt đời miễn phí mục trưởng thành. Nói tới chỗ này, Đan Khánh Vinh không khỏi háo hức, cả đời miễn phí a. Dù là không cần, mỗi tháng cầm đi bán, tương đương với một khoản không nhỏ cố định thu nhập. Đây là Thiệu tổng quan Hoài trường cũ, mới hứa phúc lợi. Theo những lời này rơi xuống, khắp nơi trong phòng học đưa tới khắp nơi manh động. Rất nhiều bạn học hơi khiếp sợ, á đủ. Đồng Thanh Phong, ta trong nháy mắt cảm thấy trong tay thư mời bị xò không bằng. Giang Á Nam, rốt cuộc ai là cái đó người may mắn? Đoạn Thế Cương sử sốt. Hắn chậm rãi nhìn về phía Trương Chỉ, hắn nhớ thanh thanh sở sở, Trương Chỉ rút ra giấy trắng, chính là tấm kia mang du hiệu trưởng ký tên giấy trắng. Trương Chỉ miệng hà lớn, cầm nhanh rơi vào trên bàn học. A. Đan Khánh Vinh thấy Trương Chỉ khoa trương nét mặt, liền hỏi thăm, "Trương Chỉ, chẳng lẽ ngươi quất chúng rồi?" Đoạn Thế Cương, chuyện này có chút phức tạp, ta nghĩ thay hắn hỏi một chút, nếu như không có rút thăm chúng thưởng khoán, còn có thể hay không đổi tặng phẩm? Đan Khánh Vinh quan hoài, khẳng định không thể, thế nào? Trương Chỉ từ chỗ ngồi bắn ra khởi bộ, hướng đi ra bên ngoài ban công. Bóng đêm thâm trầm, gió đêm phất qua mặt của hắn, hắn cho mình một cái tát. Quy 1 chương 634, tương phản. Sau khi tan lớp, Trương Chỉ cùng Đan Khánh Vinh tiến về phòng hiệu trưởng. Đoạn Thế Cương ở lớp học tuyên dương Trương Chỉ trói lọi sự tích, đưa đến đại gia trợn mắt há mồm. Sai Huy hỏi, kia hiện ở loại tình huống này, Trương Chỉ rốt cuộc tính rút ra không có cốt chúng. Ta vẫn cùng hắn đánh cuộc 50 khối đâu. Đồng Thanh Phong, từ trên lý thuyết mà nói, Trương Chỉ xác xác thật thật cốt chúng, cho nên ta cùng hắn đánh cuộc 100, ta sẽ cho hắn. Người con mẹ nó dĩ nhiên cho vui vẻ, người cốt chúng thư mời a. Sai Huy không nghĩ cho, hắn cảm thấy Trương Chỉ không tính cốt chúng. Trong giờ học còn chưa kết thúc, Trương Chỉ cả người đều mỏi mệt trở về. Hắn bị hiệu trưởng hung hăng mắng một trận, đừng nói thư mời, thiếu chút nữa được tưởng thưởng bạc hai. Kinh hãi đại hỉ sau, Trương Chỉ tinh thần không kèm được. Trương Chỉ, ngươi vận khí thật tốt. Tân Hữu Linh khen hắn. Ha ha, vận khí tốt sao? Nửa cái mạng đuổi. Trương Chỉ hưu khí vô lực đi xa. Đồng Thanh Phong, vui, xem ra hắn chịu đả kích không nhỏ a. Vương Long Long, xác thực, ngươi nhìn hắn bình thường nhiều kiên cường. Sai Huy, hắn nào có nhiều kiên cường, rõ ràng không chịu nổi một kích có được hay không? Có bi thương có người vui mừng. Quách Khôn Nam cho mình màu đen mảnh giấy chụp hình, phát đến xệ bà trong, đưa đến rất nhiều học sinh ao ước ghen ghét, còn có cô bé hỏi hắn có thể hay không thêm cái hảo hữu, hy vọng hắn chia sẻ trường thanh dịch buổi họp báo tình huống. Quách Khôn Nam chưa bao giờ cảm thấy hắn như vậy được hoan nghênh qua. Hắn ngắm nghĩa tờ giấy màu đen, đem giấy đen dọc tại bàn học, hỏi: "Long Long, nghe nói ngươi xưa nay có tài, có thể hay không nói cho ta một chút, tờ giấy này đại biểu cái gì?" Vương Long Long suy nghĩ một chút, nói: "Lập không phải giấy, là ta Nam ca con 17 năm eo." Quách Khôn Nam nghe nói lời này, lưng càng thêm thẳng tắp, đã từng tự ti rối rít biến mất. "Được được được." Quách Khôn Nam dâng lên lăng vân ý chí, nho nhỏ phòng học đã không chứa được hắn. Lớp thứ hai, đại khóa giữa. Tâm tình vẫn vậy phấn chấn Quách Khôn Nam, đi ra phòng học, đi lại ở rộng rãi trong sân trường, chuẩn bị hóa giải một chút kia cổ hưng phấn. Ban đêm phòng học rất náo nhiệt, trong sân trường nhưng có chút tịch lạnh, gió rét nhẹ nhàng thổi qua. Đèn đường tia sáng màu vàng bắn ra ở trên đường, tạo thành từng mảnh một quang ảnh, vì ban đêm tăng thêm một tia ấm áp. Quách Khôn Nam nhìn thấy, một ít học sinh đi ở sân trường chủ đạo bên trên, còn chứng kiến Cảnh Lộ cùng Sinh Đôi cùng đi hướng cửa trường, tựa hồ chuẩn bị mua vật. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến rất nhiều top 5 top 3 kết bạn cô gái, có học muội, có học tỷ, các nàng ăn mặc nhiều loại quần áo, có vây quanh sặc sỡ khăn quàng, cười cười nói nói, đó là Quách Khôn Nam cho là thế gian tốt đẹp nhất sắc thái. Đạo tâm của hắn bàn quay, nhẹ nhàng vận chuyển, vững vàng lại cân đối. Tay cầm trường thanh dịch thư mời hắn, cảm thấy mình tựa hồ là một cái nhân vật. Hắn cười một tiếng, xem cái này đến cái khác cô gái, cho đến một cái sát na, hắn nhìn thấy dưới đèn đường, đứng một tóc dài cô bé, nàng rất đẹp, tóc dài múa may theo gió, liêu nhân tâm phách. Giống như Quách Khôn Nam từng yêu tha thiết qua từ nhạ. Quách Khôn Nam. Hoàng Trung Phi lên tiếng chào hỏi. Quách Khôn Nam đột nhiên quay đầu, thấy được Hoàng Trung Phi tấm kia anh tuấn mặt, đi ra ngoài sao? Đúng đúng. Quách Khôn Nam lên tiếng. Hoàng Trung Phi, cùng nhau đi. Hắn rất bình thường chào hỏi, nhưng Quách Khôn Nam trong lòng lại không bình tĩnh. Lớp 10 lúc, hắn từng làm bộ là Hoàng Trung Phi, cùng Mạn Mạn lưỡi yêu, cuối cùng bại lộ thân phận, thua nát bét. Kia đoạn qua lại, thành tâm ma của hắn, từ nay, Quách Khôn Nam luôn là đeo trường mặt nạ. Mỗi lần hồi tưởng, hắn luôn cảm thấy khi đó bản thân, giống như bùn nát trong rãnh con quốc ghẻ, xấu xí không tự biết, còn vọng tưởng ăn thịt thiên nga. Hắn không muốn làm con quốc ghẻ, nhưng là, hắn giống như chỉ có thể sinh hoạt ở bùn nát trong rãnh. Huynh đệ tốt dám cùng Bạch Vũ Hạ bày tỏ, dùng oanh oanh liệt liệt chuyện lớn, hướng Lam Tử Thần tỏ tình. Quách Khôn Nam chỉ có thể ở chỗ tối tăm, dòng ngó Đan Khải Tuyển làm chuyện. Tình cờ, hắn sẽ nghĩ, đợi đến tốt nghiệp trung học về sau, hồi tưởng lại cấp 3, có đã làm không phải đại sự gì sao? Không có. Hắn cảm thấy mình, một mực sống ở Hoàng Trung Phi dưới bóng tối. Nhưng là, hắn mỗi lần suy nghĩ một chút truy tìm chút gì, đều sẽ nghĩ tới đã từng thất bại. Hắn đã từng hỏi qua Mã Ca, như thế nào chiến thắng sợ hãi, Mã Ca nói cho hắn biết, nói đối mặt sợ hãi là, nếu như không cách nào tránh né, vậy thì đối mặt nó. Ta phải dùng ta phương thức của mình, mở lại một ván. Quách Khôn Nam nắm chặt quả đấm, hắn tấm kia du côn xoáy trên mặt, tràn ngập tung bay chi sắc, lần này, ta sẽ không thua. Quách Khôn Nam quay đầu nhìn một cái đó xinh đẹp bạn học nữ, hắn trêu ghẹo, "Trung Phi, ngươi thấy mới vừa rồi cô gái kia không?" "Ừm, thấy được, thế nào?" "Quách Khôn Nam, không nói gạt ngươi, ta thích nàng." Hoàng Trung Phi cười cười, "Thật thích, hay là thấy sắc này ý?" Quách Khôn Nam không có trả lời, hắn hỏi, "Ngươi cảm thấy, ta bây giờ đi muốn phương thức liên lạc, có không, có hy vọng?" Hoàng Trung Phi, khó mà nói. "Như vậy đi, đánh cuộc, nếu như ta có thể phải đến phương thức liên lạc, ngươi mời ta một ly sữa hai lớp, ngược lại, ta mời ngươi." Quách Khôn Nam đạo. Hoàng Trung Phi, thành. Hắn tính cách sáng sủa, đối với người nào cũng hòa hòa khí khí, huống chi một ly trà sữa mà thôi. Quách Khôn Nam nghiêng đầu, tìm được mới vừa rồi xinh đẹp tóc dài cô bé. 2 phút đồng hồ về sau, hắn vòng trở lại. Hoàng Trung Phi hỏi, thế nào? Quách Khôn Nam vui mừng hớn hở, bắt vào tay, có lợi hại hay không? Hoàng Trung Phi, xác thực lợi hại, so với ta tỷ lệ thành công cao. Quách Khôn Nam, ha ha ha, thật hay giả? So ngươi tỷ lệ thành công cao. Thật. Tiếng ngươi thế nào cộng thêm nữ sinh cờ cờ cùng mẹ chat? Quách Khôn Nam hỏi. Hoàng Trung Phi tự nhiên nói, các nàng tìm ta muốn. Thái độ của hắn, phảng phất là đang nói một món quá bình thường chuyện. Quách Khôn Nam bị làm thương tổn. Hắn chậm một hồi, du côn xoáy trên mặt, hiện lên tiện hề hề nét mặt, ngươi biết ta thế nào thêm nàng mẹ chat sao? Không biết ta. Quách Khôn Nam thừa nhận, ta mới vừa nói, thay bên cạnh người nam sinh kia muốn. Nói xong câu đó, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm Hoàng Trung Phi, một khi Hoàng Trung Phi có bất kỳ bất mãn nào, Quách Khôn Nam lập tức giải thích. Hoàng Trung Phi phản ứng bình thản, hắn gõ má đường cong rõ ràng, hai tròng mắt thâm thúy mà sáng ngời. Hắn giọng giàu có tư tính, lại đặc biệt ôn hòa, không có sao, ngươi dùng lại lần nữa cũng không có sao, chú ý chớ bị người dập xe bạ. Quách Khôn Nam nét mặt trong nháy mắt kỳ biến, hắn toàn bộ biết. Cảnh Lộ xách một túi rẻ nào đường, cùng với 2 chén trà sữa, đi tới phía đông hành lang dài. 9 ban quý hiên, một thân Adidas, đặt một đôi đặc biệt bước dày, đón tiến lên. Hắn A Di bị Nghiêm Thiên Bằng xuyên đi. Cứ việc lần trước bởi vì ở sau lưng nói Khương Ninh tiếng xấu, bị Cảnh Lộ nghiêm từ mắng, nhưng Quý Hiên cho là hai người dù sao là bạn học cũ, phải có tình nghĩa chỗ. Huống chi Cảnh Lộ vóc người tốt như vậy, hắn tình nguyện mặt dày, hạ thấp thân chiếc, cũng muốn làm quen. "Cảnh Lộ, ngươi mua cái gì a?" Quý Hiên hỏi thăm. "Hạt rẻ." Cảnh Lộ trả lời, nàng bước chân không ngừng, thường luyện tập yoga, để cho cước bộ của nàng nhẹ nhàng, hiện lên vận luật đặc biệt. Đẹp mắt bả vai tự nhiên buông lỏng, tư thế tự nhiên dễ chịu. Quý Hiên nói, "Rẻ nào đường ăn ngon a, ta cũng rất thích ăn, ta biết một nhà ăn thật ngon." "Cảnh Lộ, nha." Thấy nàng rất lạnh lùng, Quý Hiên bắt đầu kể lại từ trước, chúng ta trước kia một trung học cơ sở, bây giờ cấp 3 vẫn còn ở cùng một trường học, ta có không ít lời muốn cùng ngươi hàn huyên một chút, giống như là ta ban trước kia bạn học hiện trạng, không thiếu nữ bạn học nói các ngươi rất ít ở trong bầy lộ diện. "Cảnh Lộ, ngươi không phải cùng Hà Thanh Đường tán gẫu qua sao?" Nàng cùng Hà Thanh Đường là khuê mật, ngày hôm trước Hà Thanh Đường còn nói cho nàng biết, Quý Hiên tìm nàng nói chuyện phiếm đâu. "Quý Hiên, hi, ta tìm a, người ta không nghĩ cùng ta trò chuyện." "Cảnh Lộ, chẳng lẽ ta nghĩ sao?" Nói xong, nàng bước vào phòng học. Quý Hiên nhìn thân ảnh của nàng, thầm mắng, ngươi biết ngươi bỏ qua cái gì không? Ta là có trường thanh dịch thư mời nam nhân. Hắn tức tối bất bình, vốn là muốn che giấu thân phận, cùng Cảnh Lộ hàn huyên một chút, dù sao hắn không thích thế lợi cô gái, kết quả, đối phương không ngờ không cảm kích. Quý Hiên quyết định không trang. Sau 10 phút, hắn sẽ để cho tất cả mọi người biết, hắn quất chúng thư mời. Hy vọng cho đến lúc đó, Cảnh Lộ sẽ không hối hận chứ. Trở lại phòng học sau, Cảnh Lộ ngồi xuống, khoe miệng thoáng giơ lên, lộ ra một tia nghịch ngợm mỉm cười, nàng đưa ra mảnh khảnh ngón tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm Khương Ninh phần lưng. Nàng rất thích như vậy đụng chạm, mỗi lần Khương Ninh giống như có thể cảm nhận được nàng truyền lại ra tin tức. Khương Ninh lấy lại tinh thần, thấy Cảnh Lộ bàn học ăn nhẹ vật, hỏi, mua cái gì? Cảnh Lộ lập tức đáp lại, cửa tần mãi mãi xào hạt rẻ, mới ra lò, ta là thứ 2 mua được, còn nóng bỏng đâu, chúng ta nhân lúc còn nóng ăn, cảm giác đặc biệt tốt, hạt rẻ nóng đến cùng lạnh là hai loại khẩu vị, ta còn mua sữa bò cả rẻ mà chân châu trà sữa, đặc biệt hương đâu. Nói những lời này lúc, trong mắt nàng lóe ánh sáng, trên mặt nước tỏa sáng, tràn đầy chân thành. Khương Ninh không dụng thần biết kiểm tra nàng ấm áp nhu mỹ thân thể, mà là xem hai mắt của nàng, nhà kia sữa bò trà sữa ta uống qua, sắc thực cũng ngon, nhưng giá cả không tiện nghi. Cảnh Lộ, ta mời ngươi nha. Nàng mở ra đóng gói, đem túi miệng hướng về phía Khương Ninh, phương tiện hắn cầm hạt rẻ ăn. Hai người ăn hạt rẻ, trò chuyện. Cảnh Lộ kể lại trường thanh dịch, trường học của bọn họ chỉ nghỉ một ngày, nếu như Khương Ninh tham gia, không biết sẽ không ảnh hưởng học tập. Nàng chợt lại bày tỏ, coi như ảnh hưởng cũng không có sao, ngược lại ngươi thành tích tốt như vậy. Khương Ninh lặng lặng nghe nàng nói, đột nhiên hỏi, ngươi muốn đi nhìn mục trưởng thanh buổi họp báo sao? Nàng dĩ nhiên muốn nhìn, đáng tiếc chính là, nàng không có quất chúng thư mời, không phải nàng liền có thể cùng Khương Ninh một khối. Cảnh Lộ cười minh diễm, ngươi thay ta nhìn, tương đương với ta nhìn. Khương Ninh, nha, nói chuyện thật là dễ nghe. Cảnh Lộ cười cười, nàng thổi một chút hơi nóng hạt rẻ ra đường, nhẹ nhàng cắn xuống, nhu nhuyễn nhắn nhủi thơm ngọt, rồi rào miệng của nàng. Nàng lại hút một cái trà sữa. Thấy nàng ăn rất hoan, Khương Ninh cười nói, xem ở ngươi như vậy biết nói chuyện mức, tưởng thưởng ngươi cho ta bắp một. Cảnh Lộ miệng cắn ống hút, nghe thấy lời ấy, gương mặt một cái liền đỏ, nàng ngẩng đầu lên, nhanh chóng quét một vòng bạn học chung quanh. Chỉ dám dùng ánh mắt còn lại nhìn Khương Ninh, giọng run rẩy, thấp giọng cẩn thận nói, nhiều người như vậy đâu, không tốt 3 quy 1 chương 635, cho ngươi. Tự học buổi tối đại khóa giữa, tám ban phòng học hiện lên chúng sinh bách thái, học tập, nói chuyện phiếm, xem phim, tràn đầy sinh hoạt khí tức. Vào giờ phút này, đưa thân vào như vậy trên thế giới Cảnh Lộ, nội tâm không thể tin nổi. Hắn đang nói cái gì nha? Người quá nhiều. Nếu như chuyển sang nơi khác. Khương Ninh thiết thấy thiếu nữ dễ dụ biến ảo gương mặt, hơi suy tư, cũng biết lộ một chút lại hiểu sai. Nàng trong óc rốt cuộc trang thứ gì? Sao hắn vừa đụng phản ứng lớn như vậy? Thấy được trong mắt nàng ánh sóng nhanh mọc lên, Khương Ninh chỉ rẻ ngào đường, nói, ta là để cho ngươi bóc cái này, không thể được sao? Cảnh Lộ đầu tiên là ngẩn ngơ, trong lòng xoắn xuýt dễ dụ biến mất, chợt, nàng lại có chút mất mát. Nguyên lai là nàng nghe lầm a. Cảnh Lộ ngón tay bốc lên một viên hạt rẻ mặt ngoài bao trùm một tầng mỏng manh đường lót, nàng nhẹ nhàng lột ra vỏ ngoài, mùi thơm càng thêm nồng nặc tản mắt ra. Nàng bốc lên màu vàng kim lật thịt đưa tới, toàn bộ quá trình tràn đầy thiếu nữ riêng có nhắn nhủi nhu mỹ. Khương Ninh nếm nếm, tiêm nhiễm thiếu nữ khí tức trái, mềm nu mà đầy đặn, ngọt mà không ngán, ừm, càng nhiều hơn chính là một loại ấm áp. Mấy viên hạt rẻ xuống bụng, mới vừa cái loại đó hiểu lầm tiêu tán. Khương Ninh điện thoại di động chấn động một cái, hắn mở ra màn ảnh, nhìn lướt qua, là Thiệu Song Song gửi tới bưu kiện, bày tỏ nàng hiện trước khi đến Hồ Tê Sơn biệt thự, lấy Khương Ninh phối trí nước thuốc. Khương Ninh hồi phục, ừm, đối ngoại xưng hạn chế với nguyên liệu, thành phẩm tương đối ít, chỉ đủ lần này buổi họp báo sử dụng. Hắn cho nhóm này nước thuốc, cũng không phải là trường thanh dịch cùng mục trường thanh, mà là một loại khác linh dịch, chủ yếu cách dùng chính là vì trường thanh dịch buổi họp báo chuẩn bị. Đợi đến Khương Ninh trở về xong tin tức, phát hiện mặt bản trên khăn giấy đã phóng hai viên bóc tốt hạt rẻ, trong lòng hắn ấm áp, biết đây là Cảnh Lộ bóc tốt. Khương Ninh sờ viên, nói, mới vừa rồi ở cùng người trò chuyện chuyện. Cảnh Lộ, trò chuyện cái gì nha? Ừm, coi như là trò chơi đi. Khương Ninh bình thường trả lời. Cảnh Lộ, gần đây ta ngày ngày vẽ một chút, rất lâu không có chơi game, ngươi chơi trò chơi gì nha? Ta có thể chơi sao? Nàng mặc dù là cô gái, nhưng cũng thích chơi game, trước ngày ngày khóc chạy lưu hành, nàng còn tìm qua Khương Ninh giúp nàng chơi game, nhất cử lên đỉnh tám ban mạnh nhất, để cho Mã Sự Thành cùng Dương Thánh theo không kịp. Khi đó vừa mới tựu trường, Khương Ninh còn ở phòng học hàng sau, hắn không giống bây giờ nhận người hoan nghênh, bình thường chỉ cùng bản thân nói chuyện phiếm, Cảnh Lộ mỗi lần quay đầu cũng có thể nhìn thấy hắn. Bây giờ một năm qua đi, thật là nhiều cũng thay đổi. Bất quá, cũng không kém, bây giờ bản thân ngẩng đầu một cái, vẫn nhìn thấy hắn. Nghe được vấn đề của nàng, Khương Ninh suy nghĩ mục trường thanh buổi họp báo lưu trình, bày tỏ, có thể chơi, bất quá trò chơi kia đâu, là một cái liều chiến lực trò chơi. Cảnh Lộ, vậy ngươi bây giờ sức chiến đấu cao sao? Khương Ninh, còn có thể, bất quá ta không chuẩn bị chơi. Cảnh Lộ nói, tại sao vậy? Ta cảm giác ngươi chơi game rất lợi hại. Khương Ninh, nói gì đâu, coi như là cạnh kỹ trò chơi, nếu như ta ra sân. Ừm, đó là ngoài ra giá cả. Cảnh Lộ kinh ngạc, a, nàng không hiểu nhiều lắm. Nàng nhăn đầu lông mày, trầm tư một chút, sau đó lấy điện thoại di động ra, đánh mở ngân hàng phần mềm, sáng cho Khương Ninh nhìn. Phía trên số còn lại là 334-5.51. Cảnh Lộ chăm chú nói, ta không có chơi qua ngươi kia trò chơi hay, nếu như là tiền nguyên nhân, ta cho ngươi nạp tiền, ngươi có phải hay không liền có thể tiếp tục chơi nữa. Nàng nói tiếp, nếu như ngươi chơi thích hơn, có thể chơi với ta một hồi hoan lạc đấu địa chủ sao? Nàng đặc biệt chăm chú nhìn chăm chú mà tới, trên mặt tất cả đều là hy vọng, một đôi lông mi rung động nhẹ nhẹ, giống như bướm bướm cánh vậy nhẹ nhàng, trong tròng mắt lấp lóe tinh khiết ánh sáng, phảng phất sẽ một mực đưa mắt nhìn đi xuống. Khương Ninh đối mặt phần này tốt đẹp, hắn khó có thể hình dung giờ khắc này cảm thụ, có tiếc nuối, thiếu sót, hay hoặc là nặng nề. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nói, đấu địa chủ cũng không cần, ta dẫn ngươi đi xem buổi họp báo. Nói xong, Khương Ninh bàn tay đung đưa, hai tấm màu đen mạ vàng thư mời xuất hiện ở hắn giữa ngón tay. Cảnh Lộ nhìn hai tấm màu đen mạ vàng chặn, suy nghĩ có chút không cách nào vận chuyển, tiềm thức, không phải ngày mai mới bắt đầu đổi sao? Khương Ninh nói, ta có con đường khác bắt được. Cảnh Lộ nghĩ đến Khương Ninh tựa hồ đề cập tới, cha mẹ hắn cùng công ty trường thanh dịch có quan hệ. Nàng thanh tuyến phát run, nội tâm một cỗ mãnh liệt tình cảm tôn trào, ta không nghe lầm chứ, ngươi phải đem nó cho ta không? Thư mời quá chân quý. Khương Ninh cười nói, ngươi không nghe lầm. Giờ khắc này, chung quanh bạn học cười nói âm thanh, tiếng thảo luận, tựa hồ bị một tầng vô hình màng mỏng tách ra, trở nên xa xôi mà mơ hồ, cùng chung quanh thế giới sinh ra một loại vi diệu xa cách cảm giác. Cảnh Lộ nghe thấy được, hoa nở thanh âm. Bởi vì Khương Ninh chủ động lấy ra Trường Thanh Dịch thư mời, khiến cho hắn từ đường dây khác bắt được thư mời thực lực, không cách nào che giấu. Vốn là trong phòng học giữa, Đồng Thanh Phong đang cùng Giang Á Nam còn có Thẩm Thanh Nga các nàng, khoái trá trao đổi, đề tài vây lượn Trường Thanh Dịch buổi họp báo triển khai. Hắn Đồng Thanh Phong vận khí bùng nổ, quất trúng thư mời. Giang Á Nam muốn cho hắn chia sẻ buổi họp báo toàn trình, Đồng Thanh Phong hai tay đồng ý, bày tỏ hắn mang máy chụp hình đi trước chụp hình, toàn phương vị giảng giải buổi họp báo toàn trình. Giang Á Nam các nàng mặc dù không thể tham gia, nhưng lấy được Đồng Thanh Phong như vậy bảo đảm, nội tâm có chút an ủi. Tương đương với như đi. Kết quả bây giờ Khương Ninh một lần móc ra 3 tấm, thậm chí chuẩn bị đưa người một chương. So sánh phía dưới, Đồng Thanh Phong có chút không chịu nổi, hắn thấy Giang Á Nam cùng Thẩm Thanh Nga đều bị hấp dẫn chú ý. Nội tâm mãnh liệt không cam lòng, hắn không được ngửa mặt lên trời gào thét, đã sinh phòng, gì sinh hạ. Sai Huy giống vậy ghen ghét nội điên, hắn một chương không có, kết quả Khương Ninh không ngờ có con mẹ nó 3 tấm. Điều này làm hắn dị thường khó chịu, cùng Trương Chỉ tranh chấp đánh cuộc quá trình trong, bộc phát ra kinh người sức chiến đấu, vậy mà có thể từ Trương Chỉ vô sỉ mặt mũi trong, toàn thân trở lui. Ừm, chỉ là toàn thân trở lui, làm chủ trì người Tân Hữu Linh, đối mặt bên nào cũng cho là mình phải hai người, hoàn trả mỗi người bọn họ tiền vốn. Quách Khôn Nam trở về phòng học. Vốn là hắn là ôm cười đùa thái độ, cùng Hoàng Trung Phi trêu ghẹo, rõ ràng Hoàng Trung Phi chưa nói bất kỳ sắc bén ngôn ngữ, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng hắn gặp công kích, lại phá lệ mãnh liệt. Quách Khôn Nam không có trở về chính hắn chỗ ngồi, mà là mất mát đợi ở tứ đại liền ngồi. Vương Long Long nhìn thấy quanh người hắn phát ra hủ rũ, lặng lẽ đụng đụng Ma Ca, nhìn. Mã Sự Thành đem tầm mắt từ màn hình điện thoại di động rời đi, xem Quách Khôn Nam nét mặt, hắn nói, "Nam ca tái tạo bản thân đâu, đừng quấy rầy." Hắn không lo lắng chút nào Quách Khôn Nam sẽ ra chuyện, luận bên bỉ, Mã Sự Thành chưa thấy qua ai mạnh hơn Quách Khôn Nam, Nam ca cùng Mặc Cờ Rô sóc hệ thống vậy, mỗi lần đụng phải công kích, cũng có thể tự động đổi mới chữa trị, đơn giản không nên quá ngu bức. Bọn họ không có quấy rầy Quách Khôn Nam, Quách Khôn Nam ngược lại hỏi, "Ma Ca, ta nên vượt qua cái dạng gì cuộc sống?" Vương Long Long ngượng ngùng nói, "Làm thế nào, tại sao hỏi loại vấn đề này?" Quách Khôn Nam, nếu như ta lớn lên đẹp trai một chút, cuộc đời của ta có phải hay không chỉ biết bất động? Ta có phải hay không liền bị người khác lấy một loại phương thức khác đối đãi? Hắn tự lẩm bẩm. Mã Sự Thành lười để ý tới hắn. Vương Long Long dứt khoát không nhìn, xoát lên cờ cờ không gian. Yêu trộm tập thể dục cương lý, tuyên bố mới nói một chút, hắn phi thường tự tin, trực tiếp phát bản thân cởi trần hình, xứng chữ viết. Tập thể dục là nam sinh tốt nhất mỹ phẩm. Phía dưới đều là yêu trộm tập thể dục tống thịnh, bình luận, ngược lại lớn, ngón tay cái, ngón tay cái. Lư Kỳ Kỳ vốn là đang sung sướng xoát không gian đâu, kết quả thấy được tấm hình này sau, phản phất cách màn ảnh, người được kia cổ mùi hôi, ánh mắt của nàng bị ô nhiễm. Lư Kỳ Kỳ bình luận, vô lực phản bác, thật thể hội không tới một thân bắp thịt nơi nào để mắt. Cường Lý còn không có hồi phục đâu, Tống Thịnh liền không nhìn nổi, vũ nhục tập thể dục, coi như với vũ nhục hắn. Tống Thịnh, ta cũng thể hội không tới ngươi về thành kiến nát dạng tự chủ đồ. Lư Kỳ Kỳ trong mắt bắn ra một đạo quan mang, trong nháy mắt ngồi thẳng thân thể, bắt đầu cùng Tống Thịnh ở trên web bám nhau. Quách Khôn Nam bất ức, không có thể đưa tới Mã Ca cùng Long Ca chú ý, Quách Khôn Nam luôn cảm thấy thiếu chút gì. Vì vậy hắn mở ra bốn trong C3, miêu tả hắn phiền muộn, còn có đối thực tế buồn khổ. Có cái nào cái nấy nhị thứ nguyên hình cái đầu manh muội, đáp lại hắn, đúng vậy à, nếu như đổi một loại phương thức, cuộc đời của ta có hay không sẽ không giống như bây giờ bất hạnh. Quách Khôn Nam vốn là bi thương tâm, khi nhìn đến cái này manh muội về sau, hắn đạo tâm động một cái, á đủ, không ngờ có cô gái gặp gỡ giống như ta cảnh ngộ. Hắn thư riêng đối phương, hello, cùng là thiên ngai luôn là người, xin chào, luôn là người. Tán gẫu một chút đi, cùng ta nói một chút người bị thương. Mọi người đều biết, loại này cộng đồng phần mềm, thư riêng hồi phục tỷ lệ cũng không lớn. Nhất là loại này nhị thứ nguyên manh muội, nếu như tính cách đáng yêu một chút, phi thường được người hoan nghênh, có thể nói là thế giới internet nhất là người. Nhất là đối phương trang chủ, còn có một chút đáng yêu nhị thứ nguyên thiệp, hẳn mấy cái thiệp hồi phục lượng ở 3 chữ số trở lên. Nhưng lại cứ, Quách Khôn Nam nhận được hồi phục. Manh muội đầu tiểu hồ yêu, meo, ta khi còn bé bị người ta tạo qua dao, hiện ở buổi tối nằm mơ thấy sẽ còn khóc, ô ô. Thật là đáng yêu đi. Tuổi dậy thì nam sinh là một loại rất nhu bức sinh vật, Quách Khôn Nam bi thương nhất thời biến mất, đối mặt đáng yêu như vậy manh muội, hắn lấy ra thân là nam nhân kiên cường, lấy hùng mạnh lồng ngực khích lệ. Ta muốn nghe một chút chuyện xưa của ngươi, để cho chúng ta vượt qua tối nay thời gian tốt đẹp. Tiểu Hồ yêu tựa hồ thật rất thương tâm, hồi phục, mùng một thời điểm, ta đi học chẳng qua là xuyên một cái váy ngắn cùng một đôi tơ trắng, liền bị bạn cùng lớp chê bai. Á đủ, váy ngắn tơ trắng. Quách Khôn Nam đầu trong nháy mắt nhảy ra một đạo, đáng yêu manh muội mặc váy ngắn tơ trắng ngượng ngùng bộ dáng, nhưng tốt đẹp như vậy, lại bị mọi người tổn thương. Hắn phẫn hận sao động màn ảnh, lão sư đâu, lão sư ở đâu? Tiểu Hồ yêu, lão sư cũng mắng ta ngươi thế nào ác tâm như vậy? Quách Khôn Nam nổi khủng, cái này là cái gì dám chó lão sư? Hắn không xứng làm lão sư như vậy nên đá ra giáo sư quần thể, đây là hại quần chi mã, cũng là bởi vì những lão sư này tồn tại, mới đưa đến vô số học sinh bất hạnh. Đợi một hồi, tiểu hồ yêu, ai, sau đó ta thương tâm trở lại nhà, mẹ thấy được quần áo của ta, cũng âm dương quái khí nói mặc thành dạng này là muốn đi câu dẫn ai. Quách Khôn Nam khí huyết hướng đầu, cố nén lửa giận, ba ngươi đâu? Tiểu hồ yêu, ba nói ngươi lại mặc thành dạng này, sau này cũng đừng tiến cái nhà này cửa. Quách Khôn Nam khí cả người run rẩy viết chữ, bọn họ không xứng làm cha mẹ của ngươi, bọn họ không xứng. Hắn hận không được mang một thanh rượu xuất hiện ở hoàn cảnh lúc ấy trong. Nghe manh muội tiểu hồ yêu miêu tả, Quách Khôn Nam trong lòng sinh ra một cỗ thiết thân đau lòng, điều khiển hắn nói, nếu như ta sớm một chút nhận biết ngươi là tốt rồi, ngươi nhất định không sẽ gặp phải cái loại đó đối đãi. Giờ phút này ở trong lòng hắn, đã thay vào vì người cứu độ, hắn sẽ cứu vớt đối phương, cứu vớt cái đó cô độc không chỗ nào dựa manh muội, để cho nàng cảm nhận được nhân gian tốt đẹp. Từ đó về sau, bọn họ với nhau lẫn nhau sưởi ấm. Quách Khôn Nam không nhịn được nói, ta gặp tỏa chết cùng ngươi so sánh, kỳ thực không đáng kể chút nào. Tiểu hồ yêu, khi đó đối mặt cha mẹ mắng, ta chỉ có thể im lặng không lên tiếng trở lại gian phòng của mình. Quách Khôn Nam vừa nghĩ tới đối phương cô độc, hắn phóng ra tình cảm, sau này sẽ không, sau này gặp lại tình huống như vậy, ngươi có thể tùy thời tìm ta, ta sẽ một mực phụng bồi ngươi. Tiểu hồ yêu, ngươi thật sẽ một mực phụng bồi ta sao? Cách màn ảnh, Quách Khôn Nam cảm nhận được đối phương khát vọng, hắn hồi phục, sau này nếu như ngươi nhớ ta, liền phát, tình yêu, ta sẽ xuất hiện. Tiểu hồ yêu, tình yêu. Quách Khôn Nam, ta đến rồi. Tiểu hồ yêu, ngươi đối với ta quá tốt rồi, rơi lệ. Quách Khôn Nam, ta chỉ là muốn cho trên thế giới đã không còn giống như ta bi thảm người. Quách Khôn Nam, ta làm nam sinh vốn tưởng rằng đủ thảm, không nghĩ tới ngươi mới là ai. Không dám tưởng tượng một mình ngươi tiểu nữ sinh, gặp gỡ nhiều như vậy phỉ báng, hẳn là sao phảng phất hoàng bất lực. Tiểu hồ yêu, ta là con trai nha. Quách Khôn Nam xem không chắc trong cái tin tức này, trong lòng thoát một cái, ngươi là nam. Tiểu hồ yêu, đúng nha, người ta là con trai nha. Tứ đại liền ngồi. Vương Long Long đụng đụng hắn, Nam ca, Nam ca, ngươi làm sao rồi? Làm người quan sát Vương Long Long, toàn trình mắt thấy Quách Khôn Nam từ vừa mới bắt đầu trầm thấp, biến thành phân chấn, sau đó phẫn nộ, sau đó nổi khủng, sau đó liền đỡ đẫn. Quá con mẹ nó kỳ diệu. Vương Long Long chưa từng ở trong thời gian ngắn như vậy, nhìn thấy trên người một người sinh ra nhiều như vậy loại tâm tình biến hóa. Quách Khôn Nam nặn ra một cực kỳ khó coi nét mặt, Long ca, không muốn sống. Lời vừa nói ra, mã sự thành trông qua. Quách Khôn Nam tự bỏ cuộc, ta phát hiện người sống kỳ thực rất không có ý nghĩa, chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ chết đi. Mã sự thành, đúng. Vương Long Long, được. Quách Khôn Nam, ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta chỉ có thể sống mấy trăm nguyệt. Ta cảm giác tử vong bóng tối ở đầu ta đỉnh vùng đi không được, cảm giác hết thể mất đi ý nghĩa. Mã sự thành nói, là như vậy. Hắn rút ra một tờ bài thi, Nam ca, ngươi còn chép không chép rồi. Quách Khôn Nam thê thảm cười một tiếng, thật đáng tiếc, ta cảm thấy tác nghiệp cũng mất đi ý nghĩa. Vương Long Long nhắc nhở hắn, có thật không? Vậy ta nói cho Cao Hà Suất, ngươi không viết bài thi số học. Quách Khôn Nam vẻ mặt thay đổi, nghĩ đến bạo ngược như sấm Cao Hà Suất, hắn yên lặng nhận lấy bài thi, số học không giống nhau. Trước phòng học sắp xếp, Triệu Thiên Thiên phủng điện thoại di động, điểm kích, tình yêu, tình yêu, tình yêu. Không người đáp lại. Quy 1 chương 636, ứng đối phương pháp. Tự học buổi tối kết thúc trước, các khoa khóa đại biểu phụ trách thu lấy bài thi, cũng đem đưa đến phòng làm việc. Làm hóa học khóa đại biểu, Quách Nghiễm lao sư trợ thủ đắc lực, Khương Ninh thu hẹp tốt hóa học bài thi, tiến về một tầng phòng làm việc. Sai Uy sau khi thấy, bắt đầu thúc giục Quách Khôn Nam, hắn nhìn xuống, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút, trễ nải chuyện của ta, có biết hay không? Ta phục, ngươi chép thật chậm. Quách Khôn Nam cắm đầu chép bài thi, không rảnh để ý hắn. Đan Khải Tuyền có chút khó chịu, thế nào ngươi gấp như vậy? Rời tan học còn có 10 phút đâu. Sai Uy trực tiếp đấu tay bo, ta gấp một chút thế nào, ngươi cắm nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi làm khóa đại biểu a. Nói tới chỗ này, hắn sắc mặt không thèm. Sai Uy thu chính là bài thi số học, bởi vì Cao Hà Suất phong cách đặc biệt, khiến cho không ai nguyện ý làm khóa đại biểu, Sai Uy chủ động đánh, rốt cuộc trở thành 8 ban cán bộ một viên. Khương Ninh đi vào phòng làm việc, người được một cô thanh đạm hương trà vị, Quách Nghiễm lao sư trên ghế uống trà. Khương Ninh ngạo báng, sẽ cho ngươi đặt trước điểm tờ báo liền thích hợp hơn. Bên cạnh Cao Hà Suất, thấy người học sinh này xem kỷ luật như không, một bộ dễ làm quen bộ dáng, khẽ to mày. Cao Hà Suất là truyền thống phái, cho là thầy trò giữa, nên có tôn thì, Khương Ninh không khỏi quá mức cuồng vọng. Làm sao đối phương niên cấp thứ hai, Cao Hà Suất không lên tiếng. Trong lòng hắn, thành tích tốt học sinh, theo lý nên có đặc quyền. Quách Nghiễm nghe ra Khương Ninh ý tứ, cười đặt chén trà xuống, đưa tay ra, lấy ra đi. Khương Ninh buông xuống bài thi, móc ra một bình nhỏ, thả vào Quách Nghiễm trên tay. Bên cạnh có cái 3435 tuổi cô giáo, mặt nó nghiêm nghị, nàng thấy cảnh này, hỏi: "Tiểu Quách, đây chính là ngươi bình thường ăn nhuận hầu được sao?" Quách Nghiễm trả lời: "Đúng vậy." Đại gia là cùng phòng làm việc lão sư, làm thanh niên nữ giáo sư, trước Quách Nghiễm còn vì giảng bài cổ họng không thoải mái, mà thỉnh giáo các vị lão sư. Giáo sư chuyến đi này, bởi vì chuyên nghiệp duyên cớ, tương đối thương cổ họng, cho nên rất nhiều lão sư lên lớp đeo loa phóng thanh. Cô giáo nhìn về phía Khương Ninh, lại hỏi Quách Nghiễm: "Ngươi từ học sinh trong tay mua được sao?" Khương Ninh nói: "Không tính mua." Bởi vì trong nhà ta cùng trường thanh dịch có chút quan hệ, những thứ này là trường thanh dịch nội bộ sản phẩm, chỉ có một chút hàng, vừa đúng đưa cho Quách lão sư. Trung niên cô giáo lại nhìn về phía Khương Ninh ánh mắt cũng có chút bất động, biết đối phương ra thế sợ rằng không bình thường. Cách đó không xa, Đan Khánh Linh: "Đúng rồi Khương Ninh, ngày mai ngươi dẫn thư mời thời điểm, thuận tiện cho Tiết Nguyên Đồng dẫn một phần, mỗi một cái niên cấp đệ nhất dành có danh ngạch." "Được." Khương Ninh phản ứng bình thường. Cho chuyện tới đây, Sai Uy bước vào phòng làm việc, đi về phía Cao Hà xuất bản làm việc, đem tất xong bài thi số học giao cho hắn. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, chợt nghe Khương Ninh nói đến: "Chủ nhiệm lớp, hai ngày nữa ta tham gia trường thanh dịch buổi họp báo, nếu như thời gian không kịp, ta có thể không đến trường học." Đan Khánh Vinh rõ ràng, Khương Ninh là niên cấp thứ hai, hơn nữa ngày ngày cùng toàn thành phố đệ nhất Tiết Nguyên Đồng cùng nhau đến trường tan học. Khương Ninh thái độ, đại biểu Tiết Nguyên Đồng thái độ. Hắn đáp ứng: "Được, ngươi yêu mấy giờ tới liền mấy giờ tới, nếu như sợ nghỉ ngơi không tốt, thứ bảy ngươi cứ theo lẽ thường nghỉ ngơi cũng không có sao, không cần tới trường học." Khương Ninh gật đầu một cái: "Hành." Bên cạnh Sai Uy đáy mắt động một cái: "Xin nghỉ dễ dàng như vậy. Về phần xin nghỉ sẽ hay không trễ nải học tập, trễ nải cái quỷ, trước hết mời giả sung sướng lại nói. Người khác ở phòng học lên lớp, ta quang minh chính đại ở bên ngoài chơi đùa, cảm giác ưu việt này ai có thể cự tuyệt?" Có vết xe đổ, Sai Uy chủ động đặt câu hỏi: "Chủ nhiệm lớp, ta cũng muốn đi tham gia buổi họp báo, làm người tình nguyện, ta tính toán thứ bảy nghỉ ngơi một ngày." Đan Khánh Vinh còn không nói chuyện, Cao Hà xuất hét: "Nơi nào đàng hoàng nơi nào đợi đi, người ta cái gì thành tích, ngươi cái gì thành tích? Muốn xin nghỉ, trước thi niên cấp trước 10 lại nói." Hắn đi lên đổ ập xuống mắng một trận, cho Sai Uy mắng ngu đứng tại chỗ. Trong phòng làm việc lão sư, rối rít xem ra, Quách Nhiễm, trung niên nữ giáo sư, Đan Khánh Vinh. Sai Uy lòng tự ái vốn là nặng, bị ngay mặt vũ nhục một bữa, trên mặt hắn nhịn không được rồi. Nhất là Khương Ninh Châu Ngọc ở phía trước, hắn lại nhận được như vậy đối đãi. Sai Uy trong lòng không cam lòng, hắn té xuống bài thi, cả giận nói, ngươi cái này lớp số học đại biểu, người nào thích làm ai làm, ta không làm. Dứt lời, Sai Uy nghiêng đầu ra cửa. Cao Hà xuất sắc mặt giống vậy khó coi, hắn bản chính là một thành tích trên hết lão sư, bản liền coi thường Sai Uy loại này hạng hai học sinh. Cao Hà xuất, Khương Ninh, lớp số học đại biểu cho ngươi làm. Quách Nhiễm con ngươi trông lại, có ý gì, dành với ta khóa đại biểu đúng không? Khương Ninh nguyện chuyển nói, ta bây giờ đã là hóa học khóa đại biểu, thân kiêm hai chức sợ là có chút bận điệu, ta cho ngươi để cử một cái nhân tuyển. Cao Hà xuất, ai? Khương Ninh nói, Đan Khải Tuyển, hắn khẳng định nguyện ý. Cao Hà xuất biết người học sinh này, đối phương ở 8 ban thành tích tổng hợp sắp xếp trước 10, số học thành tích giống vậy vượt trội, so với thí nghiệm ban học sinh không kém chút nào. Có tư cách làm lớp của hắn đại biểu. Tốt, ngươi chờ chút rút. Thôi, ta tự mình đi đi. Cao Hà xuất vội vàng vàng đi về phía 8 ban. Lúc này, 8 ban phòng học. Đan Khải Tuyển, thứ độ gì à, một khóa đại biểu cho hắn khả năng, người ta Đồng Thanh Phong cũng không có việc khác nhiều. Trước kia hàng sau mấy người, cảm thấy Đồng Thanh Phong thích lỗ mũi nhìn người, bây giờ có Sài Uy làm so sánh, Đồng Thanh Phong con mẹ nó đơn giản quá bình thường. Quách Khôn Nam bất đắc dĩ, được rồi, lần sau đến phiên bài thi số học, chúng ta sớm một chút viết xong, miễn cho bị thọt đến cao lão sư kia. Mặc dù đối phương chẳng qua là cái nhỏ khóa đại biểu, nhưng đứng sau lưng Cao Hà xuất. Sài Uy tiến vào lớp học sau, mặt âm trầm ngồi xuống. Ngồi cùng bàn Bạch Vũ Hạ không nói một lời, nàng luôn cảm thấy Sài Uy quá âm trầm, tâm tình không ổn định, loại này người rất đáng sợ. Bạch Vũ Hạ sâu trong nội tâm, mơ hồ lo âu, đối phương có ngày đột nhiên nổi điên, không khác biệt công kích. Bây giờ chỉ hy vọng, lần sau thi Trần Tư Vũ biết phấn đấu điểm, lần nữa biến thành bản thân ngồi cùng bàn. Nếu như Trần Tư Vũ thành tích không được, Bạch Vũ Hạ chuẩn bị để cho Dương Thanh tới. Sai Uy u ám trong, Cao Hà xuất bóng người xuất hiện ở cửa lớp học. Sai Uy tâm niệm vừa động, đột nhiên phỏng đoán, chẳng lẽ chuẩn bị cầu ta tiếp tục làm khóa đại biểu. Cao Hà xuất bước lên giảng đài, nhìn cũng chưa từng nhìn Sai Uy, hắn hướng về sau sắp xếp đều, Đan Khải Tuyển, ngươi có nguyện ý hay không làm lớp số học đại biểu? Hắn biết bọn học sinh căm ghét bản thân, không phải trước sẽ không đến phiên Sài Uy đảm nhiệm, cho nên Đan Khải Tuyển nhất định phải lên làm, không phải hắn mới vừa bị vùng chân đá hậu, mặt mũi hướng kia phóng. Vì đánh động Đan Khải Tuyển, Cao Hà xuất nghị đến Tiết Nguyên Đồng ngủ đặc quyền, hắn mở ra điều kiện, chỉ cần ngươi số học thành tích không giới hạn, sau này trong lớp của ta, ngươi khốn có thể híp mắt một hồi. Lời vừa nói ra, chỉnh lớp xôn xao. Đồng Thanh Phong, Á Đủ, Giang Á Nam có thể ngủ. Thẩm Thanh Nga, điều kiện tiên quyết là thành tích giữ vững không thay đổi. Nhưng cái điều kiện này vẫn phi thường mê người, thôi Vũ đụng đụng Mạnh Quế, muốn cho hắn lên làm khóa đại biểu, muốn một lên lớp xem phim quyền miễn trừ. Đan Khải Tuyền bị Sai Uy chán ghét đến, đừng nói Cao Hà xuất ra điều kiện, dù là không ra điều kiện, hắn cũng nguyện ý đáp ứng. Đan Khải Tuyền đứng lên, cảm ơn Cao lão sư, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là lớp số học đại biểu. Dứt lời, hắn miệt thị phía trước Sai Uy. Vương Long Long hô, chúc mừng đơn đại biểu quý vị. Hắn nô nước vỗ tay, bành bành bành. Hồ Quân, Mã Sư Thành, Quách Khôn Nam cùng nhau hưởng, tiếng vỗ tay như sấm vang dội phòng học. Lưu ở văn phòng Thương Linh, không có vội vã trở về phòng học. Hắn không chuẩn bị trở về phòng học, chờ chút Tiết Nguyên Đồng sẽ đến cùng hắn hội hợp. Quách Nhiễm, chờ chút, ta trở về cái tin tức. Nàng lấy điện thoại di động ra, không có gặp hắn, chỉ thấy nói chuyện phiếm trang địa, nàng ở cùng người nói chuyện phiếm. Từ đầu giống như nhìn, đối phương là một nữ nhân, ghi chú là ngành tiếng Anh ngoại liên bộ lý, đối phương tin tức vẫn còn ở trang địa bên trên treo. Ta muốn kết hôn. Lướt qua trung gian mấy cái tin, đối phương một câu cuối cùng là, ngươi vẫn còn chứ? Quách Nhiễm hồi phục, mới vừa rồi đang bận. Nàng ngượng ngùng cho Khương Ninh giải thích, sinh viên đại học sẽ học tỷ. Khương Ninh, đối phương kết hôn. Quách Nhiễm rời một chút quần jean cái bọc tròn trịa bắp đùi, đem thân thể hướng hắn bên này rời, tốt gọi hắn thấy rõ màn ảnh. Đan Khánh Vinh bị một ban chủ nhiệm lớp Hồ Hầu gọi đi, toàn bộ phòng làm việc chỉ có một cái khác trung niên nữ giáo sư. Nàng hướng bên này trông lại, nhận ra được thầy trò giữa không tầm thường, nàng ánh mắt giật giật, nếu là ở nơi khác gặp phải, lấy tính cách của nàng, nhất định lắm mồm nổi câu. Nhưng bây giờ, nàng nói cái gì cũng không nói, mới vừa rồi nàng nghe học sinh kia nói, có thể làm được trưởng thanh dịch nội bộ nhuận hầu đường, người ta trong nhà tất nhiên cùng trưởng thanh dịch cài đặt quan hệ. Bây giờ trưởng thanh dịch như mặt trời ban trưa, Vũ Châu quan phương vì lưu lại trưởng thanh dịch, không biết cho bao nhiêu phúc lợi, trường thanh dịch bánh ít đi bánh quy lại, chủ động mở rộng chiêu công nhân viên, cũng lấy ra lớn khoản tiền, trợ giúp Vũ Châu xây ném đặt cửa các loại xí nghiệp, giống như ban đầu An Thành đặt cửa lở cờ giờ lĩnh vực. Loại học sinh này, nàng hay là đừng nhiều xanh sự cho nên tốt. Lý học tỷ, ha ha, đã trễ thế này vẫn còn ở vội. Quách Nhiễm, lão sư nha, có tự học buổi tối. Đầu tiên là lẫn nhau khách sáo. Khương Ninh dự đoán, đối phương kết hôn, cảm giác tính toán gọi ngươi thăm gia, quan hệ quen biết sao? Quách Nhiễm hủy bỏ, không quen, nàng trước kia là ngoại liên bộ, từng có mấy lần trao đổi, còn thiếu ta 50 khối không trả. Quách Nhiễm kể lại những thứ này, trên mặt có chút tức giận, lúc này, nàng không giống như lão sư, ngược lại như cái bị cướp đồ chơi, tức giận người bạn nhỏ, thân phận và địa vị tương phản, dẫn tâm hồn người. Lý học tỷ, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi là sợ cho ngươi tiền mừng, cho nên không trở về ta đây. Quách Nhiễm, a, không đến nỗi. Chẳng qua là, nàng không khỏi đau lòng, bây giờ bạn học kết hôn, tiền mừng ít nhất 500 khối đâu. Đặt ở ai trên người, ai không đau lòng a? Lý học tỷ, ha ha đùa ngươi đây. Cho nên, phần của ngươi tử tiền đâu, cười để ở. Quách Nhiễm nghiêm mặt, xin không thể yêu, quá vô sỉ, nàng không muốn nói chuyện. Khương Ninh chủ động nói, có phải hay không nhỏ thay thượng đẳng? Người kiểm chế điểm. Quách Nhiễm biết hắn phân phải sâu cạn, định đem điện thoại di động cho hắn. Da mặt nàng mỏng, không am hiểu ứng đối loại này người. Khương Ninh thao túng Quách Nhiễm điện thoại di động, chúc mừng kết hôn, đường xá xa xôi ta thì không đi được, ngươi hẹn chặt chuyển ta mấy trăm, ta ở bên này tùy tiện ăn một chút. Quách Nhiễm, đổi khách làm chủ. Quy 1 chương 637, nhất thời kích động. Tự học buổi tối kết thúc. Để ăn mừng Quách Khôn Nam quốc chúng thư mời, Hồ Quân chủ động mời khách, mời mấy ca đi bên ngoài lột chuối. Các huynh đệ biết hắn phải bút phát tài, toàn bộ không có cự tuyệt, Mạnh Quế chống đỡ 10 cm tóc, đến gần mấy người, hắn giống vậy hào phóng nói: "Nếu quân ca mời các ngươi ăn nướng, như vậy ta Hoa Quế, tối nay mời các ngươi đi nhà ta xem phim, vừa đúng gần đây bên trên mới tài nguyên." Hắn móc ra máy đọc thẻ, biểu diễn đã download được rồi, dùng nhà ta lớn truyền hình nhìn. Thôi Vũ cái đầu tiên hưởng ứng, Quách Khôn Nam ngay từ đầu có chút nhăn nhó, không chịu được hai người nhiệt tình mời mọc, hắn cuối cùng đồng ý. Cứ như vậy, mấy người liên hiệp rời đi phòng học. Đoàn Thế Cương thấy được huynh đệ bọn họ một nhóm, tương bừng rộn rã dáng vẻ, không khỏi nhớ lại đã từng kia đoạn sắt chúng gió mây. Chinh chiến nhiều năm, hắn đã từng là vương giả, sau đó nói tiếng thôi. Ban đầu đám kia huynh đệ đã không thấy bóng dáng. Bây giờ quay đầu nhìn lại, hắn lại lấy được cái gì? Đoàn Thế Cương nội tâm dâng lên một loại cảm giác tang thương, bây giờ hắn mới hiểu được, trọng yếu nhất là cái gì? Là đám kia huynh đệ. Đoàn Thế Cương từ Thôi Vũ đống kia người thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Trương Chỉ, đưa tay vu vu bờ vai của hắn. "Ao, tối nay nướng, ta mời." Trương Chỉ đang hối tiếc trong, hắn lúc ấy bị Khương Ninh trúng số độc đắc kích thích, xung động phía dưới, xé nát dây trắng, không nghĩ tới, lại là mục trưởng thành cả đời phiếu hối đoái. Hắn hận a. Lúc ấy nếu như ngồi cùng bàn Đoàn Thế Cương, có thể nhắc nhở hắn một cái, có phải là hắn hay không cũng sẽ không xúc động như vậy rồi. Đáng chết, chỉ trách Đoàn Thế Cương. Trương Chỉ vốn là muốn hung hăng mắng hắn, nhưng là đối phương không ngờ mời mình ăn nướng, có cái nào học sinh cấp 3 có thể cự tuyệt loại này cám dỗ. Mới vừa ca quá đủ ý tứ. Trương Chỉ tươi cười tương đối. Đoàn Thế Cương nắm ở bả vai hắn, "Đi, ta giới thiệu mấy cái huynh đệ cho ngươi quen biết một chút." Hai người kề vai sát cánh rời đi. Đợi đến bọn họ sau khi đi, trong phòng học học sinh còn dư lại không có mấy. Sai Uy đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ có chuyên tâm đọc sách Trần Khiêm, nghiên cứu sơn móng tay Triệu Thiên Thiên. Mới vừa thôi Vũ bọn họ kết bạn đồng hành trang diện, hắn thấy được, nhưng Sai Uy không để ý, cấp 3 bạn học chúng quy chẳng qua là khách qua đường mà thôi, hắn tương lai mục tiêu là đại học danh tiếng. Những người này, không xứng cùng hắn loại này cô độc kỳ thủ làm đồng bạn. Chẳng qua là sâu trong nội tâm, vẫn còn có chút khó chịu, Sai Uy từ chỗ ngồi đứng dậy, đi tới lớp học góc đông bắc rơi, chuẩn bị quét dọn vệ sinh. Có cái thùng rác có chút cản trở, hắn một cước cho đổ rác rưởi thùng đá bay. Động tĩnh bên này, chút nào không có đưa tới Trần Khiêm chú ý của bọn họ. Sai Uy lôi ra một cây chổi, chợt phát giác lòng bàn chân không đúng, túi đầu nhìn một cái, lại là một tấm màu hồng tiền giấy, còn có một chương 50 khối. Sai Uy trái tim vẫy vùng nhảy động một cái, hướng phòng học ngoài nhìn một chút, không ai chú ý. Hắn yên lặng túi đầu nhặt lên. 150 khối a. Trống rông phát một khoản tài, ai không vui. Về phần tiền này là ai rơi? Sai Uy không nghĩ tới nhiều như vậy, ngược lại hắn ở 8 ban không có bạn bè, không cần lo lắng nội thương. Trong lòng về điểm kia khó chịu, bị 150 khối cho chữa khỏi. Tối nay hung hăng tiêu phí một thanh. Sai Uy hung tận suy nghĩ. Đêm tối, ra ngoài trường. Bởi vì Tiết Nguyên Đồng đi ra tương đối trễ, cho nên làm trễ lại một chút thời gian. Nàng la hét muốn ăn nổ tinh bột ruột, còn phải ăn dùng cái loại đó đặc biệt chiến vàng kim ra giòn ruột cơ khí, nổ ra tới tinh bột ruột. Khương Ninh, chuyện thật nhiều. Tiết Nguyên Đồng nâng niu một bát ấm áp hương khoai sợ nước đường, ngươi giúp ta tìm nhà, ta mời ngươi ăn. Được chưa? Ngược lại đối Khương Ninh mà nói, là một món rất dễ dàng chuyện. Hắn thúc dục thân thức, giống như gợn sóng nước bình thường, hướng phía trước ăn vặt phố dọc theo, bên trong phạm vi, toàn bộ cửa hàng, quầy ăn vặt tin tức, toàn bộ phản hồi nhập đại não. Đi theo ta. Khương Ninh cưỡi xe điện, khống chế tốc độ, Tiết Nguyên Đồng nâng niu nước đường theo ở phía sau. Rất nhanh, đi tới một chỗ Aji trước gian hàng. Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền một cây? 1,5 khối. Aji nói. Tới 2 cây. Thiết Nguyên Đồng thanh toán 3 cái tiền xu. Không đắt lắm, đợi đến 10 năm sau này, loại này nổ xúc xích ở Vũ Châu, mua một cái muốn 3 khối, 2 cây 5 khối. Aji cho nổ ruột máy cứu hỏa điều lớn, sau đó chiều căn căn rõ ràng tình bột ruột dính chút dầu, bởi vì nhiệt độ cao, phát ra nhỏ nhẹ tư tư thanh. Chính là tan học thời gian, trong sân trường 1-2 ngàn tên học sinh cùng đi ra tới, tương dạ biến sắc phải ở mỹ, an vật phố phi thường náo nhiệt. Aji người mặc một bộ cũ cũ tạp dề, hai tay thuần thục lật qua lật lại tinh bột ruột, bảo đảm bọn nó có thể đều bị nóng, nổ ra tốt nhất cảm giác. Nổ xúc xích trên máy, từng cây một tinh bột ruột ở sôi dầu nổ chế hạ, trở nên vàng óng mê người. Tiết Nguyên Đồng thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ mị mị nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm tinh bột ruột. Chỉ chốc lát sau, chung quanh đến rồi bạn học khác, la hét, "Ông chủ, tới 3 cây." Có chút lỗ mãng học sinh xô đẩy chật trội, nếu là Tiết Nguyên Đồng bản thân ở bên này, đại khái rất nhanh bị người cọ chen qua một bên. Nhưng nàng đứng ở Khương Ninh bên người, chẳng biết tại sao, những học sinh kia vậy mà không có áp sát quá gần, toàn bộ đàng hoàng vây ở bên cạnh. Đợi đến tinh bột ruột nổ tốt, Aji dùng muỗng múc lên cây thì là phấn, ớt có phải hay không? Muốn. Aji giải lên một tầng cây thì là phấn, trở lại một tầng bột tiêu cay, Khương Ninh đưa tay nhận lấy. Rút lui ra khỏi đám người, Khương Ninh đem nổ vàng nóng tinh bột ruột cho Tiết Nguyên Đồng, cẩn thận nóng. Kỳ hỉ, ta không sợ nóng. Tiết Nguyên Đồng cẩn thận cắn một cái, bên ngoài nổ vàng và giòn, lại nóng lại thoải mái cay, hai loại kết hợp ở một khối, gọi nàng thẳng hà hơi. Nàng tìm được một khối ít người ven đường, sung sướng hưởng dụng tinh bột ruột. Kaka, lại gặp mặt nha. Một mang theo chút mong manh nguyện chuyển âm sắc vang lên. Thiết Nguyên Đồng chiều bên cạnh nhìn một cái, lại là người quen. Thương Vãn Tình cầm một cây tinh bột ruột, cười tủm tỉm nhìn chăm chú. Rõ ràng mọi người đều là học sinh, nhưng thần thái của nàng cùng tầm thường cô bé bất đồng, lộ ra một loại động lòng người kiêu mị, phảng phất một đóa trong gió nhẹ chập chờn hoa. Chào buổi tối. Khương Ninh quét một vòng nàng, lại nhìn nàng một cái bên người Võ Doãn Chi. Võ Doan Chi vẻ mặt bệ nghệ, ánh mắt lạnh nhạt, căn bản không có đánh ý nghĩ bắt chuyện. Lần này thấy Khương Ninh bên người chỉ có một đứa mắt con, trong lòng hắn mơ hồ có ngạo nghễ, đối phương lấy cái gì cùng hắn tương đối. Cho nên Chi, Võ Doan Chi cảm thấy hắn thắng. Hơn nữa lần này, Võ Doan Chi quất trúng Trường Thanh Dịch thư mời, hắn thân kiêm đẹp trai, tài hoa, khí vận vào một thân, còn có ai có thể so sánh với hắn? Võ Doan Chi thậm chí cho là thế hệ trẻ tuổi đã không cách nào cùng hắn so sánh, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía thế hệ trước. Nghĩ tới đây, hắn sinh ra một loại vô địch tâm tính, hắn giơ lên trong tay tinh bột ruột, ngạo nghễ cắn một cái. Một giây kế tiếp, hắn đẹp trai mặt cũng biến hình, ngũ quan vặn ở một khối, đệ. Hắn nóng đầu lưỡi thiêu cháy, hắn vội vàng túi đầu nổ ra, sau đó vặn ra băng coca, manh chút xuống bụng, mới có thể hóa giải trong miệng thiêu đốt cảm giác. Thương Vãn Tình sợ hết hồn, ca ca, ngươi làm sao rồi? Khương Ninh phủi hắn một cái, thu hồi hỏa pháp, gọi ngươi trang bức. Võ Doan Chi không có thời gian trả lời Thương Vãn Tình, hắn liền đổ cả mấy miệng coca, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đồng Đồng, ăn chậm một chút. Khương Ninh nhắc nhở. Có vết xe đổ, Thiết Nguyên Đồng vội vàng điểm một cái đầu nhỏ. Võ Doan Chi chật vật một hồi, tự hiểu là ở thương trước mặt muội muội ném đi mà to, hắn ngạo nghễ duy trì không được. Vì rời đi mới vừa rồi lung túng, Võ Doan Chi tìm đề tài, lớp các ngươi vận khí rất tốt, không ngờ có hai tấm đổi tặng phần khoán, lớp chúng ta chỉ có một chương. Nghe đến đó, Thương Vãn Tình khẽ miệng hơi hạ cong, tạo thành một đạo yêu thương độ cong, giống như một đóa điêu linh hoa, chọc người đau lòng, lớp chúng ta vận khí tốt, nhưng vận khí ta không hay lắm. Bất quá, không có sao nha. Khóe miệng của nàng lại dương lên, ngẩng đầu lên vui vẻ xem Võ Doan Chi, ca ca có thể quất chúng thư mời, ta thay ca ca vui vẻ. Võ Doan Chi hài lòng, ha ha, vận khí ta tạm được. Nói tới chỗ này, hắn khẽ mắt nhìn chăm chú Khương Ninh. Khương Ninh nói, sắc thực thật khó khăn rút ra một phần mấy chục vật khí. Thấy hắn nói tiếp, Võ Doan Chi nhàn nhạt nói, còn tốt, ta tiện tay vừa kéo liền chúng phải. Thiết Nguyên Đồng, vận khí thật tốt. Võ Doan Chi bị khen sau này, vì ở Thương Vãn Tình trước mặt cho thấy thân sĩ phong độ, hắn nhìn về phía trước mắt cái này lùn lùn bé gái mấy, giáo dục nói, vận khí chuyện như vậy mạnh cầu không được, không có chính là không có, trời định sẵn. Nhưng hắn dừng lại một chút, ta cảm thấy à, ngươi có thể hướng học tập phương diện tranh thủ một cái, dù sao niên cấp thứ nhất cũng đưa thư mời. Lời nói này nói ra khỏi miệng, Võ Doan Chi chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, niên cấp thứ nhất là nhân vật nào? Một cái niên cấp chỉ có một người, nếu như cố gắng liền có thể trở thành niên cấp thứ nhất, không khỏi quá mức buồn cười. Hết cách rồi, ngược lại Võ Doan Chi đứng nói chuyện không đau eo, tùy tiện khuyến khích. Kết quả, sau một khắc, Khương Ninh lấy ra một tấm màu đen chặn giấy, ngạc nhiên, à, làm sao ngươi biết nàng là niên cấp đệ nhất? Võ Doan Chi nhìn thấy tấm thẻ này giấy, nhất thời con mẹ nó lung tung ở. Cách đó không xa, Lê Thi cùng Phương Thu Nguyệt dắt tay nhau mà tới, Thi, ngươi chủ nhật sợ rằng không cần tới trường học a. Nghe nói trường thanh dịch hoạt động muốn làm 2 ngày đâu. Đến lúc đó xem đi. Lê Thi bình tĩnh nói. Phương Thu Nguyệt khuôn mặt thanh tú, có chút áo ước, lớp chúng ta tổng cộng liền 2 cái hạng, kết quả một người trong đó, còn để cho không bao giờ thiếu tiền cái đó có chúng. Lê Thi nói, ngươi đừng coi trọng Tề Thiên Hằng, hắn phải không thiếu tiền, nhưng trường thanh dịch buổi họp báo, nếu như không phải trường học đường dây, hắn đại khái không có tư cách. Phương Thu Nguyệt, a, nhà hắn như vậy có thực lực, ta xem một chút hắn ngày ngày mời người tới đưa cơm, còn có xe riêng đưa đón. Cũng không phải là có thực lực là được. Còn nữa thực lực, chẳng lẽ có trường thanh dịch có thực lực? Lê Thi tiếp xúc tầng thứ, so học sinh bình thường cao rất nhiều, biết nhiều hơn nội tình. Nàng cùng Phương Thu Nguyệt nói một chút hàn huyên một chút, chợt trải qua ven đường lúc, thấy được đang ăn rồi nướng Khương Ninh. Lê Thi nhất thời hồi tưởng lại ngày đó ở lầu 2 phía đông ban công, vốn định khoe khoang, kết quả bị Khương Ninh đánh mặt cảnh tượng. Sắc mặt nàng lập tức khó coi, đêm hôm đó, liền trong mộng cũng xuất hiện Khương Ninh tấm kia đáng ghét mặt, cứng rắn đem nàng khí tỉnh. Lê Thi chưa bao giờ ở cùng lứa nơi này, từng chịu đựng nhiều như vậy thất bại. "Nha, ăn cái gì đâu?" Lê Thi đáp lời. Lời của nàng phá vỡ nơi này không khí ngột ngạt. "Khương Ninh, ừm." Nhìn thấy hắn bình tĩnh bộ dáng, Lê Thi liền bực mình. Mọi người đều biết, nữ nhân dễ dàng cảm tính, phẫn nộ trạng thái hạ, phi thường dễ dàng mất lý trí. Nàng nhìn lướt qua tinh bột ruột, nói, cái này rồi nướng có chút quen thuộc à, lần trước mẹ ta mua một cái dương, nghĩ đút ta nhà cậu cậu tới, kết quả chó đều không ăn. Lời vừa nói ra, Võ Doan Chi mặt liền biến sắc. Hắn là bị vạ lấy rồi. Đổi lại là cái nam sinh nói lời như vậy, Võ Doan Chi 100% gặp hắn, nhưng Võ Doan Chi mới vừa rồi bị nổ ruột hung hăng nóng một cái, đáy lòng chính là hận thức ăn đâu, hơn nữa, mới vừa rồi hắn nổ ra, không tính ăn. Còn chưa chờ Khương Ninh cùng Tiết Nguyên Đồng có chút đáp lại, bên cạnh Thương Vãn Tỉnh sau khi nghe, cười duyên cười, nàng đem trong tay tinh bột ruột đưa cho Lê Thi. Nàng hóa trang kỹ xảo rất cao, lông mi trải qua tỉ mỉ hóa trang, nồng đậm cuốn vịnh lên, giống như cây quạt vậy nhẹ nhàng kích động, nổi lên ra trong đôi mắt thần vận, chật lóe, tỉ tỉ muốn ăn sao? Lê Thi khoát tay cự tuyệt. Thương Vãn Tỉnh giống như một đóa vô tội hoa sen trắng, cười như vậy thuần chân. Kỳ hỉ, quả nhiên là chó đều không ăn đâu. Phương Thu Nguyệt cùng mọi người nói xin lỗi. Nàng ngôn ngữ thành khẩn, nói cho đại gia, Lê Thi trước kia thấy có người nổ ruột ăn nhiều, ăn ra bệnh ung thư, cho nên sinh ra ứng kích phản ứng, cho nên mới phải kích động như vậy, hy vọng đại gia có thể tha thứ. Sau đó nàng vội vàng đem Lê Thi mang đi. Hơi đi hơi xa một chút, Phương Thu Nguyệt, đại tiểu thư, ngươi có thể hay không đừng như vậy? Lê Thi đầu góc khôi phục chút lạnh tĩnh, nàng hối hận nói, ta mới vừa rồi chẳng qua là nhất thời kích động. Đừng, ngươi nhất thời kích động, ta sẽ phải đi cùng người ta xin lỗi. Phương Thu Nguyệt thanh tú trên mặt, hiện ra điểm một cái bất đắc dĩ. Nàng cùng Lê Thi chung sống, đối phương phần lớn thời điểm rất tốt, có ăn có học, rất có giáo dưỡng, nhưng là một lúc nào đó, chính là khắc chế không nổi nội tâm ngạo khí. Lê Thi có chút thấy náy, nàng nói xin lỗi, ai, ngại ngùng, như vậy đi, ta mời ngươi ăn cái gì? Lúc này các nàng đã đi qua cửa trường học một con đường, sắp lướt qua ngã tư đường, hơi địa phương xa một chút, giống vậy có mấy cái quầy ăn vặt vị. Lê Thi mặc dù ngoài miệng mắng tinh bột ruột, nhưng loại thức ăn này quả thật rất đẹp vị, đúng lúc có cái bán nướng mì căn xúc xích nướng trung niên đại thúc. Lê Thi muốn hai chôi nướng tinh bột ruột, trải qua mấy phút chờ đợi, rốt cuộc nướng xong. Nàng dùng khăn giấy bọc trước, bóp ở trên tay, mùi thơm nước mũi, làm người ta thèm nhỏ dãi. Lê Thi không kịp chờ đợi nếm thử một miếng, hương liệu vị mười phần, cảm giác cũng là phá lệ tốt. Nàng tán dương, ông chủ, ngươi nhà rồi nướng mặc dù để cho bọn ta lâu một chút, nhưng mùi vị phi thường tốt. Trung niên đại thúc vui nói, đúng thế, ta mùi này làm phải tốt. Thấy đại thúc một bộ phái lạc quan bộ dáng, Lê Thi vừa ăn vừa nói chuyện. Nàng sống ở thương nhân nhà, bình thường thai nghe mắt thấy, đối làm ăn có sự hiểu biết nhất định. Nàng đề nghị, ngươi nhà rồi nướng mùi vị so cửa trường học làm ăn ngon, tại sao không đi bên kia làm cái gian hàng, làm ăn khẳng định so bây giờ tốt. Trung niên đại thúc lập tức lắc đầu một cái, không được không được. Lê Thi nghi ngờ, thế nào? Trung niên đại thúc phi thường thành thật, không được không được, ta cái này làm không vệ sinh, bốn trong bên kia trang nghiêm, không thể bán. Lê Thi cặp kia tràn đầy tự tin ánh mắt, tràn đầy khó có thể tin, miệng nàng hơi dương, kia ngươi con mẹ nó bán cho ta ăn. Quy 1 chương 638, gánh tội thay người, đã cuối tháng 11, đêm khuya lạnh lẽo dần dần nặng. Mã gia nướng bởi vì nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, mùi vị rất tuyệt, đưa đến bọn họ nhà khách lưu một mực thịnh vượng. Lửa than nhảy, ánh chiếu mã tỷ bận rộn bóng người, sắt trên kệ sâu nướng tư tư văng rọi, tản mát ra phi thường mê người mùi thơm. Phía ngoài lộ thiên bản, ba năm bạn tốt tụ ngồi một chỗ, tiếng cười và nói chuyện âm thanh đan vào ở nướng khói mù cùng hương liệu vị trong, tạo thành vũ châu đặc biệt nướng không khí. Bùi Ngọc Tĩnh băng gương mặt, cao giáo bóng người xuyên qua ở các cái bàn ghế giữa, đưa lên nướng tốt sâu nướng, hay hoặc là bia thức uống. Đưa đến rất nhiều trẻ tuổi nam nhân ném tới ánh mắt tán thưởng. Đặng Tường nhìn đạo thân ảnh kia, âm thầm chắt lưỡi, đáng tiếc, người ta căn bản không để ý nàng. Bây giờ đã không phải là trung học cơ sở, năm đó Đặng Tường đuổi bé gái, chỉ cần dùng tình là có thể đuổi theo kịp, nhưng là bây giờ, hắn không bỏ ra nổi để người ta coi trọng một chút vật. Đặng Tường chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu, hôm nay Đoạn Thế Cương mời khách, hắn cầm một chuôi sâu thịt dê, cùng huynh đệ mấy người thổi phồng. Không khí không chút nào bởi vì xa lạ Trương Trì tồn tại mà có ảnh hưởng, chỉ cần cho Trương Trì một miếng ăn, hắn cùng ai cũng có thể tươi cười tương đối. Đoạn Thế Cương hàn huyên tới hưng khởi lúc, nhìn đến bàn chân dưới có điều tiểu hoàng cầu đang ngoắc cái đuôi tán loạn. Hắn hứng thú, đem sâu thịt dê phóng đến bên chân, cười nói, chưa ăn qua đồ tốt như vậy a. Tiểu hoàng cầu hai cái liền cho ăn xong rồi. Trương Trì giơ ngón tay cái lên, mới vừa ca phong khoáng. Cát Hạo, như bức, ngươi là thật chịu cho. Đoạn Thế Cương bị các huynh đệ khen một cái, lại cho tiểu hoàng cầu đút hai chuỗi. Trong lòng hắn có cổ không nói ra vui thích, cho cũng sẽ đạt được vui vẻ. Tiểu hoàng cầu toàn bộ cho ăn xong rồi. Bùi Ngọc Tĩnh bưng đậu phộng đậu tầm trải qua, nhìn thấy một màn này, nàng do dự một chút, kêu, ngây ngốc, chờ ăn. Nàng lại nói với Đoạn Thế Cương, không cần uy ngây ngốc, nó là trong tiệm nuôi chó. Nàng sau khi nói xong, tiếp tục đám khách nhân mang thức ăn lên. Đoạn Thế Cương một bàn mấy người đưa mắt nhìn nhau. Bên cạnh bàn kia Vương Long Long vui vẻ, có một loại tiểu tử nghèo nhất định phải cho người ta hảo môn tiên kim tiêu tiền từng thấy. Hồ Quân hôm nay mời khách, kêu 7-8 người, hàng sau đều đã tới. Lại địa phương xa một chút, Sai Uy cô độc ngồi ở chỗ đó, hắn một người thành bàn. Bình thường Sai Uy sẽ không tới, nhưng hôm nay hắn nhặt được 150 đồng tiền, những thứ này là của bất nghĩa, nhất định phải nhanh tiêu hết mới đúng. Cho nên hắn dứt khoát khí đến rồi quay đồ nướng, điểm tất cả đều là gà trong cánh, mực ống, như bản gân, tất cả đều là quý sâu nướng. Đoạn Thế Cương lung túng khó xử một cái, Thẩm Húc đột nhiên tiếp điện thoại, thật giống như là muốn trả tiền lại hay là cái gì, hắn ứng mấy tiếng, sau đó lập tức dùng hẹ chặt cho người ta xoay qua chỗ khác. Đoạn Thế Cương sau khi nghe, hắn nhấp một hớp bia, nói, Húc tử, mới vừa rồi là nợ tiền đúng không? Thẩm Húc nói, khi lần trước từ tiền sử tiến cầm 100, có đoạn thời gian không trả, hắn bây giờ nói không có tiền điện thoại, để cho ta trước còn một chút, ta trực tiếp cho hắn đánh lại. Cát Hạo nói, Húc ca có thực lực, 100 khối nói cầm thì cầm. Chớ nhìn hắn ngày ngày cà lơ phất phơ, trên thực tế người trong nhà biết chuyện nhà mình, đừng nói 100 khối, Cát Hạo cầm cái 20 khối cũng lao lực. Gia cảnh hắn bình thường, cha mẹ cho sinh hoạt phí trực tiếp đóng phòng ăn nhỏ bàn cơm, chỉ có thể sót lại một chút, hắn bình thường hút thuốc chơi game, mua thức uống, tiền căn bản không đủ xài, có lúc mua cái lưu lượng bao cũng không có tiền. Cho nên Cát Hạo bây giờ mỗi ngày tất đi điện thoại di động phòng buôn bán đánh dấu, trông cậy vào mỗi tháng đổi điểm lưu lượng dùng. Một thanh chua cay nước mắt, có thể cùng người nào đạo. Cát Hạo cái này còn khá tốt, đã từng sắt trá sắt trong huynh đệ, có lúc cũng liên lạc không được, bởi vì đối phương điện thoại di động thường ngoài vùng phủ sóng. Đặng Tương nói, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Mặc dù Thẩm Húc điện thoại di động đế quốc sụp đổ, nhưng đối phương lộ số nhiều, tới tiền lộ số không ít, luôn có thể sờ một chút. Đoạn Thế Cương sau khi nghe, chỉ điểm, kỳ thực ngươi tốt nhất đừng nói quên, bởi vì ngươi nói ngươi quên, người ta chỉ biết cho là ngươi có tiền không nghĩ còn. Ngươi phải nói bây giờ trong tay không có tiền, mau sớm gộp đủ đưa cho ngươi, sau đó đợi đến ngày mai hôn lại tay giao cho hắn, như vậy hắn ngược lại sẽ nói ngươi tốt. Đoạn Thế Cương đốt lên một cây phổ hoàn, hơi khói bao phủ khuôn mặt của hắn, để cho hắn lộ ra tàng thương lại cao thâm. Thẩm Húc cẩn thận suy nghĩ một chút, công nhận, mới vừa ca, rượu a rượu a. Là như vậy. Hắn có chút đối Đoạn Thế Cương thay đổi cách nhìn, quả nhiên là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, không hổ là ngồi vững sắt trong ghế đầu nam nhân, vẫn rất có trình độ. Đặng Tương cùng Cát Hạo giống vậy hiểu đạo lý trong đó, khen, mới vừa ca, ngư bức, ngươi quá hiểu, ta lần này thật là học được. Đoạn Thế Cương nổ ra một điếu thuốc khí, ta chẳng qua là đối với tình người hơi có nghiên cứu. Hắn mặt ngoài lạnh nhạt, kỳ thực nội tâm thoải mái một nhóm, đạo lý này vẫn là lấy trước ở trong xưởng đi làm thời điểm, những đại nhân kia nói đối nhân xử thế, hắn âm thầm ghi xuống. Kết quả hôm nay quả nhiên lấy được đám tiểu đồng bạn khiếp sợ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, toàn bộ trên bàn cơm, còn có một người không có phản ứng. Đoạn Thế Cương xem đang lột trôi Trương Chỉ, hỏi: "Ao, ngươi nhìn thế nào?" Trương Chỉ nuốt xuống nướng thịt dê: "Hi, ta chưa dùng tới a, ta vay tiền xưa nay không còn." Đê sông, phòng trệt. Ánh đèn rời xuống, phòng ngủ bày biện ra trang nhã phong cách, Tiết Sở Sở một bộ màu trắng váy ngủ, ngồi ở trước bàn đọc sách làm bài thi. Chỉ là tâm tình của nàng không hề giống ngày xưa như vậy yên lặng, trạng thái hoàn mỹ dung nhập vào học tập trong. Tối nay, bên ngoài hơi có chút gió thổi cỏ lay, liền có thể dẫn động chú ý của nàng. Chợt, nương theo quen thuộc tiếng xe, Tiết Sở Sở biết, Đồng Đồng trở lại rồi. Nàng xốc lên tay cạnh túi, đi về phía cửa, chẳng qua là, cước bộ của nàng dừng lại, đã là đầu mùa đông, khí trời bên ngoài bắt đầu có chút lạnh. Tiết Sở Sở vòng trở lại, mở ra tủ quần áo, tùy tiện chọn một cái áo khoác, mặc lên người, sau đó mang theo túi đi tìm Đồng Đồng. Cứ việc nàng biết được, Tiết Nguyên Đồng về nhà một lần, chỉ biết đi Khương Ninh nhà chơi game, nhưng Tiết Sở Sở vẫn đi trước phỏng vấn Đồng Đồng nhà. Cho đến lấy được gì cố khẳng định, nàng mới đi hướng Khương Ninh nhà. Tiết Sở Sở xuất hiện ở cửa, câu nói đầu tiên, mới vừa mới hỏi chú ý thím, ngươi chạy tới nơi này chơi. Khương Ninh thần thức lướt qua, phát hiện Tiết Sở Sở tối nay quần áo tùy ý, nàng một thân phẩm chất mềm mại váy ngủ ra là một món màu đỏ áo khoác, tươi đẹp màu sắc, cùng màu trắng váy ngủ tạo thành so sánh rõ ràng. Đã có thể triển hiện thiếu nữ dáng người, lại tước giảm nàng trong trẻo lạnh lùng, nàng ở dưới ánh trăng đình đình ngọc lập, trông rất đẹp mắt. Sở Sở, trên tay ngươi cầm món gì ăn ngon? Thiết Nguyên Đồng hỏi. Tiết Sở Sở triển khai túi, mang trên mặt nhàn nhạt cười, ta buổi chiều tan học mua quả khế, ngươi chưa ăn qua à? Tiết Nguyên Đồng ăn rồi đào lông, xuân đảo, nhưng quả khế, nàng thật đúng là chưa ăn qua. Có ăn ngon hay không? Thiết Nguyên Đồng tò mò. Tiết Sở Sở, ta cũng không biết, nhưng là nghe ông chủ nói, ăn rất ngon. Nàng bình thường thường lấy được Khương Ninh quà tặng, Sở Sở tính cách độc lập, luôn cảm thấy nhận lấy thì ngại, cho nên khẳng định nên hồi báo. Nàng lấy ra quả khế, đặt ở bàn máy tính từ bên trên. Quả khế mặt ngoài đặc biệt, làm người khác chú ý, nó cùng bình thường ăn đào lông xuân đào hình cầu không giống nhau, bề ngoài của nó lại là ngôi sao năm cánh hình dáng, mỗi cái góc hiện ra bén nhọn. Tiết Nguyên Đồng cầm lên sờ sờ, phát hiện vỏ ngoài bóng loáng nhắn nhủi, màu sắc là nhẹ màu xanh lá, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, có loại nhàn nhạt sáng bóng, cảm giác ăn rất ngon dáng vẻ. Tiết Nguyên Đồng lẩm bẩm lầu bầu. Tiết Sờ Sờ, ừm, cho nên hôm nay mua chút thử một chút. Được rồi, chúng ta hôm nay thay cái khẩu vị. Tiết Nguyên Đồng nói, đáng tiếc thôn chúng ta trong không giái, không phải ta khẳng định ăn rồi. Khi còn bé trong thôn có người trồng cây đào, mỗi đến mùa hè, đơn giản là bọn nhỏ nhặt viên, các loại hái đào ăn. Tiết Nguyên Đồng thích ăn nhất xuân đào, bề ngoài hoạt hoạt, không giống đào lông như vậy bề ngoài lông sủ, căn bản không cần đi ra. Tiết Nguyên Đồng chuẩn bị đao, đem quả khế giết. Ba người chuẩn bị thưởng thức lúc, cách vách hoa a di hô hoán Sở Sở. Tiết Sở Sở chỉ đành trước tiên phản hồi trong nhà. Lần này trong phòng chỉ còn dư lại hai người, Tiết Nguyên Đồng nghĩ đến mẹ khẳng định chưa ăn qua quả khế, vì vậy mang theo hai khối về nhà cho mẹ ăn. Cuối cùng trong phòng chỉ còn dư lại Khương Ninh chính mình. Khương Ninh nhìn chằm chằm quả khế, hư tay khẽ vẫy, một khối quả khế chuyển qua bên miệng hắn. Hiển nhiên trong ngày thường thông minh lanh lợi Sở Sở, lần này có chút lật xe, những thứ này quả khế còn chưa thành thục, cửa vào sau chua xót khó làm, làm người ta cao mày, căn bản khó có thể nuốt trôi. Khương Ninh ngón tay rạch một cái, không ăn xong quả khế, ném vào ngoài cửa thùng rác. Suy nghĩ một chút, hắn lại điều khiển một trang giấy bay vào thùng rác, đem quả khế xít sao bao ở. Ừm, chi tiết quyết định thành bại, ít nhất không thể để cho Sở Sở thấy được, không phải nhạy cảm Sở Sở, nói không chừng âm thầm thương tâm. Trước liền có một lần, Đồng Đồng từ bên ngoài mua chưa thấy qua thức ăn, cầm tới nhà cho dì cố cùng Khương Ninh ăn. Khương Ninh nếm thử một miếng, liền len lén ném vào thùng rác, quá khó ăn. Sau đó Tiết Nguyên Đồng nổi trận lôi đình, chất vấn hắn, trong thùng rác thức ăn là ai vứt, Khương Ninh mới vừa muốn thừa nhận đâu, kết quả dì cố trước một bước thừa nhận. Lúc ấy Khương Ninh còn có chút cảm động, không nghĩ tới dì cố như vậy chiếu cố hắn. Sau đó hắn dùng thần thức quét một cái thùng rác, mới phát hiện, dì cố kia một phần cũng ở đây trong thùng rác nằm ngửa. Ngay sau đó, Khương Ninh móc ra ngọc giản, tiếp tục suy nghĩ hắn trận pháp. Sau 3 phút, Tiết Nguyên Đồng chạy trở lại, nhìn thấy máy vi tính trên bàn quả khế, nàng miệng nhỏ một bẹp, từ trước đến giờ tham ăn nàng, không chút nào nói những thứ kia quả khế. Lại qua 2 phút đồng hồ, Tiết Sở Sở trở lại rồi, thấy được trên bàn còn có rất nhiều cắt gọn quả khế, chỉ thiếu 2-3 khối dáng vẻ. Tiết Sở Sở có chút an ủi, nguyên lai, bọn họ đang chờ mình đến rồi ăn nữa nha. Sở Sở, ăn rất ngon đấy, ngươi mau nếm thử. Tiết Nguyên Đồng chăm chú nói. Tiết Sở Sở kinh ngạc, thật ăn thật ngon sao? Tiết Nguyên Đồng, đó là đương nhiên. Tiết Sở Sở cầm lên một khối, cắn một cái, sau đó nàng liền trầm mặc. Ăn ngon a? Tiết Nguyên Đồng hỏi nàng. Tiết Sở Sở không nói một lời, yên lặng mang đi toàn bộ quả khế. Sở Sở biến mất về sau, Tiết Nguyên Đồng có chút không đành lòng, Khương Ninh, chúng ta có phải làm sai hay không? Khương Ninh, kia ngươi thế nào không nhân cơ hội đem toàn bộ quả khế ăn xong? Tiết Nguyên Đồng, ngươi muốn mạng của ta ngao?